Đỏ cơ, gần nhất thực lực trở nên mạnh mẽ không ít nha. Eo xạ treo nói. Truyền thừa đồ vật có điều lĩnh ngộ, cho nên thực lực hơi có tăng cường. Đỏ cờ cười nói. Tốt một đều bị giải quyết hết, không biết lần sau địch nhân sẽ là cái gì đẳng cấp. Lý lì sở tuột biểu hiện ra bản thân lo lắng. Có thể sẽ là top 2A. Cổ đinh ngắm lại, nghĩ cái khả năng này rất lớn. Cái này không quá khả năng, top 2 đuổi bắt đều là treo giải thưởng kim ngạch hơn 100 vạn nguyên thạch treo giải thưởng phạm. Chỉ cần các ngươi treo giải thưởng kim ngạch không có đạt được, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Một bên Mắc Cờ đột nhiên mở miệng nói. Chính phủ liên bang tại vũ trụ hải trong có cái luyện binh chính sách, bọn họ sẽ đối với tất cả đối thủ tiến hành phân cấp xử lý, cái nào tầng cấp đối thủ khiến người nào tới xử lý, đều phân rất kể lại. Loại này phân cấp chính sách khiến bọn họ các loại đoàn đội cũng phải đến lớn nhất luyện binh hiệu quả, chắc là sẽ không bởi vì một hai người cải biến. Dựa theo ta phân tích, lấy các ngươi hiện nay treo giải thưởng kim ngạch, rất có thể đối thủ sẽ là tinh anh quân đoàn trung vị thần linh chiến đội. Cái này chiến đội trong, mọi người tu vi đều là ngũ tinh trung vị thần linh, chiến lực đều đến nhất tinh thượng vị thần linh tiêu chuẩn. Michael lần này phân tích xác thực rất có đạo lý, bất quá hắn lời nói này, cũng để cho cổ đinh bọn họ có chút kinh ngạc. Thấy cổ đinh bọn họ kinh ngạc biểu tình, một bên Mễ Tuyết mở miệng giải thích, Michael hài tử này, mỗi ngày đều khiến trí năng đồng hồ cho bản thân đọc tin tức, hơn nữa có qua thai không quên bản lĩnh. Xuất phát từ hứng thú, hắn còn sưu tập rất nhiều nhóm hải tặc tin tức, còn có chính phủ liên bang tin tức, nữa căn cứ tin tức cung cấp tin tức, chơi giả thuyết chiến đấu trò chơi. Nguyên bản Hải Hoàng còn muốn đem Michael hướng cái phương hướng này dẫn đạo, đem Michael bồi dưỡng thành là đoàn đội quân sư, lại không nghĩ rằng, Michael bản thân liền ưa thích chơi loại này giả thuyết chiến đấu trò chơi, điều này làm cho Hải Hoàng có chút mừng rỡ như điên. Ta ưa thích bàn cờ trò chơi, còn có quân sự loại trò chơi. Michael không có phủ nhận điểm này. Vậy ngươi vậy cũng ưa thích phi thuyền. Cổ đinh cười nói. Ừ. Michael cố sức gật đầu. Chúng ta dẫn ngươi đi chúng ta phi thuyền đi dạo một vòng. Cổ đinh đoán được cái này chắc cũng là Michael muốn. Tốt. Michael có vẻ thật cao hứng. Đi thôi, buổi tối cùng nhau trở về đi ăn. Mễ Tuyết cũng gật đầu, nàng biết Michael có thể cùng mình ở cùng nhau thời gian đã không nhiều lắm. Cổ đinh nên phải một tiếng, đoàn người lúc này mới cùng nhau ly khai. Chương 421, Kinh khủng thiên kiếp. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, bị hứa lệ bọn họ dựa theo Hải Hoàng phân phó, đem tài nguyên đều chuẩn bị đầy đủ hết, phi thuyền cũng rất nhanh ly khai Nặc Nhĩ Mạn, Nọ Mạn, Tinh Cảng Miệng. Mà lần này, cổ đinh đoàn đội lại ra một cái thành viên tới, là 10 tuổi Michael. Thoát ly Nặc Nhĩ Mạn, Nọ Mạn, Tinh Tầng Khí Quyển sau khi, Hải Hoàng khống chế được phi thuyền tiến hành một lần không gian khiêu dược, xuất hiện ở một viên tinh cầu không người bầu trời. Ta dò xét qua, viên tinh cầu này cự ly Nặc Nhĩ Mạn, Nọ Mạn, Tinh một cái năm ánh sáng không được, là gần nhất một viên thích hợp độ kiếp tinh cầu. Trên cả viên tinh cầu không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại, hoàn cảnh tương đối mà nói còn không tính ác liệt, đối độ kiếp sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Hải Hoàng cho đại gia chọn độ kiếp tinh cầu, mỗi lần đều là tỉ mỉ chọn qua, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Phi thuyền rất nhanh dừng sát ở cái này một viên tinh cầu không người thượng. Mặt đất nhiệt độ 560 nhiếp thị độ, nhiệt độ không khí 480 nhiếp thị độ, đại khí thành phần 28% khí nén, 39% carbon dioxide, 23% sunfu dioxide, còn lại 10% chủ yếu là oxit carbon cùng một oxy hóa lưu, còn có chút ít hắn thành phần. Hải Hoàng đem trên viên tinh cầu này hoàn cảnh cơ bản miêu tả một chút, dựa theo hoàn cảnh này, là hoàn toàn không có khả năng có nhân loại sống sót. Bất kể là nhiệt độ còn là đại khí thành phần, đối nhân loại mà nói đều là chí mạng. Nhưng cổ đinh đã là bán thần, hắn tuy rằng không phải là năng lượng thể, nhưng đối với dưỡng khí đã không có nhu cầu, hơn nữa hắn kia thân thể cường độ. Tính là mặt đất nhiệt độ hòa khí ôn tăng lên nữa gấp 10 lần, cũng không khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cổ đinh mở ra cửa khoang, bước ra phi thuyền. Viên này tinh cầu không người thượng, trừ tảng đá còn là tảng đá, còn có chính là núi lửa. Cổ đinh chọn cách đó không xa một mảnh đất bằng phẳng, sau đó giải trừ đối bản thân hạn chế, đem khí tức toàn bộ buộc phát ra. Lý lì sở tuột đoàn người đều ở đây cách đó không xa phi thuyền trong xuyên thấu qua cửa sổ quan vọng đến, lấy thái thản chiến hạm lực phòng ngự. Ngược lại cũng không cần lo lắng bị thiên kiếp lan đến. Tại cổ đinh thả ra khí tức sau khi thiên không tầng mây bắt đầu rất nhanh biến hóa, hình thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy, chỉnh lại bao phủ nửa khỏa tinh cầu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía thiên không. Thiên nột, cái này tầng mây vòng xoáy lớn đến nhìn không thấy bờ, cổ đinh cái này thiên kiếp cũng quá kinh khủng a. Lý lì sở tuột hơi có chút lo lắng. So với chúng ta trước khi vượt qua thiên kiếp cộng lại đều đại. Bị hứa lệ cũng gật đầu. Cổ đinh cái này thiên kiếp mây phạm vi bao trùm thực sự quá kinh khủng. Kia hôi mông mông một mảnh tầng mây. Rất nhanh như mực nhuộm tiểu biến thành hắc sắc, kim sắc lôi điện tại trong tầng mây cuộn, cả khỏa tinh cầu giống như ngày tận thế phủ xuống. Cổ Đinh chút nào không sợ hãi ngẩng đầu ngưỡng vọng thiên không, cùng đợi thiên kiếp phủ xuống, hắn tu luyện cũng là thân thể, cho nên, hắn cũng dự định học xạ trước khi độ thiên kiếp, dùng thân thể tới khiêng. Nếu như phía sau thực sự khiêng không được, nữa tiến hành phản kích. Trong bầu trời, kia tia chớp tại trong tầng mây không được nổi lên, ước chừng hơn một giờ đi qua, thứ một đạo thiểm điện mới rốt cục hạ xuống. Đó là một đạo kim sắc tia chớp, có chừng người trưởng thành lớn bằng cánh tay, tại trong hư không chợt lóe lên, lấy mau lẹ không gì sánh được tốc độ bắn trúng Cổ Đinh. Lý Lì Sở Tuật thấy như vậy một màn nhíu mày, người kia dĩ nhiên dùng thân thể ngạnh kháng. Lấy Cổ Đinh thân thể cường độ, phía trước vấn đề không lớn. Chủ yếu là sau cùng mấy đợt thiên kiếp uy lực khá lớn, có thể sẽ đối với hắn sản sinh uy hiếp. Eo Sa biết Cổ Đinh vạn tượng đế thân bộ công pháp này, cũng biết Cổ Đinh tu luyện tiến độ, nàng cũng không phải rất lo lắng. Thứ một đạo thiểm điện vào cơ thể, Cổ Đinh trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, bởi vì kia một đạo thiên kiếp, căn bản không có đối với thân thể mình tạo thành bất kỳ tổn hại, chỉ là hơi có chút cảm giác tê dại. Thiên kiếp liền loại uy lực này. Giữa lúc Cổ Đinh có điều nghi hoặc thời điểm, trong cơ thể đột nhiên cũng không biết địa phương nào tuôn ra một cổ năng lượng, bắt đầu lần thứ hai rèn luyện hắn thân thể. Hắn cảm giác được rõ ràng, cổ năng lượng kia xuất hiện, khiến thân thể mình tế bào là chi hoan hô nhảy nhót. Điều này làm cho hắn càng phát ra không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Đạo thứ hai tia chớp hạ xuống. Vẫn là trừ rất nhỏ cảm giác tê dại ở ngoài, không có bất kỳ thụ thương dấu hiệu. Mà cái này một đạo thiểm điện tiêu thất sau khi, trong cơ thể mình lại hiện ra vừa mới kia cổ thối thể năng lượng, khiến bản thân tế bào cường độ lần thứ hai tăng cường. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Từng đạo tia chớp không ngừng hạ xuống, Cổ Đinh còn là liên y phục cũng không có bị hư hao mảy may. Kia từng đợt cảm giác tê dại cũng không có làm cho mang đến cảm giác không thoải mái biết, vừa lúc tương phản, làm cho dị thường cảm giác thoải mái biết. Bất quá, hơn 40 đạo thiểm điện hạ xuống, Cổ Đinh cơ sở thân thể cường độ cũng từ nhị tinh tiêu chuẩn, bay lên đến tam tinh tiêu chuẩn, hắn phỏng chừng chờ 81 đạo thiên kiếp toàn bộ hạ xuống, bản thân thân thể cường độ mới có thể đủ bay lên đến tứ tinh. Ta thế nào cảm giác có điểm kỳ quái? Lý Lì Sở Tuật ánh mắt tốt, Cổ Đinh biểu hiện trên mặt cảm giác rất hưởng thụ hình dạng. Hình như là, một bên Eo Xạ cũng hiểu được có chút kỳ quái. Sẽ không có vấn đề gì, nếu có nguy hiểm, Cổ Đinh nhất định sẽ có điều động tác. Bị Hứa Lệ cũng nhìn kỹ hạ Cổ Đinh bên kia tình huống, hắn còn có câu chưa nói, nếu quả thật gặp nguy hiểm, Hải Hoàng nhất định sẽ thông chi đoàn người mình. Cổ Đinh lúc này đương nhiên sẽ không phân tâm đi nghe ngoại nhân làm sao đánh giá bản thân độ kiếp trạng huống. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình tế bào tại nhảy cẫng hoan hô. Nhưng hắn như trước không biết rõ sở, trong cơ thể mình đến cùng phát sinh cái gì. Thứ 80 đạo thiên kiếp cũng đi qua, còn dư lại sau cùng một đạo. Cổ Đinh một mực nhắm hai mắt rốt cục mở, hắn cảm giác được, bản thân còn chỉ kém một điểm, thì có thể làm cho bản thân cơ sở tế bào cường độ bay lên đến tứ tinh hạ vị thần linh tiêu chuẩn. Cuối cùng này một đạo thiên kiếp, rất có thể chính là bản thân trở nên mạnh mẽ cơ hội. Trong bầu trời, thùng nước phẩm chất một đạo kim sắc tia chớp lần thứ hai chuẩn xác địa rơi vào Cổ Đinh trên người. Lại là một cổ cường đại năng lượng điên cuồng từ trong cơ thể tuôn ra, Cổ Đinh tế bào cường độ trong khoảnh khắc liền từ tam tinh bay lên đến tứ tinh hạ vị thần linh. Cuối cùng kết thúc. Cuối cùng này một đạo thiên lôi phủ xuống, khiến Cổ Đinh triệt để thở phào một cái, nhưng nhấc chân đang chuẩn bị ly khai, lại thấy phi thuyền trong Lý Lì đám người chỉ hướng thiên không, hắn lần thứ hai ngẩng đầu hướng phía thiên không nhìn lại. Đây là cái gì tình huống ba? Cổ Đinh có chút không hiểu nổi đến cùng xảy ra chuyện gì, trong bầu trời, kiếp vân chẳng những không có tán đi, trái lại lôi quang tại trên tầng mây duy trì liên tục lóe ra, đem thiên không hắc sắc tầng mây triệt để nhuộm thành kim sắc. Ta vừa số, đã là thứ 81 đạo, vì sao thiên kiếp còn không có tán đi? Lý Lì Sở Tuật có chút. Thật là 81 đạo, ta cũng có số. Một bên Eo Xạ gật đầu nói. Có khả năng các ngươi số sai, nhìn cái này một nhóm thiên kiếp đi qua rồi hay nói. Đỏ cớ lại nghĩ hai nàng số sai, bởi vì ai thiên kiếp cũng không thể vượt lên trước thứ 81 nhóm. Cẩn thận một chút, cái này một nhóm thiên kiếp có điểm quỷ dị. Hải Hoàng nhắc nhở. Cổ Đinh mình cũng nghĩ có chút nghi hoặc, nhưng nếu thiên kiếp không có tán đi, cái này cũng ý nghĩa mình không thể lý khai. Hắn thu liễm nghi ngờ trong lòng, lên tinh thần là tiếp theo nhóm thiên kiếp làm chuẩn bị. Vâng. Đột nhiên, một đạo thiểm điện hạ xuống, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Vô số đạo tia chớp phảng phất bị vật gì vậy tiết lộ một dạng, điên cuồng chút xuống tới, mà mục tiêu đều chỉ hướng đang ở độ kiếp Cổ Đinh. Lý Lì Sở Tuật bọn họ ngay cả kinh hô cũng không kịp phát ra nửa tiếng, đã nhìn thấy kia vô số đạo tia chớp điên cuồng hướng phía Cổ Đinh vọt tới. Xảy ra chuyện gì? thấy lọt vào trong tầm mắt phạm vi toàn bộ đều là kim sắc tia chớp, Cổ Đinh hoàn toàn không hiểu nổi vừa đến cùng xảy ra chuyện gì. Không đợi hắn có phản ứng, hắn đã bị một đạo thiểm điện bắn trúng, hầu như khoảng cách không được không. Không không không một giây thời gian, đạo thứ hai, đạo thứ ba tia chớp liên tiếp không ngừng đánh vào Cổ Đinh trên người. Không được, tiếp tục như vậy nhất định sẽ gặp chuyện không may. Lý Lì Sở Tuật thấy Cổ Đinh bị tia chớp bao phủ trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng Cổ Đinh bên này cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng, tia từng đạo tia chớp, với hắn mà nói cũng không phải bùa đòi mạng, ngược lại là dinh dưỡng phong phú tư bổ phẩm. Thân thể mình, không ngừng thôn tính tiêu diệt cái này các loại tia chớp, Cổ Đinh còn là không có cảm giác được bất kỳ cảm giác đau đớn, chỉ là từng đợt tô thoải mái. Kỳ quái năng lượng rất nhanh xuất hiện lần nữa, nhưng lúc này đây để thằng cũng không phải Cổ Đinh thân thể, mà là linh hồn cường độ. Có ở đây không đến 3 phút đồng hồ trong, Cổ Đinh linh hồn cường độ liền để thăng một cấp bậc, đến tam tinh hạ vị thần linh cường độ, cái này cường độ còn đang không ngừng tăng lên. Kim sắc tia chớp, dường như mưa xối xả phát tiết xuống tới, mà phương hướng lại đều chỉ hướng Cổ Đinh. Cổ Đinh linh hồn cường độ không ngừng tăng lên, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh. Vậy ngay cả lần oanh tạc, ước chừng duy trì liên tục 1 giờ mới rốt cục kết thúc, mà Cổ Đinh linh hồn cường độ mạnh mẽ để thăng tới nhất tinh trung vị thần linh cường độ, loại này tiến bộ quả thực kinh khủng. Làm sao cùng một đạo thiểm điện hạ xuống thời điểm, Cổ Đinh lại ngây thơ cho rằng kết thúc, hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn phía thiên không, kia kiếp vân lại vẫn không có tán đi. Xem ra Cổ Đinh không có việc gì, bất quá thiên kiếp vì sao vẫn là không có kết thúc. Lần này kinh ngạc không ngừng Lý Lì Sở Tuật một người, ngay cả Bì Ưa Lệ đều như mày, hoàn toàn không hiểu nổi đến cùng phát sinh cái gì. Trên tầng mây, kỳ quái hào quang bắt đầu khởi động đến. Đột nhiên, từng viên một kim sắc hình cầu vật từ tầng mây phía trên hạ xuống. Điên cuồng mà hướng phía Cổ Đình chỗ phương hướng ném tới, giống như tinh thần rơi. Đây là hình cầu tia chớp. Cổ Đình xem cũng là sửng sờ, loại này tia chớp tuy rằng so bình thường tia chớp chậm một chút, nhưng phá hư năng lực lại cường rất nhiều. Màu vàng kia hình cầu vật, tại đụng vào Cổ Đình trên người sau khi, dĩ nhiên trực tiếp một nhập trong, biến mất. Sau đó, lại là một cổ năng lượng không hiểu hay điền sản sinh, sau đó trực tiếp dũng mãnh vào Cổ Đình linh hồn không gian gửi hỏa chủng vị trí. Đề cao một viên tử sắc kỳ lạ hỏa chủng. Theo những thứ kia hình cầu tia chớp không ngừng công kích, Cổ Đinh trong cơ thể viên kia tử sắc hỏa chủng cũng bắt đầu cháy lên tới, từ một viên hỏa tinh tử biến thành một đóa ngọn lửa, sau đó đến một nắm hỏa trụ, thậm chí càng cao. Cái này là tử cực lôi hỏa. Hải Hoàng liếc mắt liền nhận rõ đi ra, ngươi lúc này đây, có thể nói là đại thu hoạch ra. Cổ Đinh bản thân cũng không biết mình rốt cuộc lần lượt nhiều ít hạ, hắn chỉ biết là lúc này đây hình cầu tia chớp công kích khiến trong cơ thể mình nhiều hơn một loại thần hỏa, hơn nữa lớn lên cùng hắn thần hỏa tốc độ tiến hành gia tăng. Mà hình cầu tia chớp qua đi, trên bầu trời tầng mây rốt cục bắt đầu khôi phục bình thường. Chương 422, bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng bài danh. Cổ Đinh thiên kiếp, uy lực vượt lên trước mọi người tưởng tượng, nhưng hắn lại độ được so bất luận kẻ nào đều phải dễ dàng vô số lần. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng chỉ là đứng tại chỗ, tùy ý thiên kiếp vênh hạ. Màu vàng kia tia chớp tuy ý một đạo cũng đủ để giết chết một gã trung vị thần linh, tại Cổ Đinh trước mặt, lại cùng nước mưa kích đánh vào người không có khác nhau quá nhiều, chỉ là nhiều một phần cảm giác tê dại. Mà sau cùng kia hai nhóm thiên kiếp, càng mới nghe lần đầu địa kinh khủng, sợ là thượng vị thần linh tại nơi lượng chủng công kích dưới, đều có ngã xuống khả năng, nhưng vẫn không có cho Cổ Đinh tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Ngay Cổ Đinh còn đang nghi hoặc thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân linh hồn trong không gian, có một hắc sắc vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy giống như là một cái có thể thôn tính tiêu diệt hết thể hắc động. Mà cái kia vòng xoáy trong, đang ở phụt lên thần kỳ đặc biệt năng lượng, tư dưỡng kia một đạo tử cực lôi hỏa, khiến rất nhanh lớn lên. Cái này là... Cổ Đinh trong lòng nổi lên nghi hoặc. Đây là ngươi bản mạng thần thông thôn thiên vệ địa tại linh hồn không gian ấn ký Hải Hoàng giải thích, ngươi cuối cùng cũng chính thức tiến nhập bán thần cảnh giới, ta cũng có thể tra xét đến linh hồn ngươi bên trong không gian đồ vật, cái này bản mạng thần thông, quả thực rất kinh khủng. Hải Hoàng ngươi bây giờ có thể đọc hiểu ta nghĩ pháp. Cổ Đinh có chút kinh ngạc hỏi. Là, ngươi bây giờ trên cơ bản đã cũng coi là thoát ly nhân loại tồn tại, cho nên mở ra ta lần thứ hai nhận chủ công năng, ta quyền hạn đạt được rất lớn để thăng, có thể trực tiếp cùng ngươi tiến hành ý thức giao lưu. Hải Hoàng trước khi cùng Cổ Đinh giao lưu, phải Cổ Đinh mở miệng nói chuyện, hắn mới nghe được, nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau. Như vậy so trước đây thuận tiện nhiều. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói. Lần này độ kiếp không chỉ bản thân trở nên mạnh mẽ, Hải Hoàng cũng thay đổi cường. Chúng ta mau ly khai a. Ngươi vừa mới thiên kiếp động tĩnh quá lớn, phủ cận có một chút cường giả nhận thấy được. Hải Hoàng hôm nay phạm vi dò xét, cũng lớn biên độ đề thăng, từ nguyên bản một cái tinh vực, mở rộng đến một cái vũ trụ, một toàn bộ vũ trụ trong, hầu như không có gì có thể giấu giếm được sự tình khác. Cổ Đinh gật đầu, thân hình một vọt, trở lại phi thuyền bên trong. Hải Hoàng cũng không chút do dự nào, trực tiếp điều khiển đến phi thuyền trực tiếp lên không, trong chớp mắt liền từ nơi này khỏa 5 người trên tinh cầu tiêu thất. Cổ Đinh, ngươi cái này thiên kiếp cũng quá kinh khủng a. Lý Lỵ Sở Tuật bây giờ muốn đến vừa mới tình cảnh, còn nghĩ có chút hoảng sợ. Ta cũng không biết vì sao, bình thường chắc là 81 đạo, kết quả ta nhiều hơn lưỡng đạo tới. Hơn nữa sau cùng kia lưỡng đạo quả thực uy lực cường đại. Cổ Đinh cũng không biết gây nên bản thân thiên kiếp biến hóa là nguyên nhân gì, hắn chỉ biết là hấp thu hết những thứ kia thiên kiếp năng lượng, đồng thời cho bản thân cung cấp kỳ lạ nguồn năng lượng, là bản thân cái kia tên là thôn thiên phệ địa mới thần thông. Kinh khủng như vậy thiên kiếp, mặc dù là lấy ta hiện tại thân thể cường độ, cũng không dám ngạnh kháng. Cổ Đinh ngươi quá lợi hại. Toàn bộ ngạnh kháng xuống tới, nhưng ta thế nào cảm giác thân thể ngươi vẫn là không có ta cường đại đây. Một bên Ẻo Xả nghĩ có chút nghi hoặc, nàng đối thân thể năng lượng tương đối mẫn cảm, có thể rõ ràng cảm thụ được Cổ Đinh hiện tại thân thể không có bản thân cường đại, thậm chí còn không có đỏ cờ cường đại. Cổ Đinh cười cười lúc này mới mở miệng giải thích. Thực ta không phải là dùng thân thể ngạnh kháng, ta có một loại mới thần thông. Đem những thứ kia thiên kiếp năng lượng toàn bộ cắn nuốt hết. Ta hiện tại cơ sở thân thể cường độ, chỉ tứ tinh hạ vị thần linh cường độ, mặc dù lấy vạn tượng đế thân vĩnh cửu gia tăng tới tính toán, cũng chỉ là thất tinh hạ vị thần linh chính tự, vẫn chưa tới trung vị thần linh tiêu chuẩn. Cổ Đinh lần này, thực lớn nhất thu hoạch, cũng không phải thân thể trở nên mạnh mẽ, mà là đạt được một loại mới thần hỏa, đồng thời có thể dùng hắn thần nguyên hùng hậu trình độ lần thứ 2 tăng cường. Còn có chính là linh hồn cường độ trực tiếp bay lên đến trung vị thần linh chính tự, bù đắp trước khi linh hồn phương diện tương đối bạc nhược chỗ thiếu hụt. Có thể trực tiếp nuốt trọn kinh khủng như vậy thiên kiếp thần thông, kia phải là cường đại dường nào thần thông a. Một bên đỏ cờ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ biểu tình. Loại chuyện này ước ao không đến, thuyền trưởng thể chất từ trước đến nay là thủ. Bị Úa Lệ ở một bên chỉ là cười ngây ngô. Các ngươi có thể dạy ta tu hành sao? Michael trong lúc bất chợt có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi. Nghe được Michael lời này, Cổ Đinh sững sờ một chút, cười hỏi, Michael ngươi nghĩ học cái gì đây? Ta cũng không biết, ta nghĩ trở nên mạnh mẽ, cùng đại gia một dạng chiến đấu. Michael nói ra bản thân nguyện vọng. Ta tới điều giáo A. Hải Hoàng chủ động nhận lên trách nhiệm này. Cổ Đinh gật đầu, lúc này mới hướng về phía Michael đạo. Michael, chúng ta trong đoàn đội, thành viên khác đều đã với ngươi giới thiệu qua, nhưng còn có một cái thành viên, chưa cùng ngươi giới thiệu qua, hắn cứ gọi Hải Hoàng. Hắn chính là cái kia chơi cờ thắng chúng ta A. Michael tại trước tiên liền mở miệng hỏi. Không sai, ta chính là trước khi với ngươi chơi cờ người. Hải Hoàng rốt cục mở miệng, thanh âm khác nghe cùng Michael niên kỷ không sai biệt lắm. Làm sao ngươi biết? Cổ Đinh trái lại không nghĩ tới mắc cờ dĩ nhiên đoán được trước khi chơi cờ không phải là bản thân. Bởi vì đại ca ca phía sau ngươi kỳ đường cùng phía trước ba bản hoàn toàn khác nhau. Michael giải thích. Michael lời này thực là cho Cổ Đinh mặt mũi, nếu như trắng ra một điểm nói, chính là ngươi phía trước ba bản hoàn toàn hạ thành cạn. Đối với điểm này, Cổ Đinh cũng không có phản bác cái gì, mình ở chơi cờ phương diện xác thực cùng Michael hoàn toàn không ở một cấp bậc. Hắn chỉ là ngượng ngùng địa sờ mũi một cái, sau này ngươi tu hành. Hải Hoàng sẽ chỉ đạo ngươi. Ta tu hành thực chính là Hải Hoàng một đường chỉ đạo qua đây, trong đoàn đội người khác, cũng đều bị hắn chỉ đạo. Ư Michael cố sức gật đầu, nghe Cổ Đinh vừa nói như vậy, hắn đối Hải Hoàng càng thêm bội phục. Kia Hải Hoàng, Michael trong khoảng thời gian này liền giao cho ngươi. Nếu có cần phải mà nói, khiến Robert, đem lĩnh vực cũng mở ra một chút, giúp đỡ hắn tu hành. Sở dĩ lúc này mới giới thiệu Hải Hoàng cho Michael nhận thức, cũng là sợ Michael tại nặc nhĩ mạn, nọ mạn. Tinh thượng nói lộ hết, khiến người khác biết Hải Hoàng tồn tại. Ta cần lấy ra một điểm máu, đối với ngươi thân thể toàn bộ trạng huống tiến hành một chút khảo nghiệm. Hải Hoàng rút máu mục đích, thực cũng không chỉ là tiến hành giản đơn kiểm tra sức khỏe, mà là muốn nhìn một chút Michael ánh mắt đến cùng xảy ra vấn đề gì. Michael xác thực cùng hắn hải tử không quá một dạng, hắn hết sức phối hợp hoàn thành rút máu, ngay cả chân mày chưa từng nhíu một cái. Chỉ là mấy phút, Hải Hoàng xét nghiệm kết quả là đi ra, Cổ Đinh. Ta tìm được ánh mắt hắn nhìn không thấy nguyên nhân. Hắn giống như ngươi, trong cơ thể có cường đại gen gông xiềng, loại này gông xiềng không chỉ hạn chế hắn năng lực, còn đối với hắn thị lực tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Giải trừ gông xiềng mà nói, hắn thị lực sẽ khôi phục sao? Cổ Đinh liền vội vàng hỏi. Rất khó, bởi vì ngươi cũng biết, tiên thiên gen gông xiềng cũng không chỉ là một tầng, mỗi lần gen thể tấn chức đều cần một lần nữa đánh nát. Hắn muốn khôi phục thị lực, sợ rằng muốn trở thành chân thần mới có khả năng. Hải Hoàng cho ra không quá lạc quan đáp án. Chuyện này trước không chỉ nói, ngươi chỉ đạo hắn tu luyện là được. Cổ Đinh trầm mặc chỉ chốc lát, cho ra phương án đường đối. Dựa theo hắn thể chất đến xem, chờ hắn tấn chức đến cùng ngươi đồng dạng tu vi, phỏng chừng thực lực sẽ không so ngươi kém nhiều lắm. Hải Hoàng cười nói, hơn nữa, lấy hắn chỉ số thông minh. Hắn tốc độ tu luyện chỉ biết so ngươi nhanh hơn. Đây là tin tức tốt, không phải sao? Cổ Đinh nhếch miệng cười nói, hắn chưa bao giờ lo lắng bản thân sẽ bị người siêu việt vấn đề này. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Michael mỗi ngày đều tại Hải Hoàng dưới sự chỉ đạo tiến hành tu luyện, tại Robert, lĩnh vực trong, 20 lần thời gian ra tốc hiệu quả hạ. Hắn tốc độ tu luyện cũng tương đương kinh khủng, hầu như một ngày cao một cái gen trình tự. Đây là mỗi ngày bồi Hải Hoàng chơi cờ tiêu khiển hạ kết quả, đương nhiên, cũng cùng Cổ Đinh bọn họ đại lượng tu luyện tài nguyên trồng chất có quan hệ. Cùng Hải Hoàng dự liệu tương đồng, Michael thức tỉnh thứ nhất năng lực chính là dịch giả. Thức tỉnh dịch giả năng lực Michael. Chỉ số thông minh lũy thừa cũng mỗi ngày đều tại rất nhanh bay lên. Đương nhiên, người khác cũng không nhàn rỗi. Đặc biệt Cổ Đinh, tại vượt qua thiên kiếp sau khi, hắn dùng thôn phệ chi viêm hấp thu thú thi tốc độ cũng mau vài phần, vạn tượng đế thân tốc độ tu luyện mau không ít. Ngày này, Hải Hoàng lại mang đến một cái tin tức tốt. Cổ Đinh đoàn người ở phòng khách tụ tập một đường. Tin tức gì? Sẽ không phải là chúng ta treo giải thưởng kim ngạch lại lên cao A. Lý Lì Sở Tuột mấy ngày nay cũng một mực không nhàn rỗi. Không phải là treo giải thưởng kim ngạch biến hóa. Hải Hoàng giọng nói nghe rất hưng phấn, là hai ngày trước ta nói chuyện kia. Hai ngày trước, ngươi nói là bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng. Cổ Đinh lúc này mới nhớ tới, Hải Hoàng hai ngày trước nói qua, bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng mấy ngày gần đây sẽ trọng sắp xếp. Hơn nữa lúc này đây không hề đem có đặc thù huyết thống nhân loại từ bảng danh sách trong loại bỏ đi ra ngoài, mà là tất cả bán thần yêu nghiệt đều ở đây một cái trên bảng danh sách. Không sai, trước đây bán thần yêu nghiệt bảng danh sách đều là đem đặc thù huyết thống cường giả đơn độc bày ra đi ra, nói thí dụ như xạ bọn họ vì kình tộc huyết mạch, còn có Lý Lì Sở Tuột bọn họ có mỹ đô toa, mở đờ xạ, huyết mạch. Thế nhưng lần này liệt ra bán thần yêu nghiệt bảng danh sách, tất cả mọi người tại một trường trên bảng danh sách. Nguyên bản xếp hàng thứ nhất ra hỏa, lần này bảng danh sách xếp hàng 200 danh có hơn. Hải Hoàng có vẻ có chút hưng phấn. Chúng ta đã ở trên bảng danh sách sao? Đỏ Cờ nghe được bảng danh sách này, lập tức nhắc tới hứng thú. Hải Hoàng lập tức đem bảng danh sách hình chiếu đi ra. Kia ánh vàng rực rỡ trên bảng danh sách rậm rạp, có chừng 3.000 cái tên. Mà xếp hàng thứ nhất vị, rõ ràng là Cổ Đình trước khi nghe qua một cái tên, Phù Đồ. Cái này Phù Đồ, trước đây đang không có tấn chức bán thần trước khi, vẫn luôn chiếm cứ người mới phong vân bảng vị thứ nhất, không có bất kỳ người nào siêu việt, hắn dĩ nhiên cũng ở đây một năm tân chức bán thần, hơn nữa trực tiếp đã bị xếp hàng vị thứ nhất thượng. Đệ nhất danh, Phù Đồ. Tên thứ hai, Cổ Đinh. Tên thứ ba, Eo Xạ. Tên thứ tư, Lý Lì Sở Tuột. Thứ năm danh, Đỏ Cờ. Tên thứ sáu, Cát Đi Nô. Thứ bảy danh, Cạ Dốc. Trước 10 bên trong, Cổ Đinh đoàn đội trực tiếp chiếm 4 cái danh lạch. Hơn nữa đem thứ nhì đến thứ năm ôm đồn không còn. Mà bài danh thứ sáu cùng thứ bảy Cắt Đi Nổ cùng Cạ Dốc đã ở chiến thần trong sân đấu cùng Cổ Đinh đoàn đội đã giao thủ, thật là thực lực phi thường kinh khủng cường giả, bài danh gần trước cũng rất bình thường. Nhưng cái bài danh này cũng để cho có vài người không hài lòng lắm, thiên vong bên trên, không ít người đưa ra nghi vấn. Dựa vào cái gì Cổ Đinh đoàn đội tại trước 10 trong có thể chiếm 4 người? Cái bài danh này đến cùng thế nào sắp xếp? Đỏ Cờ chiến thắng top 1 thủ tịch, có thể tại trước 10 chiếm một vị trí có thể lý giải, nhưng Cổ Đinh đoàn đội người khác hầu như không có gì chiến tích ra. Cắt Đi Nổ cùng Cạ Dốc, trong khoảng thời gian này tại vũ trụ hải trong danh khí rõ ràng so Cổ Đinh đoàn đội lớn hơn nhiều, làm sao có thể dựa theo mấy tháng trước chiến thần trong sân đấu kết quả tới tiến hành bài danh đây? Vì sao không có bị ủa lệ? Cổ Đinh đoàn đội không phải là bị ủa lệ mạnh nhất sao? Chương 423, Cổ Đinh sinh nhật phái đối. Bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng gây nên Cổ Đinh đoàn đội nhiều người hơn quan tâm. Vì vậy bảng danh sách, tại vũ trụ hải trong, là một cái cực kỳ quyền uy cơ cấu cho ra. Cái này cơ cấu, gọi là tinh thần các, thượng cổ thời đại cũng đã tồn tại. Tinh thần các tại vũ trụ hải trong, cũng là một cái phi thường đặc thù tổ chức, bọn họ cùng liên minh tự do một dạng, thuộc về hoàn toàn trung lập cơ cấu. Bọn họ cũng không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đoạt, chỉ lấy tụ tập các loại tin tức, hơn nữa truyền thuyết tinh thần các trong, có đại lượng tế tự cùng tiên đoán sư. Cùng Cổ Đinh từng có tiếp xúc thánh nói bộ tộc đại bộ phận đều là tinh thần các thành viên. Tinh thần các cho ra tiên đoán, từ thượng cổ thời đại đến bây giờ, chưa từng có sai lầm. Cho nên, bọn họ bảng danh sách, có rất ít người sẽ hoài nghi, mặc dù có người hoài nghi, kết quả cuối cùng cũng đều chứng thực bảng danh sách là chính xác. Nhưng lúc này đây bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng, cũng không đồng ý với trước đây, cái kia đặc thù huyết mạch cường giả đều xuất hiện ở bảng danh sách bên trên cơ bản 200 danh trong vòng. 95% đã ngoài đều là đặc thù huyết mạch cường giả. Cho nên, cổ đinh đoàn đội chiếm 4 cái danh ngạch, khiến rất nhiều người có chút không phục, đặc biệt cổ đinh thứ nhì cái vị trí kia. Đỏ cờ chiến thắng top 1 thủ tịch cường giả, đồng thời một người thay phiên top 1 9 tên thường quy thành viên, hắn chiếm một cái thứ 5, không có bao nhiêu người đưa ra dị nghị. Về phần ẻo xạ cùng Lý Lì Sở Tuất, tuy rằng cũng có người lên án công khai, nhưng dù sao hai người bọn họ là nữ nhân, có chút chân chính cường giả cũng không quá tốt mặt dày thảo phạt hai người bọn họ, cho nên cổ đinh trở thành thảo phạt thanh tối cao người. Cổ đinh trừ tại chiến thần trong sân đấu thắng nổi cắt đi nộ một hồi, sau khi vẫn luôn không có gì chiến tích. Thậm chí còn hắn lúc nào tấn chức bán thần, ngoại nhân cũng không biết. Nhưng một cái vừa tấn chức bán thần người, có thể so trước đây mạnh bao nhiêu. Rất nhiều người tâm lý đều đưa ra cái nghi vấn này. Thiên vong bên trên, náo nhiệt một mảnh, cổ đinh lại đều mặc kệ sẽ, hắn mỗi ngày đều tại Robert, lĩnh vực trong vội vàng để thăng bản thân vạn tượng đế thân công pháp. Mấy ngày nay thời gian xuống tới, Robert, trong lĩnh vực đã qua mấy tháng, cổ đinh từ hệ lần di chỉ trong đạt được những thứ kia thú thi rốt cục tiêu hao hết, mà hắn vạn tượng đế thân, cũng để thăng tới 4.000 lần ma tượng cảnh giới vĩnh cửu tăng phúc. Nhục thân cảnh 4 vạn lần đến lúc tăng phúc hiệu quả. Cổ đinh đối hôm nay thực lực của chính mình có điều giải, cho nên, hắn thấy bảng danh sách này sau khi, cũng muốn biết cái kia phủ đổ mạnh như thế nào. Nhưng cổ đinh không biết là, khi hắn bế quan mấy ngày nay trong thời gian, tất cả mọi người đang vì hắn chuẩn bị sinh nhật phái đối. Cổ đinh sinh nhật là lúc nào, hắn bản thân thực phải không biết. Bởi vì hắn là cha từ trong thùng rác nhặt được. Cho nên, cha đem thùng rác nhặt hải tử ngày cho rằng là cổ đinh sinh nhật. Cổ đinh chỗ thành thị, là Hải Lam tinh lệnh phương bắc vị trí, mùa đông tới tương đối sớm. Mà hắn bị nhặt đến ngày đó, là Hải Lam tinh một cái lạnh lẽo mùa đông, thiên không còn đang tuyết bay. Dựa theo Hải Lam tinh lịch ngày mà tính, là ngày 8 tháng 12. Thế nhưng ly khai Hải Lam tinh sau khi, cũng không tồn tại dùng Hải Lam tinh thời gian tới tính toán, sử dụng là vũ trụ hải công dụng lịch ngày, ngay cả cổ đinh mình cũng tính không biết rõ, tại đây loại mới lịch ngày thượng. Bản thân sinh nhật chắc là ngày nào đó. Cho nên, hắn cũng một mực không có quá để ý ở trong lòng hắn nghĩ 15 tuổi còn là 16 tuổi, có khác nhau sao? Ngày này, sáng sớm cổ đinh hãy thu đến một cái số xa lạ phát tới tin tức. Trên đó viết sinh nhật vui vẻ. 4 cái đại tự, trừ lần đó ra, không có hắn bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, cũng không có ký tên. Ai vậy phát sai dãy số A? Cổ đinh căn bản cũng không biết, ngày này thực chính là bản thân sinh nhật. Không phát sai, chính là cho ngươi, hôm nay ngươi 16 tuổi sinh nhật. Hải Hoàng lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Là hôm nay sao? Cổ đinh xoa xoa con mắt mở ra lịch ngày, cái này lịch ngày ta tính thế nào đều tính không rõ, tin tức này là ai phát tới? Có thể tra được sao? Nếu như ta không đoán sai mà nói, chắc là Lý Đức. Hải Hoàng cười nói, dãy số biểu hiện, là từ chính phủ liên bang bản bộ phát tới, bất quá tin tức có thừa mật, cho nên nhìn không thấy cụ thể khởi nguồn, tại chính phủ liên bang bản bộ, cũng là một cái như vậy người sẽ nhớ kỹ sinh nhật ngươi là lúc nào a? Vậy hẳn là chỉ Lý Đức. Cổ đinh cũng gật đầu, cho cái kia tin tức cũng trở về phục hai cái ngắn gọn chữ, cảm tạ. Chính phủ liên bang bản bộ trong, làm Lý Đức thấy bản thân máy truyền tin sáng lên. Cổ đinh ngắn gọn trả lời, khỏe miệng hắn khẽ nhếch. Hắn biết, cổ đinh hồi phục ý nghĩa, hai người hữu nghị còn là giống như trước đây, cũng không có bởi vì lập trường bất đồng mà phát sinh cải biến. Nhìn cái gì chứ? Vui vẻ như vậy. Lý Đức cách đó không xa, một cô thiếu nữ thanh âm truyền đến. Không có gì Lý Đức không chút hoang mang đem kia hai điều tin nhắn tiến hành cắt bỏ xử lý, sau đó mỉm cười xoay đầu lại, chúng ta đi thôi, lần này hội nghị lại muốn muộn. Phòng ta ngay cách với người. Ai cho ngươi không gọi ta lên chủ ảng? Một gã ghim hai cái gió xoáy biện, lớn lên giống bút bê tóc vàng nữ hải gồ lên quai hàm đạo. Rõ ràng là ngươi bản thân lại chủ ảng, hơn nữa ta sáng sớm tại đánh răng thời gian cho ngươi phát 16 điều tin nhắn. Lý Đức có chút không nói gì, lại vẫn bị nàng bị cắn ngược lại một cái. Phát tin nhắn có len sợi dùng. Ngươi không biết trực tiếp gõ cửa sao? Không ai lái mà nói, hay dùng chân đánh. Trong phòng hệ thống báo động chỉ biết tự động mở ra, đến lúc đó ta khẳng định tỉnh. Búp bê Dương Dương tự đắc nắm tay. Ngươi không biết báo nguy hệ thống là cả đống lâu nhất thể sao? Phòng ngươi chỉ cần báo nguy thời gian đến 1 phút đồng hồ không có giải trừ, cả đống lâu báo nguy hệ thống đều biết vang. Hơn nữa dưới lầu đại kèn đồng sẽ báo ra phòng ngươi số, đồng thời càng không ngừng hô có người cấp đoạn. Cũng không biết cái hệ thống này ban đầu là cái nào ngu ngốc thiết kế. Lý Đức có chút không nói gì ói cái danh đạo. Còn có loại chuyện này. Ta đều chưa nghe nói qua, làm sao ngươi biết? Búp bê nháy mắt hỏi. Có một lần ta xuất hiện ở môn thời điểm suy nghĩ chuyện, quên mang cái chìa khóa. Lý Đức sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Thái thản chiến hạm trong, cổ đinh vừa đi tới phòng khách, một đám người lại đột nhiên nhảy ra. Sinh nhật vui vẻ. Cổ Đinh cũng nhếch môi sừng, cảm tạ. Chúng ta mỗi người đều chuẩn bị cho ngươi một phần quà sinh nhật, bao quát bố lỗ, vợ giúp Lin, ở bên trong. Lý Lì Sở Tuột cười chỉ hướng trong phòng khách đại bàn trà. Trên bàn trà để tất cả lớn nhỏ một đống bao vây. Đều túi được đặc biệt tinh xảo. Đóng gói là Robert, làm, chúng ta cũng không quá quan tâm sẽ túi lễ vật. Bị Úa Lệ có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Cảm tạ đại gia. Cổ Đinh ngồi vào trước khay trà. Ta đây trước từ nhỏ nhất hủy đi lên. Cổ Đinh cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay bao vây, vài cái đã đem bao vây mở ra, trong cái bọc là một cái đĩa nhỏ, đĩa bên trong là một mảnh rau xanh lá cây. Cổ Đinh vừa nhìn chỉ biết, cái này nhất định là bố lỗ, vợ giúp Lin, lễ vợ. Bố lỗ, vợ giúp Lin, người lập đứng, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Cổ Đinh, khóe môi vung lên, thoạt nhìn như là đang cười. Tựa hồ thật cao hứng Cổ Đinh mở ra bản thân lễ vật. Cổ Đinh xoa xoa bố lỗ, vợ giúp Lin, đầu, đem một mảnh kia lá cây nhét vào trong miệng, cảm tạ bố lỗ, vợ giúp Lin. Ngay sau đó, Cổ Đinh mở ra kiện thứ hai lễ vật, món này lễ vật cũng không so với trước cái kia phần lớn thiếu, chỉ bất quá trước khi cái kia là làm thịt trạng, mà cái này là cái hình vuông lập thể. Cổ Đinh mang theo lòng hiếu kỳ mở ra. Bao vây mở ra sau khi, bên trong là một viên ký ức thủy tinh. Cổ Đinh có chút kinh ngạc đem thần nguyên đưa vào đi vào, một đạo lập thể bóng người phóng đi ra, là Bị Úa Lệ. Mà hình ảnh trong, Bị Úa Lệ cầm đao mà đứng, một đao đao biểu thị đến đao pháp mình. Cổ Đinh liếc mắt liền nhìn ra tới. Bị Úa Lệ biểu thị là hắn lĩnh ngộ đao ý từng trình tự. Cái này một phần lễ vật, có thể nói đối Cổ Đinh võ đạo ý cảnh sẽ có trình độ nhất định giúp đỡ. Hắn hướng về phía Bị Úa Lệ gật đầu, cảm tạ Bị Úa Lệ, cái này một phần lễ vật. Với ta mà nói rất trọng yếu. Ngay sau đó, Cổ Đinh mở ra thứ ba phần lễ vật. Thứ ba phần lễ vật, dĩ nhiên cũng là một viên ký ức thủy tinh. Cổ Đinh mở ra viên này ký ức thủy tinh, bên trong rõ ràng ghi chép Cổ Đinh cùng mỗi một cái thành viên lần đầu tiên gặp mặt hình ảnh, còn có mỗi một lần tăng thêm thành viên mới, cùng nhau liên hoan hình ảnh, từ ngã nhào dưới chân một khối trí năng đồng hồ bắt đầu, đến cùng Lý Lì Sở Tuột núi lửa gặp nhau, rồi đến cho Robert, gọi là, sau đó là cùng Bị Úa Lệ nhà hàng gặp nhau. Mỗi một cái hình ảnh đều rõ ràng ở trước mắt, mọi người xem đến độ ánh mắt một trận mơ hồ. Cổ Đinh biết, phần lễ vật này, khẳng định đến từ chính Hải Hoàng, hắn đem hết thể đều ghi chép xuống. Cảm ơn ngươi, Hải Hoàng, đem đây hết thể đều ghi chép xuống. Cổ Đinh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta sẽ đem tất cả sự tình toàn bộ ghi chép xuống, nếu có một ngày chúng ta thật trở thành treo giải thưởng kim ngạch tối cao tinh tế hải tặc, chúng ta còn có thể quay đầu nhìn bản thân trải qua cái này phong cảnh. Hải Hoàng cười nói, đây cũng là ta có thể làm được, nhất có ý định nghĩa sự tình. Ngay sau đó, Cổ Đinh đem Lý Lì Sở Tuột đoàn người lễ vật nhất nhất mở ra, mỗi một phần lễ vật đều là một phần cảm động. Mặc dù đang ngoại nhân thoạt nhìn cũng không đáng giá, nhưng ở Cổ Đinh trong mắt chính là lễ vật tốt nhất. Hủy đi hết lễ vật sau khi, cũng đã nhanh đến buổi trưa, Lý Lì Sở Tuột bọn họ tại Bí Úa Lệ chỉ đạo dưới, mỗi người đều xuống bếp phòng làm một món ăn, ngay cả Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh cùng Tạ Gò cũng không ngoại lệ. Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh bày nhất bàn tử lá cây, tại Bí Úa Lệ dưới sự trợ giúp, nhìn qua còn rất hữu mô hữu dạng. Mà Tạ Gò còn lại là ngoài dự đoán mọi người đang thay đổi thân sau khi, dùng chín cái đuôi khống chế được các loại phòng bếp dụng cụ, một mình hoàn thành một món ăn, thấy Lý Lì Sở Tuột đoàn người quả thực có chút xấu hổ vô cùng. Ngay cả Michael cũng là đắp ghế, tại Bí Úa Lệ dưới sự trợ giúp, hoàn thành một đạo giản đơn đồ ăn. Về phần cái kia cao tới tầng 16 bánh gato, còn lại là Bí Úa Lệ thân thủ chế tác, hắn trước đây không làm như thế nào qua món điểm tâm ngọt, cái này bánh gato là hắn cố ý hoa chừng mấy ngày thời gian học. Ngừng một lát cơm trưa, tất cả mọi người ăn rất vui vẻ, tầng 16 đại bánh gato, ngay cả một chút xíu chưa từng còn lại. Cái này là ta ăn xong ăn ngon nhất bánh gato. Michael đều chống đỡ được ôm bụng nằm trên mặt đất, nằm ở bên cạnh hắn còn có cái bụng phình bố lỗ, bờ giúp Lin. Cổ Đinh còn lại là hướng phía bốn phía nhìn lại, lần sau ai sinh nhật? Là ta. Lý Lì Sở Tuột bật người nhấc tay đạo, còn có chừng một tháng, ta liền 15 tuổi. Bị Úa Lệ, đến lúc đó bánh gato có thể làm tiếp một cái sao? Đương nhiên có thể. Bị Úa Lệ gật đầu cười nói, lần sau nhất định sẽ rất tốt ăn, lần này học được có điểm vội vàng, chỉ tới kịp làm một ít tiểu món điểm tâm ngọt làm vật thí nghiệm, cái này bánh gato là người thứ nhất thành phẩm. Tốt chờ mong a. Eo xả nước bọt đều nhanh chảy ra. Đại gia đem sinh nhật ngày đều báo cho ta, đến lúc đó ta nhắc nhở Bị Úa Lệ để làm. Hải Hoàng lập tức đề nghị. Ngày này, Thái Thản trên chiến hạm, náo nhiệt một mảnh. 3. Chương 424, Tạ Nỉ Ạ Thịnh Yến. Tính danh, Tạ Nỉ Ạ. Tính, nữ. Tu vi, thứ tinh thượng vị thần linh. Chiến lược mạnh nhất, nhị tinh cực vị thần linh. Năng lực đặc thù, tuyệt đối mị hoặc. Treo giải thưởng kim ngạch, 3.000 vạn nguyên thạch. Tương ứng thế lực, khuôn mặt đẹp nhóm hải tặc. Chức vị, đội trưởng. Lãnh địa diện tích, 1.200.000 cái vũ trụ. Tính danh, kiện tư. Tính, nam. Tu vi, ngũ tinh thượng vị thần linh. Chiến lược mạnh nhất, thứ tinh cực vị thần linh. Năng lực đặc thù, thiên thần hàng lâm. Treo giải thưởng kim ngạch, 8.000 vạn nguyên thạch. Tương ứng thế lực, khuôn mặt đẹp nhóm hải tặc. Chức vị, phó đoàn trưởng. Thấy Hải Hoàng phóng đi ra hai người này tin tức, Cổ Đinh Nghị có chút kinh ngạc, hai người kia thực lực thật mạnh. Thế nhưng, bọn họ lần này đến hội, tại sao phải muốn mời chúng ta đây? Chúng ta gần nhất danh tiếng tương đối sức, muốn mời chúng ta cũng không kỳ quái a. Hải Hoàng hỏi ngược lại. Sự tình thực là như thế này, ngày này sáng sớm, Cổ Đinh hãy thu đến một cái điện tử thiệp mời, mặt trên chỉ viết một câu nói. Hoan nên Cổ Đinh nhóm hải tặc toàn thể thành viên tới tham gia sinh nhật ta đến hội. Sau đó chính là một cái ký tên. Khuôn mặt đẹp nhóm hải tặc Tạ Nì ạ. Cho nên, Cổ Đinh mới có thể đi thăm dò duyệt cái này Tạ Nì ạ tin tức. Hải Hoàng liền đem cái kêu kiện tư gia hỏa tin tức cũng phóng đi ra. Thực ta có một điểm không nghĩ ra, cái này kêu kiện tư gia hỏa, thực lực rõ ràng so cái này kêu Tạ Nì ạ cường rất nhiều, vì sao hắn chỉ là một phó đoàn trưởng. Eo xã lại đưa ra một cái vấn đề khác. Kiện tư không sai biệt lắm là biển cạn khu mạnh nhất cường giả, so biển cạn khu hai đại cự đầu đặng thẳng, đùn cẩn, cùng La Lâm, Giáp Lĩnh, cũng không yếu, hắn ở lại khuôn mặt đẹp nhóm hải tặc nguyên nhân duy nhất chính là Tạ Nì ạ. Hải Hoàng giải thích. Ta vừa mới đoán cũng là như vậy. Nam nhân đều là thật mạnh sinh vật, lấy thực lực của hắn làm sao có thể cam tâm làm một cái phó đoàn trưởng. Lý Lì Sở Tuột nâng cằm gật đầu, bất quá, cái yến hội này, chúng ta rốt cuộc muốn không nên đi đây. Đương nhiên muốn đi, yến hội nhất định sẽ rất náo nhiệt. Cổ Đinh thứ nhất cho ra tán thành ý kiến. Trừ chúng ta ở ngoài, bọn họ còn mời những người nào? Hải Hoàng ngươi có thể tra được sao? Michael mở miệng hỏi. Vừa mới ta điều tra, trừ chúng ta ở ngoài, thu được thiệp mời có hơn 3.000 người, đều là một ít tại biển cạn khu có chút tên tuổi gia hỏa. Nhưng chủ yếu là uy tín lâu năm cường giả, giống chúng ta loại này người mới ít hơn, bọn họ chỉ mời không được 20 cái người mới đoàn đội. Loại chuyện này, tự nhiên không gạt được Hải Hoàng điều tra. Kia hẳn không phải là nhằm vào chúng ta hành động, ta nghĩ có thể đi. Nghe Hải Hoàng nói xong, Michael cũng cho ra bản thân ý kiến. Tạ Nì ạ sinh nhật tiến hội là mỗi niên đều làm. Cái này trái lại không cần lo lắng. Bọn họ tuy rằng cũng là tinh tế hải tặc, nhưng sẽ không cầm cái này làm mượn cớ, đối tham dự yến hội người động thủ cấp đoạt. Hải Hoàng cười giải thích, hơn nữa, có người nói Tạ Nì ạ đặc biệt thích xem lôi đài quyết đấu, hàng năm bọn ta sẽ cử hành một cái lôi đài quyết đấu thi đấu, bắt được đệ nhất danh người, có thể thu được phong phú thưởng cho. Cái này nghe không sai. Các ngươi cũng không tham gia tốt, để cho ta tới. Đỏ cờ nghe thế cái cũng có chút ngứa tay. Ta cũng muốn tham gia. Eo xạ cũng có một đoạn thời gian không có nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại chiến đấu. Ngay cả Cổ Đinh cũng có chút nóng lòng muốn thử. Nếu có đối thủ tốt, ta cũng không chú ý đi tới đánh mấy chàng. Rốt cuộc muốn không nên đi. Hải Hoàng nói tiếp, mau chóng làm quyết định, nếu như đi mà nói, ta muốn hơi chút điều chỉnh một chút đường hàng không. Cổ Đinh, Eo xạ cùng đỏ cờ ba người bật người cho ra khẳng định ý kiến. Yến hội đã lâu chưa từng đã tham gia, đi xem cũng được. Lý Lì Sở Tuột tựa hồ miễn khó xử đáp ứng. Ta không ý kiến. Bị ủa lệ lắc đầu. Với ta mà nói, đi nơi nào đều giống nhau. Robert, cũng không có phản đối. Ta theo các ngươi là được. Michael thực cũng có chút chờ mong, hắn còn chưa từng có rời đi nặc nhĩ mạn, nọ mạn, tinh. Tùy tiện. Ghé vào Cổ Đinh trên vai Tạ Gỏ mang dương mắt ra, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ. Bố lỗ, vợ giúp Linh, còn lại là trừng mắt đôi mắt nhỏ, nhìn chung quanh, hắn hoàn toàn không biết đại gia đang thảo luận cái gì. Ta nghĩ đi xem cũng được. Dù sao cũng không xa. Cho nên bây giờ là 9 phiếu tán thành, bố lỗ, bờ giúp Linh, kia một phiếu bỏ quyền. Chúng ta đây liền hiện tại liền xuất phát Tạ Nì ạ trụ sở, Tạ Nì ạ tinh. Tạ Nì ạ tinh, trước đây không gọi tên này, là bị Tạ Nì ạ chiếm sau khi, mới đổi thành tên này. Tạ Nì ạ, là một cái nữ nhân xinh đẹp, nhưng đồng thời, nàng cũng là một cái cực kỳ tự kỷ nữ nhân. Cho nên, nàng thường xuyên đem mình thích một ít đồ vật lấy bản thân tên tới mệnh danh, nói thí dụ như Tạ Nì ạ tinh, Tạ Nì ạ quả, Tạ Nì ạ hoa, Tạ Nì ạ bánh gato. Đương nhiên, làm đồng nhất loại sự vật đều bị nàng mệnh danh thời điểm, vài thứ kia chỉ biết cộng thêm đánh số. Nói thí dụ như, Tạ Nì ạ số 1 quả, Tạ Nì ạ số 2 quả, Tạ Nì ạ số 3 quả. Tạ Nì ạ tinh, đang bị Tạ Nì ạ chiếm trước khi, chính là một viên phong cảnh cực kỳ xinh đẹp du ngoạn tinh cầu, cho nên mới phải bị Tạ Nỉ Ạ lấy bản thân tên tiến hành mệnh danh. Mà lúc này Tạ Nỉ Ạ tinh thượng, Tạ Nỉ Ạ trong cung điện, một trường kim sắc đại chủ hoàng thượng, một gã ăn mặc đẹp đẽ quý giá quần dài nữ tử chính bưng một cái cốc có chân dài nửa dựa ngồi ở chủ hoàng biên. Nàng đúng là cái nữ nhân xinh đẹp, da trong suốt trong sáng được dường như bảo thạch, tại dưới bóng đêm phản xạ ra mông lung sáng bóng. Một đôi màu hổ phách mắt to hơi lộ ra mê ly, hai gò má ửng đỏ, như ngọc thông thường ôn nhuận môi thoáng toát ra rất nhỏ mồ hôi hột, trên môi lau tiên diễm hồng, lại một điểm cũng không hiển đột ngột. Một đầu màu nâu tóc dài một mực buông xuống đến thắt lưng, tại ánh trăng chiếu chiếu xuống, phát ra đẹp sáng bóng. Nàng kia một cái váy là lam sắc, làn váy một mực từ chủ áng biên kéo dài xuống tới, đến một người nam nhân dưới chân cách đó không xa. Đó là một tên thân hình cao lớn nam tử to con, hắn thân cao có gần 2 thước, cả người cơ thể cầu kết được dường như yêu thú, ngũ quan tục tằng mà kiên nghị, vẻ mặt hắc sắc thép dâu có vẻ rất có nam nhân gia tính. Nhưng ở kia trước mặt nữ nhân, hắn nhưng chỉ là buông xuống đến đầu, tựa hồ cũng không dám nhìn hơn nữ nhân kia liếc mắt. Kiện tử. Nữ nhân khẽ gọi một tiếng, sau đó vươn bản thân chân. Tiếng xưng hô này, là nàng đối người nam nhân kia nít nạm. Nàng dưới chân, là một đôi hắc sắc hận trời cao, kia gót giày tối thiểu có 17-18cm dài. Nam nhân quỳ một chân xuống đất, đem con kia chân nâng lên tới. Sau đó chậm rãi giúp nữ nhân đem giày cởi, hắn động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, rất sợ làm đau nữ nhân kia. Tại sau khi cởi xuống, hắn còn nhẹ nhàng xoa xoa con kia chân, tại dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn nhu hòa được dường như yên tĩnh hồ nước. Tại cởi một con giày sau, hắn lại cúi đầu xuống đi, đem thứ nhì chỉ giày cởi. Kiện tử. Nữ nhân lại gọi một tiếng, đem chén rượu đưa qua. Nam nhân tiếp nhận chén rượu phóng tới một bên trong hộc tủ. Sau đó đi tới chủ ảng bên, chẳng ngang đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở đại chủ ảng trung gian nằm xuống, đem bạch sắc nhung thảm cho nàng đắp lên, lúc này mới xoay người chuẩn bị ly khai. Không cần đi. Nữ nhân buồn ngủ ảm đạm, nhưng không biết vì sao hô lên những lời này. Nam nhân sừng sốt, xoay người trở về ngồi ở nữ nhân chủ ảng biên, nhìn ánh trăng chiếu bắn tại trên mặt nữ nhân. Điềm tính không gì sánh được, ánh mắt của hắn càng phát ra nhu hòa. Qua một lúc lâu, nữ nhân ngủ thật say, hắn nhìn nàng phát một hồi ngây ngô, phục hồi tinh thần lại sau khi, động tác rất nhỏ địa đứng lên. Đang chuẩn bị ly khai, lại thấy cách đó không xa trong hộp tủ kia một cái chén rượu, hắn đi vòng qua đem chén rượu cầm lấy. Lúc này mới nhẹ chạy bộ ra nữ nhân cửa phòng. Đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa sau khi, đứng ở cửa phòng hắn, ánh mắt rơi vào cái kia cốc có chân dài thượng. Chén kia tử ven. Có một màu đỏ dấu môi son, hắn do dự một chút. Trung quy vẫn là không nhịn được đem môi đụng vào tại nơi dấu môi son vị trí, chóp mũi cũng ngửi được, chén duyên thượng còn có trên người nữ nhân một chút dư hương. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn đem kia mùi ở lại trong đầu. Không biết quá nhiều lâu, hơi thở kia đúng là vẫn còn tán đi, hắn cũng rốt cục tỉnh táo lại, lại liếc mắt nhìn chén rượu kia, đem chén kia trong màu hổ phách tiểu dịch toàn bộ rót tiến cổ họng mình. Ra cung điện. Hắn trở lại phủ đệ mình. Một gã lao giả tóc hoa râm, một thân hắc sắc chính trang chào đón, đại nhân, ngài trở về. Cho ta tìm 20 cái nữ nhân. Nhanh lên một chút đưa qua đây. Nam nhân một thân mùi rượu, trực tiếp vào nhà. Lao quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, than nhỏ khẩu khí, lúc này mới phân phó mấy người ra ngoài. Rất nhanh, từng cái một nữ nhân lục tục bị đưa vào nam nhân trong phòng. Một toàn bộ buổi tối, phủ đệ trong, nơi trốn đều có thể nghe được thanh âm nữ nhân. Mãi cho đến ngày thứ 2 hừng đông, nam nhân mới từ trong phòng đi tới, hắn cho tự mình rửa tắm rửa, sau đó đổi một thân chính trang, lúc ra cửa thời gian cũng chưa cùng lão quản gia chào hỏi một tiếng. Các nàng nghĩ khi nào thì đi liền khi nào thì đi, lúc này đây nữ nhân, cho lần trước gấp bội giá. Lão quản gia vẫn nhìn nam nhân bóng lưng ly khai, đợi hắn đi xa, mới bất đắc dĩ lắc đầu. Tạp nhi đốn, cắt tờn, đại thúc, vì sao đại nhân mỗi lần tại cung điện đợi cho đã khuya sau khi trở về đều biết kêu nhiều như vậy nữ nhân tới đây. Một gã nhìn qua 16-17 tuổi thiếu niên nhịn không được hỏi, hắn là mới tới không bao lâu. Người tiểu quỷ này, không nên hỏi vấn đề cũng không nên hỏi. Lao quản gia trừng thiếu niên liếc mắt, xoay người hướng phía nam nhân gian phòng đi đến. Trong phòng, 20 cái nữ nhân nằm đầy đất, không có người nào tỉnh lại, những nữ nhân kia từng cái một y phục đều bị xé rách thành phấn vụn, thấy tạp nhi đốn, cắt tẩn, đều có chút nét mặt dán mua ửng đỏ. Tạ Nỉ Ạ trong cung điện, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tại kim sắc đại chủ áng bên trên, làm váy nữ nhân yếu ớt chuyển tỉnh, nhìn bản thân đang đắp chăn, có còn hay không cởi quần dài, nàng liền biết trước muộn phát sinh cái gì. Lấm lét nhìn trái phải một phen, không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, nàng trong con mắt hơi lộ ra thất lạc. Cởi quần áo, tắm rửa, nàng thay một bộ khác váy, mới vừa sơ tốt tóc, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, nàng biết gõ cửa là ai, có chút lười biếng hô, vào đi. Một thân chính trang nam nhân đẩy cửa mà vào, nhưng Thủy Chung không có ngẩng đầu lên. Kiện tử, ta đẹp không? Nữ nhân xoay người lại hướng về phía hắn cười nói. Nam nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó vừa nhanh tốc địa cúi đầu, Mỹ. Thiệp mời, đều phát ra ngoài A. Nữ nhân đi bước một hướng phía nam nhân đi tới. Ngày hôm qua đều đã phát xong, ta kiểm tra qua, không có quên. Nam nhân gật đầu. Không biết, giống như vậy sinh nhật tiến hội, còn có thể tổ chức bao nhiêu lần. Nếu như không có ngươi mà nói, sợ rằng một lần đều làm không nổi. Nữ nhân có chút cảm thán. Ta sẽ vĩnh viễn bồi tại ngài bên cạnh. Nam nhân ánh mắt sáng quắc địa nói ra bản thân thể ngôn. 3. Chương 425, độc lập dòng binh ai lù hót. Từ xa xôi thiên khung nhìn xa tạ nì ạ tinh, viên tinh cầu này, dường như kim cương tiểu rực rỡ, bởi vì viên tinh cầu này là một viên giàu có cờ dị sọ phở khoáng thạch tinh cầu. Cờ dị sọ phở khoáng thạch, tại tia sáng chiếu xuống, sẽ bày biện ra bạch sắc tung tóe trạng thái. Đây cũng là tạ nì ạ lần đầu tiên nhìn thấy viên tinh cầu này, liền thích nguyên nhân chủ yếu. Chính là bởi vì loại này đặc tính, viên tinh cầu này tại bị người phát hiện không bao lâu, liền biến thành một cái du ngoạn thắng địa. Đương nhiên, nhiều năm như vậy xuống tới, ở đây trừ rực rỡ khoáng thạch ở ngoài, cũng bị khai phá ra đại lượng các loại cảnh điểm, có thể dùng viên tinh cầu này khách du lịch trường thịnh không suy. Tại tạ nỉ ạ khuôn mặt đẹp nhóm hải tặc vào ở sau khi, viên tinh cầu này cũng nhảy trở thành tạ nỉ ạ bên trong phạm vi quản hạt giàu có nhất một trong tinh cầu. Làm cổ đinh đoàn đội tại tạ nỉ ạ tinh tầng khí quyển bên ngoài thấy viên này dường như kim cương tiểu tinh cầu thời điểm, cũng đều phát ra sợ hãi than. Thật xinh đẹp. Lý lì sở tuột xuyên thấu qua cửa sổ nhìn viên tinh cầu này, nếu như có thể chọn mà nói, ta nguyện ý cả đời ở tại trên viên tinh cầu này. Nếu như trên viên tinh cầu này có đầy đủ thật đẹp ăn, ta cũng nguyện ý lo lắng cả đời ở chỗ. Một bên ẻo xạ cộng thêm một cái phụ gia điều kiện. Phi thuyền rất nhanh dừng sát ở tạ nỉ ạ tinh cảng miệng thượng. Cổ đinh bọn họ hạ phi thuyền sau khi, tại Hải Hoàng dưới sự trợ giúp, rất nhanh tìm được một nhà khách sạn an bài xong vào ở. Chúng ta sớm 2 ngày đến, tạ nỉ ạ sinh nhật tiến hội bắt đầu ngày mốt, 2 ngày này đại gia có thể tùy tiện đi dạo một vòng, làm quen một chút viên tinh cầu này. Hải Hoàng đang lúc mọi người bên thai nhắc nhở. Trên viên tinh cầu này có cái gì tốt chơi địa phương sao? Lý Lý Sở Tuất hỏi. Viên tinh cầu này có hơn 100 cái phong cảnh khu, bất quá lớn nhất đặc sắc cũng không phải phong cảnh khu, mà là một người tên là Cự Thạch Lôi Đài địa phương. Hải Hoàng giới thiệu, bởi vì Tạ Nỉ ạ rất thích xem lôi đài thi đấu, cho nên Cự Thạch Lôi Đài, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có tranh tài. Có người nói, hàng năm quan quân, đều có tư cách bị Tạ Nỉ ạ tiếp kiến, hơn nữa có thể cùng nàng cộng tiến một lần bữa cơm. Hơn nữa năm thứ 2 sinh nhật tiến hội biết bị mời. Đương nhiên, trừ tranh tài ở ngoài, còn có một cái tranh tài diễn sinh hạng mục, đánh bạc. Cái này là Tạ Nỉ ạ thủ hạ tổ chức hợp pháp đánh cuộc. Tất cả tham dự tranh tài người đang đăng ký sau khi đều biết có một dự đánh giá bồi suất, đương nhiên cái này bồi suất biết căn cứ đấu trường lần mà phát sinh biến hóa. Có thể giấy tính tiền cục thắng thua, cũng có thể mua nguyện quán quân, hàng năm quán quân. Nếu như mua trung niên độ quán quân, tiền đánh bạc trở mình gấp mấy chục lần cũng có thể. Cái này coi như là trên viên tinh cầu này tương đối có đặc sắc địa phương, khác tinh cầu thượng rất ít thấy. Chúng ta đi nhìn. Cổ đinh cũng muốn nhìn, cái này cái gọi là lôi đài thi đấu. Rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn? Cự thạch lôi đài, cũng không phải trên viên tinh cầu này tự nhiên hình thành quang cảnh. Nếu quả thật là tự nhiên nham thạch, căn bản không chịu nổi bán thần đã ngoài cảnh giới cường giả hoành kích, phổ thông một kích cũng đủ để đem nát bấy, chớ đừng nói chi là thừa thụ hai người cường độ cao chống lại. Càng huống chi, tại đây trên lôi đài tỷ thí, không chỉ là bán thần, còn thường xuyên gặp phải hạ vị thần linh, trung vị thần linh, thậm chí thượng vị thần linh. Những lôi đài này, nghe nói là thượng cổ thời đại lưu lại tới kết quả, là tạ nỉ ạ thủ hạ từ nào đó khỏa trên tinh cầu đào móc đi ra. Sau đó bị vận chuyển đến nơi đây. Làm cổ đinh bọn họ thấy những lôi đài này thời điểm, tâm lý cảm giác đầu tiên là chấn động. Bởi vì cái gọi là lôi đài, thực là 12 căn tráng kiện không gì sánh được cự trụ, những thứ kia cây cột, chỉ là đường kính thì có 100 mét, độ cao càng cao vót trong mây. Mà lôi đài thính phòng, cũng bị kiến tạo tại đám mây bên trên. Cổ đinh bọn họ lấy lòng xem xét phiếu, ngồi trong thang máy đến đám mây, hơn nữa ngày mới tìm được vị trí của mình ngồi xuống. 12 cái trên lôi đài, lúc này đều đã có người ở chiến đấu, náo nhiệt phi thường. Cổ đinh bọn họ mua phiếu là thứ 12 số lôi đài. Trên khán đài, cũng chỉ có cái lôi đài này thượng còn có chỗ ngồi trống. Cái lôi đài này thượng, một gã mới người khiêu chiến vừa lúc dừng lại đi lên. Cổ đinh bọn họ chỗ ngồi trước, về hai người tin tức cũng bị tọa ỷ phóng đi ra. Người khiêu chiến, ba đặc tư bỉ, bạt tờ bỉ. Tính, nam. Tu vi đẳng cấp, ngũ tinh hạ vị thần linh. Bồi suất, 231. Bị người khiêu chiến, ba đức nhĩ, bò ở. Tính, nam. Tu vi đẳng cấp, nhị tinh trung vị thần linh. Bồi suất, 117. Cái gọi là bồi suất, chính là nếu như hắn bổn chàng lần thắng, mua hắn thắng người, có thể bắt được lần suất. Bồi suất là 2.31 nói đúng là nếu có người đặt tiền cược một ước vũ trụ tinh, như vậy cuối cùng thắng được tiền thưởng chỉ biết biến thành 2.31 ước vũ trụ tinh. Nếu như bồi suất là 1.17 nói cách khác, một ước vũ trụ tinh tiền vốn, chỉ có thể thắng được 1.17 ước vũ trụ tinh. Đương nhiên, Cổ Đinh bọn họ hiện nay chỉ là xem cái náo nhiệt, còn không có dự định đặt tiền cược. Cổ Đinh, cuộc tranh tài này ngươi thấy thế nào? Lý Lì Sở Tuột cười nhìn về phía Cổ Đinh. Cái kia kêu ba đặc tư bỉ, bạt tờ bỉ, người khiêu chiến sẽ thắng. Cổ Đinh không chút do dự liền cho ra tự xem pháp. Không nhất định a, cái kia kêu ba đức nhĩ, bò ở, tu vi so với cường. Một bên đỏ cớ lại không biết rõ vì sao Cổ Đinh sẽ có loại này nhận định. Ta xem không phải là tu vi, là khí tức. Cổ Đinh lắc đầu, ba đặc tư bỉ, bạt tờ bỉ, khí tức rất mạnh, giống như là một con mánh thú, hắn chắc là trải qua không ít giết chóc người. Mà cái kia kêu ba đức nhĩ, bò ở. Khí tức rõ ràng yếu rất nhiều, hơn nữa trên người sát phạt khí tức không rõ ràng. Hắn thua có khả năng cực đại. Ta cũng hiểu được ba đặc tư bỉ, bạt tờ bỉ, sẽ thắng, nhưng cùng Cổ Đinh bất đồng là, ta là từ linh hồn hắn cường độ phán đoán. Lý Lì Sở Tuật cũng cho ra tự xem pháp, ba đặc tư bỉ, bạt tờ bỉ, tuy rằng tu vi chỉ ngũ tinh hạ vị thần linh, thế nhưng linh hồn hắn cường độ cũng đã gần như tứ tinh trung vị thần linh, xa xa vượt qua ba đức nhĩ, bò ở, nhị tinh trung vị thần linh. Rất rõ ràng ba đặc tư bỉ, bạt tờ bỉ, sẽ linh hồn loại bí pháp, hơn nữa linh hồn hắn cường độ cao hai cái tiểu giai vị, dưới tình huống như vậy không quá có thể sẽ thua. Đỏ cờ linh hồn cường độ cũng không yếu, hắn rất nhanh tra xét đến Lý Lì Sở Tuật nói không uổng, xem ra là ta xem trông nhầm. Trên lôi đài, tranh tài không có duy trì liên tục bao lâu liền kết thúc, kết quả quả nhiên không ra Cổ Đình cùng Lý Lì Sở Tuật sở liệu, người khiêu chiến ba đặc tư bỉ, bạt tờ bỉ, thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi. Trên lôi đài, tiếng mắng một mảnh. Bởi vì không ít người đều mua ba đức nhĩ, bò ở, thắng. Nguyên bản tại bọn họ xem ra, trận này đánh cuộc là ổn định, lại không nghĩ rằng đi ra một cái ít lưu ý. Đương nhiên, cũng có số ít mấy người chuyên mua ít lưu ý ra hỏa kiếm một khoản, tâm lý đều âm thầm vui vẻ nở hoa. Tại thắng được sau trận chiến này, ba đặc tư bỉ, bạt tờ bỉ, trở thành cái lôi đài này đại chủ. Mấy người không quá chịu phục trung vị thần linh lên đài khiêu chiến sau khi, đều thua trận. Cổ Đinh bọn họ xem một trận. Nghĩ tầng thứ này tỉ thí tương đối mất mặt, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm. Một gã thiếu niên lắc mình xuất hiện ở trên lôi đài. Tên thiếu niên kia khí tức, tại trước tiên liền gây nên Cổ Đinh chú ý. Thấy Cổ Đinh đột nhiên không đi, một bên Lý Lì Sở Tuật hỏi, chúng ta không đi sao? Nhìn xong trận này, Cổ Đinh lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được, tên thiếu niên kia cùng bản thân một dạng cũng chỉ là bán thần cảnh tu vi, thế nhưng một thân khí tức, so với ba đặc tư bỉ, bạt tờ bỉ, mạnh hơn rất nhiều. Hơi thở kia cường độ đã cực kỳ tiếp cận thượng vị thần linh chính tự. Cổ Đinh vội vã mở ra hắn tin tức. Người khiêu chiến, ai lu hót? Tính, nam. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Bồi suất, 487. 487 bồi suất. Trên cơ bản đã coi như là rất khó siêu việt bồi suất, bởi vì nay loại đơn cuộc tỷ thí, có một bồi suất tối cao hạn chế là 5. Không không không chỉ có gã thiếu niên này khiêu chiến bồi suất cao tới 487. Ngay cả ba đặc tư bỉ, bạt tờ bỉ, bồi suất cũng hạ thấp 1.12. Lúc này đây, Cổ Đinh cũng không có như trước khi như vậy chỉ là ngồi xem so tài, hắn nhếch môi sừng, hải hoàng, giúp ta áp một ước vũ trụ tinh. Ai lù hoa thắng? Cổ Đinh, ngươi nhận thức hắn sao? Một bên Lý Lì Sở Tuật có chút kinh ngạc hỏi. Nàng điều tra qua tên thiếu niên kia, cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù. Không biết, nhưng ta phát hiện hắn rất mạnh, không thể so độ kiếp trước khi ta yếu nhiều ít. Cổ Đinh cười nói, cái này ai lù họ, là bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng thứ 13 vị cường giả, là một gã độc lập dòng binh. Hắn là thượng cổ thời đại bái nguyệt tộc hậu duệ. Tại buổi tối, chiến lực có thể có được mấy chục lần tăng cường. Hải Hoàng giải thích rõ tích tại Cổ Đinh mỗi người bọn họ bên thai tạo nên. Hắn đã ở Tạ Ni A mời danh sách nhóm. Như vậy đến xem mà nói, chúng ta cũng có thể đặt tiền cược. Lý Lì Sở Tuân nói, trực tiếp tiếp theo trăm ức vũ trụ tinh tiền đặt cược, kết quả nàng như thế một ngáo. Bồi suất cũng từ nguyên bản 4.87 hạ thấp 4.21. Ngươi có muốn hay không ác như vậy? Cổ Đinh có chút không nói gì đạo. bồi suất giảm xuống, đối lý lì sở tuột không ảnh hưởng nhiều lắm, bởi vì nàng mua thắng thời điểm, tỷ lệ là 4.87, cuối cùng giao dịch biết lấy cái này làm tiêu chuẩn. Bất quá người phía sau, đều chỉ có thể lấy 4.21% mua thắng. Bình thường không cơ hội gì kiếm tiền tiêu vặt, nhân cơ hội mò một khoản có cái gì không đúng sao. Lý lì sở tuột một bộ đắc ý biểu tình nhìn về phía cổ đình, ai cho ngươi bản thân dễ giận như vậy chỉ mua một ức. Ai lù hót cùng ba đặc tư bỉ, bạc tờ bi, trận chiến đấu này, kết thúc cực nhanh, cũng cực ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ba đặc tư bỉ, bạc tờ bi, ở phía trước bày ra chiến lực đã khiến không ít người tín phục hắn cường đại, nhưng ai lù hót xuất hiện, hoàn toàn nghịch chuyển đại gia thưởng thức. Hắn chỉ dùng một kích để ba đặc tư bỉ, bạc tờ bi, ngả xuống đất, hơn nữa phát ra một kích này, chỉ là một ngón tay. Dưới đài có chút phẫn nộ khán giả tức giận mắng ba đặc tư bỉ, bạc tờ bi, cố ý thua trận tranh tài. Trên thực tế cố ý thua trận tranh tài loại chuyện này thỉnh thoảng biết phát sinh, nhưng lúc này đây nhưng cũng không là trước đó an bài tranh tài, mà là bởi vì ai lù họ thực lực chân chính cường đại đến chỉ dùng một kích liền đánh bại ba đặc tư bỉ, bạc tờ bi. Ta tiền tiêu vặt tới tay. Thu được chuyển khoản tin tức sau khi, Lý Lì Sở Tuật nâng nhấc tay thượng đồng hồ, giải thích tựa như liếc mắt nhìn cổ đinh. Tốt, trong khoảng thời gian này tạ gõ cùng bố lỗ, vợ giúp Linh, đồ ăn vặt vừa lúc toàn bộ do ngươi tới phụ trách. Cổ đinh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, trong lòng cũng cười thầm. Lý Lì Sở Tuật có chút không nói chừng liếc mắt cổ đinh. Một bên ẻo xạ cũng bật người đối Lý Lì Sở Tuật đầu đi qua đồng tình ánh mắt. Trên lôi đài, ai lù hoặc ánh mắt lại xa xa địa rơi vào cổ đinh trên người, hắn đứng ở nơi đó, trong lúc bất chợt mở miệng nói, cổ đinh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thanh âm kia dường như chấn thiên lôi giống, không chỉ có rõ ràng truyền lại đến cổ đinh trong thai, thậm chí xa xa truyền lại đến hắn 11 cái lôi đài cùng trên khán đài. Khiến mọi người dọa cho giật mình. Chương 426, Hồ Điệp Cánh. Ai lù hót thấy cổ đình cũng không phải ngẫu nhiên, cổ đình đoàn đội hạ phi thuyền thời điểm, hắn vừa lúc ở cảng phụ cận, thấy cổ đình bọn họ hướng phía cự thạch lôi đài đi đến. Làm xong trên đầu sự tình sau khi, hắn vội vã hướng phía cự thạch lôi đài tới rồi, tìm mấy cái bất đồng lôi đài, mới tìm được cổ đình bọn họ. Khi nhìn đến cổ đình sau khi, hắn lập tức thượng lôi đài, đem nguyên bản tên kia đài chủ giải quyết hết. Sau đó mới làm ra điểm danh khiêu chiến cổ đinh cử động. Cổ đinh nghe được khiêu chiến thanh thời điểm, cũng là sửng sờ, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ thoang cái thấy chỗ ở mình vị trí, càng không có nghĩ tới bản thân sẽ bị người công khai khiêu chiến. Có muốn hay không ta? Một bên bị ủa lệ mở miệng do hỏi. Không cần, ta tới đối phó. Cổ đinh lắc đầu, tại khán giả trên đài đứng dậy. Ai lù hót thấy cổ đinh đứng dậy, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hắn nguyên tưởng rằng cổ đinh có thể sẽ chối từ. Lại không nghĩ rằng cổ đình đáp ứng nhẹ nhàng như vậy. Nhưng hắn cũng biết, đối phương đáp ứng càng dễ dàng, ý nghĩa đối phương đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Ta có một vấn đề. Cổ đình không có lập tức đi lên lôi đài, mà là đứng tại chỗ mở miệng hỏi, gần nhất thiên vong thượng kêu gào đến muốn khiêu chiến chúng ta rất nhiều, ta nghĩ biết ngươi tại sao muốn khiêu chiến ta. Ta chỉ là muốn biết, ngươi có không có tư cách ngồi ở bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng thứ nhì cái vị trí kia. Ai lù hót trầm mặc chỉ chốc lát cho ra hắn hồi phục. Được rồi. Cổ đinh tựa hồ tiếp thu đáp án này, tại hạ một người trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở trên lôi đài, mau không có dấu hiệu nào. Thấy cổ đinh đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài, ai lù họt biết rõ bản thân phải chăm chú đối đãi đối thủ này, bởi vì hắn vừa mới căn bản sẽ không có bắt được cổ đinh động tác. Ngay cả Lý Lì Sở Tuật đám người, thấy cổ đinh chiêu thức ấy, đều có chút kinh ngạc cổ đinh dĩ nhiên tiến bộ đến loại trình độ này. Thượng lôi đài sau khi, cổ đinh đứng tại chỗ, hai tay cắm ở trong túi quần. Thấy đối phương nửa ngày không hề động tay ý tứ, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta, có thể bắt đầu sao? Ai lù hót thần sắc ngưng trọng, trong tay đột nhiên nhiều hơn một bộ hắc sắc kính râm. Hắn đem kia cặp kính mác đeo lên, trước mắt toàn bộ thế giới, đột nhiên biến thành một mảnh hắc ám. Cùng lúc đó, hắn thị giác hệ thống cũng phát sinh chuyển biến, nguyên bản muôn màu muôn vẻ thế giới, tại đeo lên kính mắt sau khi, chỉ còn lại có hắc hồng hai màu. Trong đầu hắn tất cả tạp niệm cũng toàn bộ bị thanh không đi ra ngoài. Trong mắt chỉ đạo kia như máu kiểu màu đỏ bóng người, hắn biết cái tên kia chính là đã biết lần thu săn. Cổ đinh cũng nhận thấy được hắn khí tức biến hóa. Nếu như nói trước khi ai lù hót khí tức như là một gã nhân loại cường giả, như vậy hiện tại hắn giống như là một con săn bắn trong dã thú, nếu so với trước khi nguy hiểm nhiều lắm, cũng cường đại đến nhiều. Cổ đinh biết, kia cặp mắt kiếng phải có cùng loại thôi miên hiệu quả, khiến ai lù hót đem hiện tại loại này quyết đấu hoàn cảnh biến thành thích hợp hắn tác chiến buổi tối. Cho nên hắn mới có thể phát sinh cái loại này kỳ quái biến hóa. Không chỉ có là cổ đinh, dưới lôi đài phương. Không ít xem chiến đoàn người đều phát hiện ai lù hót biến hóa. Cái tên kia, làm cho một loại cảm giác nguy hiểm. Lý Lì Sở Tuật hơi nhíu mày. Bái Nguyệt tộc gia hỏa. Chỉ tại buổi tối khả năng phát huy ra thực lực mạnh nhất, kia cặp mắt kiếm phải có đặc thù hiệu quả, có thể làm cho hắn đem thực lực phát huy đến mạnh nhất. Eo xa đối với bái nguyệt tộc cũng hơi có giải. Trên lôi đài, ai lù họt biến hóa không chỉ là khí tức, còn có thân thể, hắn cả người cơ thể căng thẳng đến mức tận cùng. Làm cho một bộ tùy thời cũng có thể bạo phát cảm giác. Cổ Đinh rất có hứng thú địa nhìn một màn này, bất quá, hắn cũng không có chậm trễ, vạn tượng đế thân cùng cuồng bạo yên lặng mở ra, kinh khủng tăng phúc hiệu quả lập tức ra chỉ toàn thân. Độ kiếp qua đi. Hắn cơ sở chiến lực là tứ tinh hạ vị thần linh cường độ, vạn tượng đế thân ra chỉ, khiến hắn chiến lực trực tiếp để thăng tới ngũ tinh trung vị thần linh chính tự. Hơn nữa cuồng bạo ngàn nhân biên độ hiệu quả, hắn chiến lực hoàn toàn đến nhất tinh thượng vị thần linh tiêu chuẩn. Đột nhiên, trên lôi đài ai lủ hoạt động, hắn thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở Cổ Đình trước mặt, ngũ chỉ dường như thú chảo kiểu kìm ra, năm đạo kim sắc chỉ sức từ đầu ngón tay hắn thấu bắn ra, tại trong hư không hỏa xuất từng đạo kinh khủng khe rãnh, dường như ngập trời lưới lớn, phong kín Cổ Đình tất cả đường lui. Cổ Đình trên mặt nhìn không thấy chút nào kinh hoàng biểu tình, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, thẳng đến kia năm đạo chỉ sức gần chạm đến thân thể hắn thời điểm, hắn mới đột nhiên động, hắn vươn một tay chỉ, động tác nhìn qua vô cùng chậm rãi. Nhưng hết lần này tới lần khác so ai lù hoạt công kích nhanh hơn. Kia một chỉ điểm ra, thời gian phảng phất ngưng trệ, ai lù hoạt động tác nhất thời trở nên như là rơi vào vũng bùn kiểu chậm chạp không gì sánh được, ngay cả hắn công kích, đều bị loại ảnh hưởng này. Trên khán đài, hầu như tất cả mọi người há to mồm nhìn về phía một màn này. Lý lì sở tuột bọn họ đều trợn to hai mắt, ngay cả bị ủa lệ trong mắt đều hiện lên lướt một cái kinh ngạc. Giang giác, giang giác. Vài tiếng phảng phất lưu ly vỡ vụn giòn tiếng vang sau đó truyền vào trong thai mọi người, đang lúc mọi người kinh ngạc trong, ai lù hoạt năm đạo chỉ sức toàn bộ nổ tung, mà bản thân của hắn cũng giống như bị cường đại công kích đánh trúng, cả người thân hình bay ngược ra. Trên lôi đài toàn bộ hình ảnh, nhìn qua tựa như bị gia tốc vô số lần ngược mang. Cổ Đinh thu tay lại mà đứng, ánh mắt rơi vào ai lù hoạt bay rất ra ngoài phương hướng, kiên nhẫn cùng đợi cái gì. Ai lù hoạt thật vất vả mới đứng vững tự mình rót lui thân hình. Miễn cưỡng chống đỡ bản thân đứng thẳng lên sau khi, hắn túi đầu nhìn bộ ngực mình. Bộ ngực hắn chính giữa, có một miệng chén cao thấp cái động khẩu, đây là Cổ Đinh vừa mới kia một chỉ tạo thành. Hắn cũng biết, như vậy công kích nếu như đi phía trái bên lệch khỏi quỹ đạo 1-2 cm, bản thân sợ rằng sẽ bỏ mạng ở đây. Hắn cả người thần nguyên, tại Cổ Đinh một kích này dưới, cũng đã bị tiêu hao hết, thậm chí ngay cả khôi phục thương thế dư lực cũng không có, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Ta thua. Ai lù hót lặng lẽ lấy mắt kiếng xuống, biểu hiện trên mặt có vẻ có vài phần cô đơn. Ngươi rất mạnh, nếu như lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, có thể cùng ta có sức đánh một trận. Cổ Đinh biết đối phương vấn đề ở nơi nào, nếu như nói riêng về chiến lực, người kia đã không thể so bản thân yếu nhiều ít, nhưng đối phương có một nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, chính là còn không có lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh. Võ đạo ý cảnh. Ai lù hót nghe trước mắt sáng ngời, hắn thực một mực không rõ lắm mình và những thứ kêu bài danh trước 10 cường giả chênh lệch ở nơi nào. Nhưng trải qua Cổ Đinh như thế vừa để tỉnh, hắn rốt cuộc minh bạch qua đây. Cảm tạ, tiếp theo, chờ ta lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, ta còn sẽ đến khiêu chiến ngươi. Tùy thời hoan nghênh. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói, sau đó xoay người hướng phía dưới lôi đài phương đi đến. Ai lù hót đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt nhìn qua có chút do dự, hắn tựa hồ còn muốn nói gì. Ngay Cổ Đinh gần bước ra lôi đài trong nháy mắt, hắn bên tai truyền đến ai lù hót truyền âm, mau ly khai tạ nỉ ạ tinh a. Nghe được câu này, Cổ Đinh sửng sốt, hắn quay đầu đi qua, cũng muốn hỏi ai lù hót đến cùng là có ý gì, lại phát hiện ai lù hót đã sớm nhảy xuống lôi đài, tiêu thất được vô tung vô ảnh. Cái tên kia đến cùng là có ý gì? Bước ra lôi đài sau khi, Cổ Đinh có chút nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết Hải Hoàng cũng nghe thấy hắn truyền âm, cũng có chút không hiểu, ta quét hình một toàn bộ vũ trụ, cũng không có phát hiện có uy hiếp gì xuất hiện. Ta nhì ạ bên kia, cũng không có sẽ đối lần này tới khách động thủ ý đồ. Bất quá hắn nếu nói như vậy, chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác, ta sẽ một mực quan tâm chuyện này. Trở lại nhìn trên đài, Lý Lì Sở Tuột đồng hồ vừa lúc thu được thứ nhất tin tức, nàng xem kia thứ nhất tin tức, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Cổ Đinh, tạ, lần này ngươi lại giúp ta kiếm hơn 100 ức vũ trụ tinh, đáng tiếc, lần này bồi suất vẫn có chút thấp, mới 2.11. Tốt, tháng này đại gia đồ ăn vặt đều có manh mối. Cổ Đinh hài lòng gật đầu. Ta kháng nghị. Lý Lì Sở Tuột chống đến quai hàm hô. Muốn ăn đồ ăn vặt nhấc tay. Cổ Đinh nhìn về phía xạ bọn họ. Chứ Lý Lì Sở Tuột ở ngoài, tất cả thành viên đều nhấc tay. Thấy a, đại gia đầu phiếu biểu hiện rõ ngươi kháng nghị vô hiệu. Cổ Đinh mở ra hai tay đạo. Kẻo xạ, tên phản đồ này. Lý Lì Sở Tuột vẻ mặt hai hoán địa nhìn về phía kẻo xạ, cái này khuê mật dĩ nhiên đến lúc làm phản. A, ta tưởng cổ đinh phải cho ta môn mua đồ ăn vặt. Eo xạ cái này mới phản ứng được nhấc tay là có ý gì. Cổ đinh không biết là, bản thân vừa tại cự thạch trên lôi đài biểu hiện, bị có chút người đang xem cuộc chiến thu xuống tới, truyền tống đến thiên vong bên trên. Võ đạo ý cảnh vật này, từ thời đại viễn cổ bắt đầu, không được trung vị thần linh tu vi, trên cơ bản đều tiếp xúc không được. Đến thời đại này, ngay cả trung vị thần linh có thể tiếp xúc được đều cực nhỏ, cho nên lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh trung vị thần linh số lượng cực nhỏ. Mặc dù thật có người lĩnh ngộ, cũng trên cơ bản cũng chỉ là nhập môn giai đoạn, ngay cả tỉ mỉ cảnh giới tiểu thành cũng không quá quan tâm khả năng có người đạt được. Tới thượng vị thần linh cái này giai vị, lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh người liền tương đối nhiều, nhưng đại đa số đều chỉ dừng lại ở võ đạo ý cảnh giai đoạn thứ nhất tỉ mỉ cảnh. Đến cực vị thần linh, mới phải xuất hiện một ít võ đạo ý cảnh đột phá đến linh tê cảnh cường giả, như bị hùa lệ loại này, tại hạ. Vị thần linh liền lĩnh ngộ được linh tê cảnh đại viên mãn, từ cổ chí kim chưa từng vài người. Cổ đinh lúc này đây xuất thủ, đầy đủ bày ra hắn tại võ đạo ý cảnh thượng đã đến tỉ mỉ cảnh giới tiểu thành, thậm chí cự ly tỉ mỉ cảnh đại thành cũng không xa. Cùng hắn trước khi tại chiến thần trong sân đấu bày ra võ đạo ý cảnh đã không thể so sánh nổi. Hơn nữa chiến thần trong sân đấu chiến đấu kết quả, phải không đối ngoại công khai, chỉ chính phủ liên bang cùng chiến thần trong sân đấu thành viên có thể tiến hành kiểm tra. Cho nên, lúc này đây tại thiên vong thượng công khai, cơ hồ là cổ đinh tiến nhập vũ trụ hải sau khi, lần đầu tiên đối ngoại giới bày ra bản thân chân chính thực lực. Rất nhiều tại thiên vong thượng nghi vấn cổ đinh tại bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng thứ nhì vị trí này người, khi nhìn đến cái video này sau khi, đều bảo trì trầm mặc. Ngược lại không phải là bọn họ nhìn ra cổ đinh sử dụng võ đạo ý cảnh, mà là ai lủ họt tại vũ trụ hải trong phi thường có danh tiếng, hắn đã từng lấy bán thần tu vi khiêu chiến qua thượng vị thần linh, tuy rằng kết quả cuối cùng này đầy thế hòa xong việc, nhưng đủ để nói rõ hắn cường đại. Chính là một người như vậy, tại cổ đinh thuộc hạ đều đi bất quá nhất chiêu, đủ để nói rõ, cổ đinh càng cường đại hơn. Nhưng chân chính cường giả, lại thấy càng nhiều, bởi vì cổ đinh mỗi lần xuất thủ, khiến bọn họ thấy tương lai bản thân cần nỗ lực phương hướng. Chương 427, Michael suy đoán kết quả. Rất sớm thời điểm, thì có đồn đãi nói, tạ nghỉ ạ khuôn mặt đẹp nhóm hải tặc, tuyển nhận thuyền viên đệ nhất tiêu chuẩn chính là phải có một trương xinh đẹp khuôn mặt. Bất kể là nam nhân còn là nữ nhân, đều là như vậy. Thẳng đến cổ đinh bọn họ đến yến hội hiện trường, mới phát hiện rất có thể đồn đãi là thật. Bởi vì yến hội hiện trường mấy trăm người bán hàng, nam nữ hình dạng đều thập phần tuấn mỹ, cũng không biết tạ nghỉ ạ đến cùng nơi nào tìm tới đây những người này. Mà lần này đến hội, tạ nghỉ ạ mời đại bộ phận đều là tinh tế hải tặc, cho nên hiện trường thỉnh thoảng biết xuất hiện đùa giỡn người bán hàng ra hỏa. Bất quá, bọn người kia đại bộ phận cũng chỉ là trong lời nói đùa giỡn, cũng không dám chân chính động thủ. Tuyệt đại đa số tham gia yến hội người đều đã tới không chỉ một lần, bọn họ rất rõ ràng tạ nghỉ ạ tính tình, cũng biết kiện tư lợi hại. Yến hội hiện trường, hành vi chủ nhân tạ nghỉ ạ cũng không có tại trước tiên xuất hiện, tọa trấn hiện trường là kiện tư. Người nam nhân kia, thân hình cao lớn, tại tạ nghỉ ạ không ở tại chỗ hợp, hắn giống như là một con cô độc sư tử, không giận mà uy, đồng thời làm cho không người nào có thể tới gần. Tại toàn bộ trong hội trường, cổ đinh thứ nhất chú ý tới, chính là kiện tư, bởi vì hắn khí tức quá mức cường đại, hoàn toàn cái qua ở đây mọi người. Cổ đinh lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, thì dường như thấy một con đến từ chính thượng cổ cự thú, lẳng lặng ngủ đông tại một cái góc. Nhìn như vô hại, một khi phát động công kích, sợ rằng không người có thể may mắn tránh khỏi. Kiện tư đã ở trước tiên nhận thấy được cổ đinh ánh mắt, hắn có thể cảm giác được, cổ đinh ánh mắt không giống với người khác, ánh mắt kia tựa hồ có thể xuyên thấu người nội tâm. Điều này làm cho hắn cau mày một cái, quay đầu hướng phía cổ đinh nhìn lại, trong con mắt mang theo một tia cảnh cáo mùi vị. Cổ đinh chỉ là giơ ly rượu lên thiện ý cười cười, sau đó liền rời đi ánh mắt, trong miệng thấp giọng thầm nói, thật là một cảnh giác gia hỏa. Kiện tư tự nhiên cũng nhận được cổ đinh. Thực hắn biết ở đây mọi người nội tình. Bởi vì tạ nghỉ ạ thì mời, là hắn từng cái một phát ra, hắn tỉ mỉ điều tra mỗi tin tức cá nhân, đối cổ đinh tự nhiên cũng sẽ không xa lạ. Thấy vừa ánh mắt khởi nguồn là cổ đinh thời điểm, hắn có chút kinh ngạc thiêu thiêu mi đầu. Hắn nguyên tưởng rằng ánh mắt kia khởi nguồn chí ít chắc là một cái thượng vị thần linh. Hơn nữa chắc là thực lực không kém cái loại này. Bởi vì hắn có thể cảm giác được vừa mới bản thân lọt vào cái loại này dòm ngó cực kỳ bí ẩn, nếu như không phải là bản thân thể chất đặc thù, cũng không nhất định có thể đủ phát hiện. Chần chờ chỉ chốc lát, hắn hướng phía cổ đinh đoàn người chỗ phương hướng đi tới. Cổ đinh nhóm hải tặc các vị, hoan nghênh các ngươi. Kiện tư đi tới cự ly cổ đinh bọn họ chừng một thước vị trí dừng bước, khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó giơ lên bản thân chén rượu. Kiện tư tiên sinh, cảm ơn các ngươi khoản đãi. Cổ đinh cũng bật người xoay người lại, đồng dạng giơ lên trong tay trang bị đầy đủ mệ nhi tạp, mì cạ, chén rượu. Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng hiểu được có chút kinh ngạc. Bởi vì kiện tư cái tên kia từ mở màn đến bây giờ gần một giờ, còn chưa từng có chủ động cùng bất kỳ một thế lực nào người chào hỏi. Đều là người khác tiến tới, hắn mới khách khí hàn huyên vài câu. Ngược lại cũng không phải là lạnh lùng, mà là rất nhiều quen thuộc người khác biết, hắn trời sinh tính cách chính là như vậy. Thức ăn coi như ngon miệng a. Kiện tư khách sáo hàn huyên đạo. Ừ, bên kia cái kia thịt quay ăn thật ngon. Cổ Đinh không chút nào kiêng kỵ địa chỉa chỉa cự ly tay mình biên không được 10 thước một chô nướng lô, còn có mẹ nhi tạp, mì cạ, điều chế có điểm đặc biệt, ta còn chưa từng có uống qua loại này khẩu vị. Có cổ rất nhạt hương vị ngọt ngào mùi vị, thế nhưng tỉ mỉ đi phẩm thường rồi lại không cái loại cảm giác này. Nghe được Cổ Đinh lời nói này, kiện tư tựa hồ rất vui vẻ, lần này hiến hội đồ uống, đều là ta điều chế, lần này mẹ nhi tạp, mì cạ, cũng là ta trước đây là người kia đặc chế, nàng có một trận đặc biệt thích uống mẹ nhi tạp. Mì cả. Không nghĩ tới ngươi có thể uống đi ra kia cổ hương vị ngọt ngào mùi vị. Người kia, đối kiện tư tiên sinh ngươi rất trọng yếu a. Cổ Đinh thuận miệng liền hỏi lên. Kiện tư trầm mặc chỉ chốc lát, một lát qua đi mới gật đầu, là, rất trọng yếu. Các ngươi chơi được vui vẻ điểm. Ta có chút việc phải đi mở một hồi. Đợi kiện tư bỏ đi sau khi, một bên ẻo xạ đám người mới thở phào. Người kia, quá cường đại, khí huyết cường thịnh trình độ quả thực có thể so với thượng cổ cự thú. Ẻo xạ thân thể hơi có chút run rẩy, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là thân thể bị khí huyết áp chế phản ứng bình thường. Thật là mạnh mẽ. Ta có chút hoài nghi hắn cũng nhận được nào đó chỉ tinh không cự thú truyền thừa. Đỏ cờ cũng rõ ràng cảm thụ được đối phương cường đại. Ta cũng cảm giác được linh hồn thượng áp bách, người kia hầu như không có nhược điểm. Lý Lì Sở Tuột cũng là như mày. Không cần thiết lưu ý, hắn không phải là địch nhân, bởi vì ta từ trên người hắn không cảm giác được địch ý. Cổ Đinh lắc lắc đầu nói. Thế nhưng ai lù hót câu nói kia, thủy chung khiến người ta có chút lưu ý. Lý Lì Sở Tuột vẫn còn có chút không quá yên tâm. Nếu như ai lù hót theo như lời là thật, sẽ đối với chúng ta động thủ cũng không quá sẽ là tạ nì ạ bọn họ. Michael đột nhiên mở miệng, ai lù hót là một cái dòng binh, từ trên lý thuyết mà nói hắn khả năng bị bất luận kẻ nào thuê. Thế nhưng hắn hiện tại xuất hiện ở tạ nì ạ địa bàn, ở đây khắp nơi đều là tạ nì ạ thủ hạ, tạ nì ạ căn bản không có cần phải đi thuê một ngoại nhân tại bản thân địa bàn trong lắc lư. Cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá, ai lù hót đối với ngươi nói như vậy, rất hiển nhiên hắn không phải là khách du lịch du ngoạn, hắn là bị người thuê, mang theo nhiệm vụ tới, cho nên hắn biết một ít tin tức. Nếu như muốn biết, nguy cơ lần này rốt cuộc là cái gì, tìm được ai lù hót cố chủ thì có thể tìm được đáp án. Có thể cho Hải Hoàng tra một chút, hắn lần này nhận được nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì, tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tìm được cố chủ. Michael lần này phân tích, hữu lý có theo. Hải Hoàng lập tức bắt đầu tuần tra ai lù hót gần nhất tiếp nhiệm vụ. Ai lù hót 3 ngày trước xác thực nhận một cái đặc thù nhiệm vụ, đồng dạng nhận cái kia nhiệm vụ, còn có hắn mấy người dòng binh. Thế nhưng nhiệm vụ này phía trước thiên liền tự động ẩn dấu, hơn nữa còn là không thể nghịch chuyển ẩn dấu. Về nhiệm vụ này hết thảy tin tức toàn bộ đều bị ẩn dấu, ta cũng nhìn không thấy rốt cuộc là nhiệm vụ gì. Ta vừa hắc tiến mấy người này trí năng đồng hồ, tại thông tin ghi lại trong tìm được một cái mấy ngày nay cùng bọn họ nhiều lần liên hệ ra mật dãy số. Cái này ra mật dãy số tương đương phức tạp, hơn nữa bảng định một cái báo nguy hệ thống. Ta phòng trừng, nếu như ta tuyển chọn mạnh mẽ phá giải, rất có thể sẽ xúc động báo nguy hệ thống. Giữa bọn họ giao lưu văn tự cùng ngữ âm tin tức, toàn bộ đều là ra mật. Ta còn muốn khác biện pháp thử xem. Không cần, Hải Hoàng, ta đã biết cố chủ là ai. Michael nghe xong Hải Hoàng lần này điều tra kết quả, lần thứ hai cho ra bản thân kết luận, có thể có đầy đủ kỹ thuật ngăn cản ở ngươi điều tra, tại vũ trụ hải trong. Chỉ như vậy mấy nhà thế lực. Nhưng đối với biển cạn khu vực trụ sở cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có một nhà thế lực, đó chính là chính phủ liên bang. Nói cảm thấy hứng thú, thực không chính xác, nói đúng ra, sẽ ở biển cạn khu luyện binh, chỉ chính phủ liên bang. Cho nên, chúng ta không phải là chính phủ liên bang lần này mục tiêu chủ yếu, ta nghĩ à bọn họ mới là. Chúng ta chỉ là bị vạ lây cá trong chậu. Kiện tư có cực vị thần linh chiến lực, nếu như muốn bắt ta nghĩ à bọn họ luyện binh, tới rất có thể là cực vị thần linh. Lời như vậy, chúng ta căn bản sẽ không có bất kỳ sức phản kháng. Lý Lì Sở Tuột sau khi nghe xong, cau mày, chúng ta phải mau ly khai ở đây. Quá muộn. Đã có phi thuyền trực tiếp không gian xuyên qua đến trên viên tinh cầu này không, là chính phủ liên bang top 3 người, còn có một chút người khác. Hải Hoàng mang đến một cái cực vị không tốt tin tức. 3. Chương 428, top 3 đột kích. Tàn ị ạ tinh thượng, tiệc tối vẫn ở chỗ cũ đâu vào đấy tiến hành trong. Cũng không lâu lắm. Yến hội chính chủ Tạ Nghỉ ạ rốt cục xuất hiện, nàng mặc một thân tử sắc quần dài, từ thảm đỏ thượng đi tới, tư thế cực kỳ ưu nhã. Kiện Tư trong khoảng thời gian ngắn thấy có chút sững sờ, thẳng đến Tạ Nghị ạ vươn tay, hắn mới hồi phục tinh thần lại, tiến lên bước ra một bước, dắt Tạ Nghị ạ tay, đỡ nàng tiếp tục đi trước. Tạ Nghị ạ đi bước một bước trên đài cao, Kiện Tư đỡ nàng đi tới sau khi, thối lui đến trong góc phòng, có ở đây không xa xa lặng lẽ nhìn chăm chú vào nàng. Tạ Nghị ạ đi tới đài cao trung tâm, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, bổn cung thật cao hứng, tại bổn cung sinh nhật ngày này, có thể có nhiều bằng hữu như vậy đến đây chúc mừng. Cái kêu Kiện Tư nam nhân, hẳn là rất yêu cái này kêu Tạ Nghị ạ nữ nhân. Đài cao phía dưới, Lý Lì Sở Tuật phát hiện Kiện Tư dị thường. Vì sao nói như vậy? Cổ Đinh đối với chuyện nam nữ hoàn toàn một chữ cũng không biết, hắn có chút kỳ quái hỏi. Thực rất dễ nhìn ra, hắn nhìn về phía Tạ Nghị ạ ánh mắt rất ôn nhu, đối với hắn người hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa vừa mới nắm Tạ Nghị ạ thời điểm, hắn tận lực đem bản thân khí tức thu liễm đến mức tận cùng. Lý Lì Sở Tuật chú ý tới những chi tiết này. Nói như vậy, thật đúng là. Cổ Đinh cũng muốn dâng lên, vừa mới nắm Tạ Nghị ạ thời điểm, Kiện Tư khí tức xác thực thu liễm rất lợi hại. Tại Tạ Nghị ạ hoàn thành một bộ này diễn thuyết sau khi, Kiện Tư đỡ Tạ Nghị ạ hạ đài cao. Tiệc tối trước an bài tiết mục cũng rốt cục chính thức bắt đầu. Lần này tiệc tối coi như thuận lợi a. Tạ Nghị ạ bưng ly rượu, xoay người nhìn về phía Kiện Tư. Ừ, Kiện Tư gật đầu, nhìn trước người nữ nhân, hắn hơi có chút có quáp. Mặc quần áo này, ngươi không thích? Tạ Nghị ạ chú ý tới. Kiện Tư ánh mắt không có rơi vào trên người mình. Ưa thích. Kiện Tư lại ngẩng đầu liếc liếc mắt, tầm mắt lại thu hồi trong tay mình cốc có chân dài thượng. Đúng lúc này, một cái dàn nhạc bò lên trên đài cao bắt đầu diễn xuất, là Tạ Nghị ạ thích nhất một bài từ khúc. Theo ta nhảy một chi múa. Tạ Nghị ạ nghe thế thủ từ khúc, rõ ràng tâm tình rất sung sướng. Ừ, Kiện Tư gật đầu, hắn vừa đáp ứng. Chân mày liền hơi nhíu một hồi, bởi vì hắn phát hiện cảng chỗ mấy chiến thuyền phi thuyền đáp xuống, mà những người đó là chính phủ liên bang. Hắn thậm chí còn nhận ra, có một chiếc thuyền là top tổ chức, không khó đoán được, phi thuyền trong ngồi chắc là top 3 thành viên. Thấy đưa qua tới ngọc thủ, hắn thu hồi dò xét hướng cảng tinh thần lực. Làm dễ dàng âm nhạc. Kiện Tư ôm Tạ Nghị ạ eo thân bước ra nhẹ nhàng vũ bộ. Một khúc thôi, Kiện Tư có chút không muốn buông tay ra. Tạ Nghị ạ còn không có phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy hắn bước nhanh đi tới một gã thanh niên bên cạnh, đối với hắn hạ giọng gì thai nói, ta có chút việc muốn xử lý một chút, tiến hội bên này ngươi xem rồi điểm. Tên thanh niên kia là khuôn mặt đẹp nhóm hải tặc nguyên lão cấp thành viên, thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng cái có thể làm cho người tin được ném vũ khí cho nhau. Kiện Tư không giúp được thời điểm, trên cơ bản đều là hắn khiêng xuống tới. Hắn hướng về phía Kiện Tư gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tạ Nghị ạ sinh nhật tiến hội tuy rằng rất trọng yếu, nhưng Kiện Tư sẽ không vô duyên vô cớ ly khai. Xảy ra chuyện gì? Tạ Nghị ạ một cái lắc mình xuất hiện ở tên thanh niên kia bên cạnh hỏi. Không biết, Kiện Tư đại nhân chỉ nói là có chút việc muốn đi xử lý một chút. Tạ Nghị ạ nhíu mày, tinh thần lực cũng quét hình đi ra ngoài, nàng cũng bật người phát hiện cảng chỗ dị thường. Cảng chỗ, top 3 vài tên thường quy thành viên đang ở bố trí cảng phong tỏa. Hiển nhiên bọn họ mục tiêu không chỉ có chỉ là Tạ Nghị ạ khuôn mặt đẹp nhóm hải tặc, còn có lần này tới tham gia yến hội hắn tinh tế hải tặc. Trừ top 3 9 tên thường quy thành viên ở ngoài, còn có mười mấy tên ăn mặc kỳ quái áo choàng ra hỏa, bọn họ gương mặt hoàn toàn cũng bị vành nón ngăn che, chỉ có thể nhìn đến bọn người kia dáng người đều cực kỳ cao to. Tại dưới bóng đêm, một đạo bị kéo dài bóng đen hướng phía top 3 mọi người phóng qua đây, một trận giày ra dưới đáy đánh mặt đất thanh âm cũng từ xa đến gần. Các người top 3 người xuất hiện ở nơi này, cũng không chỉ là đi ngang qua. Một người nam nhân thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ thai. Còn là nói, các ngươi là tới tham gia sinh nhật tiến hội. Chúng ta đương nhiên là tới tham gia sinh nhật tiến hội. Một gã hoàng phát thanh niên mở miệng cười nói, nhưng lại chuẩn bị đại lễ. Phải không? Kiện Tư ánh mắt hơi rét, đáng tiếc chúng ta không chào đón chính phủ liên bang người, lễ vật cái gì cũng không cần, các ngươi còn là mời trở về đi. Kiện Tư, trên đời này nơi đó có đuổi khách nhân đi ra lý. Lúc này, một gã dáng người thon gầy thanh niên đột ngột xuất hiện, đầu hắn phát bảy biện ra đỏ tươi huyết sắc, một đôi con ngươi càng bảy biện ra quỷ dị u lục sắc. Ở đây không chào đón chính phủ liên bang người, nhất không chào đón, là chính phủ liên bang trong top tổ chức thành viên. Kiện Tư không có ý định nhượng bộ, ngươi chắc là top 3 thủ tịch Bối Nạc Hoa, Bê Ê Nụ Úc, à, mang theo ngươi người ly khai, mới là sáng suốt nhất cử động. Sáng suốt? Ta ngược lại nghĩ, ngươi lẻ loi một mình xuất hiện ở trước mặt chúng ta, là càng thêm không sáng suốt cử động. Tóc hồng thanh niên Bối Nạc Hoa, Bê Ê Nụ Úc, khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi cho rằng, các ngươi cái này giúp tiểu quỷ, có thể làm sao được ta? Kiện Tư mắt lộ ra khinh thường nói. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Bối Nạc Hoa, Bê Ê Nụ Úc, vung tay lên, hơn 8 gã top 3 thành viên đều lập tức vây qua đây, đem kiện tư trong vòng vây. Động thủ trước khi, ta có một vấn đề, những thứ kia ăn mặc áo choàng ra hỏa, rốt cuộc là chính phủ liên bang cái nào bộ môn? Kiện tư không chút hoang mang mà hỏi thăm, theo ta được biết, các ngươi top tổ chức người, là từ trước đến nay không cùng hắn bộ môn hợp tác. Bọn họ chỉ là một đám phụ trách quét sạch rác rưởi. Bên cạnh một gã thanh niên dùng trào phúng giọng nói cười nói, thế nào, đường đường vũ trụ hải biển cạn khu đệ nhất cường giả, sợ hãi mấy người rác rưởi công. Sợ hãi? Kiện tư cười lắc đầu, ta chỉ là muốn biết, có không cần phải. Dùng nhiều một chút thời gian đem bọn họ cùng các ngươi làm một trận rơi. Hắn vừa dứt lời, top 39 người đột nhiên cảm giác trước mắt nhoáng lên, bọn họ cũng đã bị lôi kéo đến một mảnh không hiểu trong không gian. Cái này một mảnh không gian như là một cái lớn vô cùng lồng giam, mọi người đang tiến nhập trong nháy mắt, đều nhận thấy được thân thể mình như là bị phụ gia thượng gông xiềng. Không chỉ có trầm trọng vô cùng, hơn nữa một thân thực lực không phát huy ra nguyên bản chiến lực 1/10. Biết vì sao có người gọi ta là biển cạn khu đệ nhất cường giả sao? Kiện tư hướng về phía 9 người đạo, bởi vì ta lĩnh vực kêu lồng giam lĩnh vực, bất luận kẻ nào tại ta trong lĩnh vực, đều biết bị suy yếu nguyền rủa hiệu quả, khiến một thân thực lực hạ thấp là nguyên bản 1/10. Tạ Nỉ Ả Tinh, Cảng Thượng, top 3 cưới mà đến chiếc phi thuyền kia nội, một gã thiếu niên xuyên thấu qua đồng hồ hình chiếu, thấy vừa mới phát sinh hết thảy, hắn nhưng chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, cái này kêu kiện tư gia hỏa thật đúng là ngây thơ, hắn thế nhưng lần này hành động lớn nhất trở ngại, ta làm sao có thể đổ vào đối với hắn lĩnh vực hiệu quả dự đánh giá. 3. Chương 429, kiện tư thực lực. Top 3 phi thuyền trong, một gã tóc vàng thiếu niên lặng lẽ nhìn chằm chằm trước mắt đồng hồ hình chiếu trong. Trừ cảng vị trí ở ngoài, còn có mấy người hình chiếu là yến hội hiện trường, cũng không cùng quan điểm quay chụp. Tại một cái hình chiếu trong, tóc vàng thiếu niên thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là một tên thiếu niên tóc đen, khỏe miệng hắn hơi vung lên, trường cao, cũng rắn chắc đây. Bất quá, dựa theo lần này ta bố trí chiến trận, không có người có thể chạy trốn rơi bị đưa vào liên bang ngục giam số phận, mặc dù là ngươi vậy cũng sẽ không ngoại lệ, Cổ Đinh. Yến hội hiện trường, kiện tư tuy rằng đã không ở, nhưng yến hội vẫn còn tiếp tục. Thực phát hiện top 3, đã không chỉ là Cổ Đinh bọn họ, còn có hắn không ít cường giả. Tạ Nỉ Ả cũng là sớm liền nhận thấy được, nhưng nàng cũng không có kinh hoàng. Bởi vì nàng tin tưởng, mặc kệ gặp phải cái gì, kiện tư đều biết giải quyết. Cổ Đinh, chúng ta bị giám thị, hơn nữa cả mạ giặt đến từ chính kia vài tên dòng binh, tín hiệu trực tiếp chuyển tới cảng bên kia. Nếu như ta không đoán sai mà nói, ai lù hoạt bọn họ những lính đánh thuê này chắc là chính phủ liên bang thuê qua đây dò đường, khiến bọn họ tiên tiến tới điều tra rõ ràng lần này hiến hội tới những người nào, như vậy bọn họ là có thể biết có không có đặc biệt vướng tay chân ra hỏa xuất hiện. Nếu có mà nói, bọn họ có thể làm ra tương ứng điều chỉnh chính sách. Hải Hoàng rất nhanh nhận thấy được đến từ chính phủ liên bang rình. Hơn nữa lần này tới, không chỉ có riêng chỉ là top 3 thường quy thành viên. Nếu như ta không đoán sai mà nói, Lý Đức vậy cũng tại A. Cổ Đinh vừa nghe chỉ biết Hải Hoàng nói là ai. Hắn chắc là lần này hành động chủ đạo người. Đối với top 3 mà nói, Tạ Nỉ Ả khuôn mặt đẹp nhóm hải tặc thật là cái luyện binh tốt đối tượng. Tuy rằng ở đây chỉ là biển cạn khu, nhưng Tạ Nỉ Ả chiếm lãnh địa phạm vi cực đại, hầu như tương đương với một cái cấp 5 sao vũ trụ quốc. Hơn nữa khuôn mặt đẹp nhóm hải tặc kiện tư, thực lực không kém gì một ít biển sâu khu bá chủ, có thể đối top 3 người đưa đến tốt đá mài hiệu quả. Còn có một chút chính là, lần này hiến hội tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều mạnh mẽ và có tiềm lực tinh tế hải tặc. Chính phủ liên bang có thể nhân cơ hội một lưới bắt hết. Hải Hoàng nghĩ khuôn mặt đẹp nhóm hải tặc trở thành chính phủ liên bang luyện binh mục tiêu không khó giải thích. Nhưng top 3 đều đã xuất động, dựa theo Lý Đức trước khi hành vi hình thức đến xem, trên viên tinh cầu này tất cả tinh tế hải tặc, chỉ biết có lượng chủng kết quả. Sẽ chết, sẽ bị đưa vào liên bang ngục giam. Hiện tại vấn đề then chốt ở chỗ. Chúng ta nên thế nào thoát thân? Bọn họ nếu động thủ, như vậy nhất định có rất bó lớn cầm có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Các loại cường giả chiến lực đều tại bọn họ tính toán trong. Michael chân mày vận thành bánh quay trèo, Hải Hoàng, trừ top 3 ở ngoài, bọn họ còn tới người nào? Còn có 32 danh ăn mặc áo choàng ra hỏa, khí tức rất cổ quái, không giống như là nhân loại. Hải Hoàng cũng chú ý tới những thứ kia ăn mặc áo choàng ra hỏa. Không giống như là nhân loại. Cổ Đinh nghĩ Hải Hoàng lời này có chút vô cùng kinh ngạc, chính phủ liên bang phải không khả năng liên hợp ngoại tộc. Càng huống chi Cổ Đinh cũng rất giải Lý Đức. Lý Đức càng không thể nào cùng ngoại tộc cường giả hợp tác. Hình ảnh có thể phóng đi ra không? Hải Hoàng lúc này đem cảng chỗ hình ảnh phóng đi ra. Hình ảnh trong, 32 danh khoác đấu đồng màu đen ra hỏa đứng thành một hàng, không nhích động chút nào. Cổ Đinh thấy cái này 32 người thời điểm, xác thực không có phát hiện những người này trên người có nhân loại khí tức, mặc dù là xuyên thấu qua hình ảnh quan sát, hắn cũng là có thể quan sát được đối thủ khí tức mạnh yếu, nhưng cái này khoác áo choàng ra hỏa, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì. Hơn nữa, 32 người, cao thấp cùng hình thể tựa hồ hoàn toàn nhất trí, tại khoác áo choàng dưới tình huống, thoạt nhìn quả thực giống nhau như lúc. Thật quỷ dị, ta ngay cả bọn họ linh hồn khí tức đều điều tra không được. Một bên Lý Lý Sở Tuật cũng nhíu mày. Bọn người kia, chắc là nhân tạo người. Robert, đột nhiên mở miệng, ta vừa mới viễn trình quét hình một chút cảng bên kia. Cái này 32 người rõ ràng mới vừa bị chế tạo ra không bao lâu, bất quá thực lực rất cường đại. Có biện pháp ứng phó sao? Hải Hoàng liền vội vàng hỏi. Có người hỗ trợ mà nói sẽ không khó khăn, bởi vì bọn họ tâm phiến bên ngoài có một tầng điện từ ô rủ, cái này bọn họ thiết kế tới là kháng kiền nhiễu. Có tầng này đồ vật, ta không có cách nào viễn trình thay đổi bọn họ tâm phiến. Chỉ cần ngươi làm rơi tầng kia điện từ ô rủ, ta thì có biện pháp đem bọn họ biến thành ta đồ chơi. Robert, cười nói, hắn một mực bị tài liệu hạn chế, chế tạo không ra có tương ứng uy lực chiến đấu khôi lỗi, lúc này đây nhân tạo người, khiến hắn rất có hứng thú. Ta vừa mới ngẫm lại, thực đối phó nhân tạo người ta cũng có thể, chỉ cần đối bọn họ tâm phiến truyền đại lượng vô dụng số liệu, vượt lên trước tâm phiến chịu tải năng lực chỉ biết tự động tiêu hủy. Hải Hoàng đột nhiên nhớ tới như thế một cha. Hải Hoàng, còn là lưu cho ta đi, hủy diệt quá đáng tiếc. Robert, có chút không đành lòng. Ngươi viễn trình đổi tâm phiến mà nói, chính phủ liên bang rất có thể sẽ nhận thấy được ngươi thân phận chân thật. Hải Hoàng còn là hơi có vẻ do dự. Không quan hệ, bọn họ nhiều lắm sẽ biết ta là cơ giới tộc cơ giới sư. Robert, một điểm cũng không lo lắng vấn đề này, tại chúng ta thời đại kia, sơ cấp cơ giới sư là có thể độc lập chế tạo nhân tạo người, về phần tâm phiến viễn trình thay đổi, cũng là trung cấp cơ giới sư nhập môn khảo hạch. Vậy được rồi, ta giúp ngươi đem điện từ ô dù làm rơi. Hải Hoàng vừa dứt lời, cảng phụ cận điện từ trường liền bày biện ra một mảnh hỗn loạn, 32 danh nhân tạo người tâm phiến ngoại vi điện từ ô dù, chỉ dùng 3 giây đồng hồ không được đã bị mài mòn hầu như không còn. Có thể. Robert, viễn trình khống chế được những tâm phiến kia, phát sinh một tia dị biến, toàn bộ quá trình chưa dùng tới 1 phút đồng hồ. Ta đổi tốt, hiện tại đã hoàn toàn điều khiển cái này 32 người tạo người, hơn nữa đối với chính phủ liên bang phát ra chỉ lệnh, ta cũng có thể làm được hoàn toàn lấy ra. Hải Hoàng, ngươi cho thêm bọn họ tâm phiến cộng thêm một tầng điện từ ô dù A, như vậy sẽ không quá dễ dàng bị người phát hiện cái hở. Hải Hoàng cũng bật người nghe theo, không đầy 3 phút, liền hoàn thành tất cả tâm phiến điện từ ô dù bao trùm. Đối phó. Quả thực thần không biết quỷ không hay. Lý Đức người kia thông minh đi nữa, cũng không khả năng dự liệu được loại chuyện này. Cổ Đinh nết miệng lộ ra trong trắng hàm răng. Tiệc tối vẫn còn tiếp tục tiến hành trong, Cổ Đinh bọn họ, tự nhiên là cho rằng cái gì chưa từng phát sinh. Mà càng bên này, Lý Đức cái gì cũng không phát hiện được, hắn còn đang yên lặng cùng đợi top 3 cùng kiện tư chiến đấu kết quả. Kiện tư lĩnh vực trong, chiến đấu cũng không có lập tức mở ra. Người lĩnh vực quả nhiên là loại này suy yếu loại hiệu quả. Tại lĩnh vực trong, thực lực bị áp chế dưới tình huống, tóc hồng thanh niên bối nạc hoa, bệ ấy nụ ốc, tựa hồ một điểm cũng không bối rối, xem ra Lý Đức suy đoán không sai. Lý Đức suy đoán, kiện tư tự nhiên cũng nghe qua biển sâu khu gần nhất phát sinh một sự tình, biết chính phủ liên bang ra cái kêu Lý Đức ra hỏa, dẫn theo top 3 tại biển sâu trong khu luyện binh, tỷ số thắng cao tới 100%, nghe được tên này, hắn nhất thời cũng có chút cảnh giác. Không sai, Lý Đức tại chúng ta tới trước khi cho chúng ta công tác thống kê qua, hắn nói ngươi lĩnh vực, mang vào suy yếu hiệu quả có khả năng cao tới 73%, có chứa tự mình cường hóa hiệu quả xác suất là 18%, còn có 7% có thể là hắn nguyền rủa loại hiệu quả, về phần sau cùng còn lại 2%, mới có thể là hắn. Bối nạc hoa, bệ ấy nụ ốc, khoe miệng thật cao vung lên, từ trí năng đồng hồ trong đi ra ngoài quan tâm dược tề, cho nên chúng ta cố ý chuẩn bị ứng đối loại tình huống này dược tề. Hắn nói xong, đem dược tề tiêm vào tiến nhập trong cơ thể mình, mà top 3 hắn 8 người, cũng đồng dạng hướng phía trong cơ thể mình tiêm vào dược tề. Chúng ta tiêm vào cái này dược tề, là tinh lọc dược tề, có thể khu trừ hết thể mặt trái ảnh hưởng. Dược hiệu thời gian là 12 tiếng đồng hồ, ta nghĩ hẳn đủ. Bối nạc hoa, bệ ấy nụ ốc, cầm trong tay ống trích vứt đến một bên, hắn khí tức tại dược tề tiêm vào tiến nhập trong cơ thể sau khi, bắt đầu rất nhanh tăng lên. Bất quá mấy giây thời gian, liền khôi phục lại nguyên bản tiêu chuẩn. Kiện tư lĩnh vực suy yếu hiệu quả tại dược tề dưới tác dụng hoàn toàn tiêu thất. Kiện tư không nghĩ tới, bản thân lĩnh vực năng lực vẫn bị bại lộ, hắn đối với bản thân lĩnh vực năng lực vẫn luôn rất cẩn thận, không có bộc lộ ra đi. Hầu như từng tiến nhập qua bản thân lĩnh vực người, chưa từng có thể còn sống ly khai. Nhưng lúc này đây, nhưng là bị đối phương căn cứ bản thân chiến đấu video chờ ghi lại chi tiết, suy luận đi ra. Hắn không khỏi nghĩ, cái kêu kêu Lý Đức thiếu niên, thật là cái cực kỳ kinh khủng tồn tại. Top 3 thường quy thành viên, mỗi một cái đều là ngũ tinh thượng vị thần linh tu vi, vượt qua một cái đại giai vị chiến đấu đối bọn họ mà nói cũng không phải việc khó. Kiện tư sở dĩ năm chắc khí đồng thời khiêu chiến bọn họ 9 người, liền là bởi vì bản thân có cái này có thể suy yếu đối thủ lĩnh vực, đem đối thủ thực lực tiến hành hạn chế. Nhưng bây giờ, lĩnh vực tác dụng hoàn toàn tiêu thất, hắn rơi vào cực kỳ bất lợi chiến đấu hoàn cảnh, bởi vì đối thủ hầu như mỗi người đều là cùng bản thân một cấp bậc cường giả. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác được, cái kia kêu bối nặc hoa, bệ ấy nụ ốc, tóc hồng thanh niên, là một cực độ nguy hiểm gia hỏa, có khả năng so thực lực của chính mình còn mạnh hơn. Nói nhảm liền không cần nhiều lời, không có suy yếu trạng thái, ta một dạng giết chết các ngươi. Kiện tư nói, cả người cơ thể bắt đầu điên cuồng cấu kết bành trướng. Top 3 9 người, bật người cũng làm ra tương ứng phản ứng. Một gã quần đen thiếu nữ, hai tay ấn quyết bay nhanh bốc ra, kiện tư dưới chân mặt đất, nhất thời biến thành một mảnh hắc sắc, một cái thật lớn râu, từ dưới mặt đất phương đột ngột quấn ra, rất nhanh quấn lấy kiện tư phần eo. Một gã áo lam thanh niên, trong lòng bàn tay tử sắc lôi quang chớp động, hắn một tay chém ra, một đạo lôi đỉnh dường như tử sắc xạ tuyến tiểu từ trong bàn tay hắn xì ra, hướng phía kiện tư đầu tiêu bắn xuyên qua. Một gã thanh niên kiếm khách, trường kiếm dường như linh xà kiểu ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào kiện tư vị trí trái tim. Hắn kia trên trường kiếm, huyết sắc khí tức không ngừng dâng lên giống như vật còn sống, dĩ nhiên là kiếm y đã đến tỉ mỉ viên mãn trình tự. Người khác cũng đều nhất nhất xuất thủ, vừa lên tới liền phát động bản thân công kích mạnh nhất. Chỉ có bối nặc hoa, bệ ây nụ ốc, thân hình biến mất với trong bóng tối, không có phát động bất kỳ công kích. Mà kiện tư, tại rất nhiều công kích gần cùng thể thời điểm, rốt cục động. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, một cổ mạnh mẽ không gì sánh được kình khí từ trong cơ thể buộc phát ra, ngạnh sinh sinh đem kia cuốn lấy bản thân nếu không hát sắc dâu kéo đoạn. Sau đó hai tay liên tiếp lấy trưởng đánh ra, từng đạo hùng hồn không gì sánh được kim sắc thần nguyên lấy bài sơn đảo hải trạng thái mạnh mẽ nghiền diệt mọi người công kích. Ngay kiện tư còn muốn thừa thắng truy kích thời điểm, hắn nhận thấy được phía sau mình truyền đến một trận cường liệt cảm giác nguy cơ. Chương 430, đại khai sát giới. Kiện tư biết, cổ nguy cơ này cảm đầu nguồn chính là tên kia tóc hồng thanh niên, bối nặc hoa, bệ ấy nụ ốc. Nhưng hắn cũng không có né tránh, cũng không có phòng ngự, mà là tuyển chọn tiếp tục công kích. Một thanh kềm ở tên kia kiếm tu trường kiếm, ngạnh sinh sinh đưa hắn lôi kéo đến trước người mình, sau đó một trưởng đem tên thanh niên kia trong ngực đánh cho nát bấy. Tên kia kiếm tu thanh niên, ngay cả thân thể chữa trị cũng không kịp, đã bị kiện tư mạnh mẽ đánh giết. Thi thể té trên mặt đất, băng giải thành thần nguyên mảnh nhỏ. Kiện tư vừa đắc thủ, hắn cái hót cũng truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, một đạo kim quang từ sau nao thấu bắn ra, từ kiện tư mi tâm tiểu bắn ra. Bối nặc hoa, bệ ấy nụ ốc, kia một đạo công kích, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu kiện tư toàn bộ đầu. Kiện tư thân hình chỉ là hơi dừng lại một chút, đầu kia bộ thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng bị thương, lại đang một giây đồng hồ không được trong thời gian liền chữa trị hoàn thành. Kiện tư cũng không có tuyển chọn phản kích bối nặc hoa, bệ ấy nụ ốc, mà là thân hình lóe lên, xuất hiện ở top 3 một gã khác thành viên trước mặt. Hắn cả người khí tức do nhược sát thần, một trưởng hướng phía đối phương đầu phiến đi, tên thanh niên kia đúng là vẫn còn chưa kịp né tránh, toàn bộ đầu khi hắn một trưởng này dưới bị vô bạo liệt, tại chỗ bỏ mình. Một kích đắc thủ, kiện tư không có bất kỳ dừng lại gì, hướng phía tiếp theo người đuổi theo. Bối nặc hoa, bệ ấy nụ ốc, trong lòng lại tràn đầy nghi ngờ đuổi theo, vừa mới một kích kia, hắn rất có nắm chặt, mặc dù không thể giết rơi kiện tư, cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn mất đi chiến lược. Nhưng kiện tư lần lượt kia một chút, lại cùng người không có sao mở dạng, còn có thể tiếp tục đuổi giết hắn người, điều này làm cho hắn rất không nghĩ ra. Rất nhanh, kiện tư đuổi theo bên thứ ba, một tay xuyên thấu đối phương lưng, bàn tay từ đối phương trước ngực vương. Người nọ cũng lập tức ngã xuống đất tại chỗ, thân thể hóa thành thần nguyên mảnh nhỏ. Không được 10 giây đồng hồ thời gian, top 3 9 người, đã bị kiện tư bay nhanh tàn sát 3 người. Quả thực dường như làm thịt gà giết cầu kiểu dễ. Thấy người khác kinh hãi run sợ. Trừ bối nặc hoa, bệ ấy nụ ốc, ở ngoài, hơn 5 người đều có chút không dám tới gần. Các ngươi không muốn phân tán ra, đều tụ tập cùng một chỗ. Bối nặc hoa, bệ ấy nụ ốc, hướng về phía còn thừa 5 người hô. 5 người vội vã tụ tập lại, mà bối nặc hoa, bệ ấy nụ ốc, còn lại là tiếp tục hướng phía kiện tư đuổi theo. Nhìn thấy 5 người tụ tập cùng một chỗ, kiện tư đột nhiên chuyển hướng phía bối nặc hoa, bệ ấy nụ ốc, phóng đi. Tới tốt. Bối nặc hoa, bệ ấy nụ ốc, hành vi top 3 thủ tịch, một thân thực lực cực kỳ kinh khủng. Mặc dù thấy kiện tư vừa mới chiến lực, hắn cũng không chút nào sợ hãi. Màu đỏ tóc dài, theo gió công khai lên múa, kia một đôi u lục sắc con người, phản xạ ra ngọc bích tiểu hào quang, hắn năm chảo kỳ trường, trong lòng bàn tay lại có băng lam sắc hỏa diễm bay lên. Kiện Tư tự nhiên chú ý tới trong bàn tay hắn bước lên thần hỏa, bất quá, hắn không có chút nào lưu ý như trước hướng phía Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, nhào qua. Cút cho ta. Gầm lên giận dữ dưới, Kiện Tư một trưởng cùng Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, nắm thần hỏa bàn tay đụng vào nhau. Cương liệt lực va đập, trực tiếp đem Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, đánh bay đi ra ngoài. Kiện Tư bàn tay nhất thời bị một tầng lam sắc u hỏa bao vây, nhưng hắn không để ý chút nào, trực tiếp chuyển hướng phía 5 tên top 3 thành viên tấn công đi. Ngọn lửa kia hầu như thấy gió liền cao, làm Kiện Tư đuổi theo trong 5 người đệ nhất nhân thời điểm, thân thể hắn đã có một nửa diện tích bị ngọn lửa vây quanh, ngọn lửa kia cũng nhuộm dần đến top 3 trong tên kia thành viên trên người. Chỉ là mấy giây thời gian, tên kia thành viên đã bị đông lại thành lam sắc băng trụ, mà Kiện Tư lại hướng phía người kế tiếp đuổi theo. Người kia hoàn toàn không sợ chết sao? Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, từ một mảnh phế tích trong bỏ ra ngoài, thấy cả người bị ngọn lửa bao vây Kiện Tư, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Kiện Tư đúng là vẫn còn không có thể đuổi theo người thứ hai, đã bị lam sắc hỏa diễm triệt để đóng băng. Kết thúc sao? Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, nếu như lĩnh vực chủ nhân ngã xuống, lĩnh vực sẽ tự động băng giải. Nhưng kỳ quái là, cái này phiến lĩnh vực tựa hồ không chút nào muốn băng giải dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Ngay Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, trong lòng nổi lên nghi hoặc đồng thời, phía sau hắn cách đó không xa truyền đến 2 tiếng kêu thảm thiết. Ngươi thật cho là, loại trình độ này hỏa diễm là có thể khiến ta ngã xuống. Quá ngây thơ a. Kiện Tư hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở 2 gã top 3 thành viên phía sau, đem bọn họ đầu bóp nát bấy. Top 3 9 tên thành viên, có ở đây không đến 3 phút đồng hồ trong. Chỉ còn lại có 3 người. Còn lại, chỉ Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc. Tên kia sử dụng lôi điện áo lam thanh niên, còn có tên kia quần đen thiếu nữ. Xem ra chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp ngươi, ngươi lĩnh vực, không phải chỉ có suy yếu địch nhân năng lực à. Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, cho ra bản thân suy đoán. Ngươi phát giác hơi trễ Kiện Tư không để ý chút nào cười nói, đối phương đã chỉ còn lại có 3 người, trên cơ bản bản thân nguy cơ đã giải trừ, ta lĩnh vực, có thể hấp thu người chết sinh mệnh lực, đồng thời chuyển đổi đến trong cơ thể ta. Chỉ cần tại ta trong lĩnh vực chết nhiều đủ người, ta là không có khả năng ngã xuống. Đây cũng là vì sao, ngươi căn bản không thèm để ý ta công kích, mà là vừa lên tới liền giết người. Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, rốt cuộc minh bạch qua đây, bất quá đối phương năng lực này cũng rất làm người nhức đầu, tương đương với rất nhiều hơn mệnh. Không sai, giết chết các ngươi người, đã tài cán vì ta bổ sung sinh mệnh lực, có thể giảm thiểu các ngươi chiến lực, cớ sao mà không làm đây. Kiện Tư cười nói, nếu là như vậy, ta đây chỉ có thể giết nhiều ngươi vài lần. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực liên tục khôi phục đi xuống. Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, nói xong, hướng phía sau 2 người liếc mắt nhìn, 2 người các ngươi né tránh một ít, không nên bị hắn đuổi theo. 2 người vội vã trốn được một bên. Miệng ngươi tức ngã là thật lớn. Kiện Tư lúc này đây, cũng không có đánh về phía 2 người khác, mà là bay thẳng đến Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, đánh tới. Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, cũng biết, luận thân thể cường độ. Bản thân không bằng đối phương, từ vừa mới bản thân một kích đã bị đối phương đánh bay ra ngoài, hắn chỉ biết điểm này. Cho nên muốn chiến thắng như vậy một cái địch nhân, phải nên ngang tránh ngắn. Băng lam sắc thần hỏa trong nháy mắt phun ra ngoài, hướng phía đối phương oanh kích đi. Kiện Tư đối với ngọn lửa này tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ, vừa mới hắn bị loại này hỏa diễm nhiễm thượng thời điểm, giống như là trần như nhộng địa đứng ở nơi cực hàn, thân thể mỗi một khỏa hạt năng lượng đều có bị đóng băng cảm giác. Kia thần hỏa cường đại, hầu như đến cực vị thần linh cực hạn cường độ. Kiện Tư tiểu tâm rực rực hướng phía đối phương đến gần, đột nhiên, dưới chân hắn lần thứ 2 trầm xuống. Lúc này đây, là tên kia hắc bảo thiếu nữ lần thứ 2 xuất thủ, mặt đất phảng phất biến thành một mảnh hắc sắc ao đầm, hắc sắc dâu lần thứ 2 lộ ra tới, ràng buộc Kiện Tư 2 chân. Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, nắm lấy cơ hội, băng lam sắc hỏa diễm phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Kiện Tư bao vây đi vào, chốc lát sau, Kiện Tư lần thứ 2 bị đóng băng. Bị đóng băng Kiện Tư trong lúc bất chợt biến mất, tại hạ một người trong nháy mắt đã xuất hiện ở tên kia hắc y thiếu nữ phía sau. Nhưng không đợi hắn động thủ, một đạo tử sắc hào quang hiện lên, đem thiếu nữ lôi kéo đến một bên. Kiện Tư bới móc thiếu sót nhìn về phía 2 người xuất hiện vị trí, vừa mới cứu người rõ ràng là sử dụng lôi điện tên thanh niên kia, hắn tốc độ cực nhanh, Kiện Tư một mực không có cách nào đuổi kịp, cho nên hắn một mực sống đến bây giờ. Vung tha đi, 3 người chúng ta, ngươi chỉ một người. Bối Nặc Hoa, bệ ấy nụ ốc, khuyên can đạo. Lấy ô nhị lôi đức, ưu dịch, tốc độ, còn có ta bảo vệ, ngươi không có khả năng giết được địch hy á, đi ỉ ỉ a. Địch hy á, đi ỉ ỉ a, lại có thể một mực làm nhiễu ngươi hành động, phụ trợ ta tiến hành chiến đấu. Chính yếu một điểm, mặc kệ ngươi trong lĩnh vực tổn trữ nhiều ít sinh mệnh lực, luôn luôn hao hết thời điểm. Làm sinh mệnh lực hao hết thời điểm, chính là ngươi ngã xuống thời điểm. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Kiện tư lúc này đây không có đi đánh lén địch hy á, đi ý ý à, hoặc là ô nhĩ lôi đức, tù dịch, mà là trực tiếp cùng bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, động lên tay tới. Mấy lần đánh dưới, bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, thân thể rốt cục không chịu nổi, thân thể hầu như có chút lung lay sắp đổ. Kiện tư cũng bị kia băng lam sắc thần hỏa bắn trúng mấy lần, nhưng mỗi một lần hắn đều khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay cả một bên địch hy á, đi ý ý à, cùng ô nhĩ lôi đức, tù dịch, cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Bọn họ chỉ có thể lên phụ trợ tác dụng, căn bản không dám cùng kiện tư cứng rắn chạm. Hai người bọn họ thực lực, cũng không so kiện tư trước khi tay không đánh giết 6 người kia mạnh bao nhiêu. Bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, cùng kiện tư hai người, thực lực coi như là thế lực ngang nhau. Chỉ bất quá kiện tư có khổng lồ sinh mệnh lực giúp hắn khôi phục, có thể dùng hắn mỗi lần đều có thể lấy trạng thái toàn thịnh đối địch. Nhưng bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, lại một lần so một lần suy yếu. Ngay một lần đánh dưới. Kiện tư lần thứ hai thiếp thân mà lên, không đợi bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, hỏa diễm phun ra, bàn tay hắn trực tiếp xuyên thấu bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, trong ngực, từ sau vác nhập vào cơ thể ra, bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, thân thể nhất thời sủi lơ đi xuống. Một màn này, thấy địch hy á, đi ý ý à, cùng ô nhĩ lôi đức, u dịch, hai người trợn mắt hốt mồm, quả thực có chút tuyệt vọng. Trước khi có bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, cản trở kiện tư, hai người khả năng một mực sống đến bây giờ. Mà bây giờ bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, bị giết chết, bản thân hai người quả thực chính là đợi làm thịt cứu con. Ô nhĩ lôi đức, u dịch, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn thần nguyên luôn luôn tiêu hao hết thời điểm. Hơn nữa tinh lọc dược thủy hiệu quả chỉ 12 cái tiếng đồng hồ, 12 cái tiếng đồng hồ sau khi, thân thể hắn sẽ bị lĩnh vực suy yếu hiệu quả, tốc độ sẽ hạ thấp gấp 10 lần. Đến lúc đó kiện tư động thủ lần nữa, căn bản không độ khó. Kiện tư lại cũng không có đi truy ô nhĩ lôi đức, u dịch. Mà là một cái lắc mình xuất hiện ở địch hy á, đi ý ý à, bên cạnh, cự trưởng hướng phía địch hy á, đi ý ý à, chụp được. Ô nhĩ lôi đức, u dịch, muốn cứu viện, rồi lại không can đảm kia. Trước khi có bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, cùng kiện tư đọ sức, hắn mới dám nhúng tay vào. Hiện tại bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, đã mất đi chiến lực, ô nhĩ lôi đức, u dịch, sợ bản thân một khi xuất thủ, đưa tới kiện tư vô cùng vô tận truy đuổi. Ngay kiện tư cự trưởng gần chụp được thời điểm. Một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm từ hắn trong lòng dâng lên, hắn vội vã quay đầu nhìn sang. Nguyên bản cũng đã ngã xuống bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, dĩ nhiên lần thứ hai đứng lên, điều này làm cho kiện tư nghĩ có chút kinh ngạc. Bởi vì đối phương không giống bản thân, có vô cùng sinh mệnh lực tới chữa trị thương thế tiêu hao. Nhưng rất nhanh, kiện tư phát hiện, bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, có chút không quá một dạng. Lúc này bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, một đầu màu đỏ tóc dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hai quả ưu lục sắc ánh mắt, lúc này biến thành đỏ tươi huyết sắc, xuyên thấu qua lộn xộn sợi tóc, phun ra ra gai mắt hồng mang. Đây là... Kiện tư nghĩ có chút dị thường, ngay hắn còn đang suy nghĩ đối phương đến cùng xảy ra vấn đề gì thời điểm, trước mắt hắn bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, đã biến mất. Tại hạ một người trong nháy mắt, bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, trực tiếp thoáng hiện tại kiện tư trước người, hắn kia một đôi đỏ tươi con ngươi, khiến người ta có chút sấm hoảng. Chương 431, kiện tư ngã xuống. Kiện tư nguyên tưởng rằng, bản thân một kích kia đủ để lấy bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, tính mệnh, lại không nghĩ rằng bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, tại gặp như vậy công kích sau khi, chẳng những không có ngã xuống, trái lại trở nên càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa ngay kiện tư gần giết chết địch hy á, đi ý ý à, thời điểm, bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, đột nhiên xuất hiện ở kiện tư trước mặt, một đôi con ngươi dường như buổi tối trong đèn nê ông, đỏ gai mắt. Kiện tư trong tay chiêu thức biến đổi, một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Muốn bức lui đối phương. Bởi vì trước khi sự thực chứng minh, tại gần người dưới tình huống, đối phương không phải là đối thủ mình. Nhưng không nghĩ tới bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, lúc này đây dĩ nhiên trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng xuống tới, ngay cả thân hình chưa từng lay động một chút liền kềm ở kiện tư yết hầu. Kia thon gầy thân hình, dĩ nhiên đem cao to kiện tư lăng không dơ lên. Sau đó kiện tư chỉ thấy trước mắt một đạo hắc mang hiện lên, đầu đã bị một chảo xé thành nấu nhừ. Tại sinh mệnh lực dưới sự trợ giúp, kiện tư rất nhanh khôi phục thành nguyên trạng, nhưng không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, hắn trong ngực lần thứ hai bị một tay trực tiếp xuyên qua. Ngay sau đó, kiện tư lần thứ hai khôi phục lại, trực tiếp đã bị bóp nát đầu. Kiện tư mỗi lần bị giết sau khi, thân thể trọng tân ngưng tụ vị trí, đều là lĩnh vực ngẫu nhiên truyền tống, nhưng mỗi lần đều biết rời xa nguyên bản tử vong địa điểm. Nhưng mỗi một lần kiện tư thân thể vừa ngưng tụ xong thành, đã bị nổi giận bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, phát hiện, đồng thời tại trước tiên liền hoàn thành đánh chết. Kiện tư tại bản thân trong lĩnh vực, liên tiếp sống lại 8 lần, đều bị bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, trực tiếp đánh chết. Tại lần thứ 9 sống lại thời điểm, hắn cảm giác được trong lĩnh vực sinh mệnh lực đã lưu lại được không nhiều lắm, không đủ lấy khiến bản thân hoàn thành tiếp theo sống lại. Hắn biết, người một nhà sinh, chỉ sợ cũng muốn đến đây kết thúc, trong lòng khó tránh khỏi hiện lên lướt một cái bi ai. Làm thân thể lần thứ 2 ngưng tụ thành hình, kiện tư cảm giác được một đạo lợi chảo lần thứ 2 kèm ở đầu mình lô, lúc này đây. Ngược lại không thế nào đau đớn. Hắn tinh thần lực tra xét trong phạm vi hết thảy, tựa hồ cũng thả chậm, hắn rõ ràng thấy đầu mình, bị nổi giận bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, bóp hoàn toàn bạo liệt. Mà ý hắn thức, cũng trở về đến mấy chục vạn năm trước, một vài bước xuất hiện ở trong đầu rõ ràng hiện lên. Này, ngươi là không phải là lạc đường. Một gã thiếu niên nhìn tại trước mặt mình đi qua nhiều lần thiếu nữ, nhịn không được mở miệng hỏi. Ai cần ngươi lo? Thiếu nữ xách thắt lưng bĩu môi nói. Ta là kiện tư. Ngươi tên gì? Ta mới không cần nói cho ngươi. Đây là lần đầu tiên, kiện tư tại một cái bí cảnh trong nhìn thấy tạ nì ạ tình cảnh. Khi đó, kiện tư ở trong rừng rậm dâng lên một chùm lửa trại, tạ nì ạ tại lạc đường dưới tình huống, vài lần đi ngang qua bên đống lửa. Ta muốn tổ kiến một hải tặc đoàn, kêu xinh đẹp nhóm hải tặc, sau này ta muốn dẫn đến ta đoàn viên tại vũ trụ hải trong sông ra một phen trò. Thiếu nữ nhìn tinh không nói ra bản thân mộng tưởng. Tại sao muốn kêu xinh đẹp nhóm hải tặc đây? Thiếu niên có chút không hiểu hỏi. Bởi vì ta muốn vời thu hoạch viên. Bất kể là nam nhân còn là nữ nhân, đều phải có tuyệt đối xinh đẹp. Không nhất định phải theo ta một dạng xinh đẹp, so với ta thiếu chút nữa cũng có thể lo lắng. Ta đây có thể gia nhập sao? Ngươi lớn lên xấu như vậy. Bất quá thực lực cũng không tệ lắm, bổn cung liền miễn khó xử địa đáp ứng. Đây là ly khai bí cảnh trước khi, hai người đêm khuya đối thoại, ngày nào đó tinh không rất sáng sủa. Ta hy vọng có một ngày, có một gã anh tuấn nam nhân, có thể lái bạch sắc phượng hoàng hảo. Đem ta nhận tiến hắn cung điện. Nếu như không có như vậy một người nam nhân, ta sẽ giúp ngươi mua bạch sắc phượng hoàng hảo. Đồng thời cho ngươi kiến tạo một tòa cung điện. Đây là nào đó thiên, ta nhi ạ nói đến lý tưởng mình trong tương lai trượng phu tình cảnh. Kiện tư cũng yên lặng ưng thuận bản thân lời hứa. Nếu có một ngày, chúng ta gặp phải rất cường đại địch nhân, cường đại đến ngươi cũng không có thể chống đỡ, ngươi sẽ làm như thế nào? Mặc kệ gặp phải cái dạng gì địch nhân, ta đều biết một mực bảo vệ ngươi. Bất luận kẻ nào, muốn thương tổn ngươi một sợi lông, đều phải đạp ta thi thể đi tới. Đây là một ngày nào đó, ta nghĩ ạ cho tới tương lai thời điểm, đưa ra lo lắng. Kiện tư một dạng cho ra bản thân hứa hẹn, giọng nói khẳng định mà kiên quyết. Trong trí nhớ hình ảnh, một tờ trang bay qua, hết thảy đều như là vừa phát sinh, mỗi một cái chi tiết đều mảy may tất hiện. Ta đây cuộc đời, hạnh phúc nhất sự tình, chính là gặp phải ngươi. Sau cùng hối sự tình, là chưa kịp nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi. Đây là kiện tư trước mắt hoàn toàn đen xuống trước khi, trong đầu hiện lên người cuối cùng ý niệm. Giang giác, giang giác. Bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, trong tay, kia một thi thể đầu đã bị bóc nát, thi thể cũng bắt đầu rất nhanh băng giải là thần nguyên mảnh nhỏ, một mảnh phiến tiêu tán với không trung. Mà lúc này, to như vậy lĩnh vực không gian, rốt cục bắt đầu băng giải. Toàn bộ thiên không, xuất hiện vô số đạo vết dạng, mà mặt đất, càng kịch liệt rung động dâng lên. Cái tên kia chết. Ô nhĩ lôi đức, u dịch, có chút không dám tin tưởng hỏi, kiện tư sống lại qua nhiều lắm lần, khiến hắn đều có chút chết lặng. Lĩnh vực đều đã bắt đầu băng giải, chắc là ngã xuống A. Địch Hy Á, Đi Ý Ý A, cũng còn có chút chưa tỉnh hồn, nàng vừa mới thiếu chút nữa chết ở kiện tư trong tay. Mà lúc này bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, cũng rốt cục không nhịn được, đơn đầu gối té quỵ dưới đất. Một đôi mắt, rất nhanh khôi phục nguyên bản nhan sắc. Bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, ngươi không sao chứ? Địch Hy Á, Đi Ý Ý A, cùng Ô Nhĩ Lôi Đức, U Dịch, hai người bật người lắc mình qua đây đỡ lấy hắn. Không có gì đáng ngại, chỉ là tổn hao có chút nghiêm trọng. Bối nạc khoa, bệ ấy nụ ốc, lắc đầu, cái kia kêu kiện tư ra hỏa, đã ngã xuống, các ngươi không cần lo lắng. Hắn cường đại, thật có điểm ra hồ ta dự liệu, Lý Đức phỏng chừng cũng không ngờ rằng. Bất quá, đêm nay hành động còn muốn tiếp tục, ta trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tham dự chiến đấu. Hai người các ngươi mang theo những người đó tạo người chạy đi yến hội hiện trường A, có những người này tạo người đang, các ngươi hẳn là đủ để ứng phó yến hội thượng người khác. Vậy được rồi, ngươi hồi phi thuyền nghỉ ngơi, chờ chúng ta tin tức tốt. 3 phút đồng hồ không được, kiện tư lĩnh vực hoàn toàn băng giải, Lý Đức trước mắt video hình chiếu trong, từ lĩnh vực trong xuất hiện chỉ 3 người. Hắn hơi có chút kinh ngạc, chỉ còn lại có 3 người các ngươi. Kiện tư thực lực ngoài chúng ta dự liệu, hy sinh 6 người mới giết hắn. Nghe được máy truyền tin trong truyền đến thanh âm, Ô Nhĩ Lôi Đức, U Dịch, giải thích. Ta biết, tình huống cụ thể, chờ nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Hiện tại các ngươi mau chóng dẫn dắt nhóm người này tạo người. Đi yến hội hiện trường, đem có thể bắt tất cả đều bắt trở lại. Lý Đức bật người cho ra bước tiếp theo chỉ thị, hắn cũng không có tại nhân viên tổn hao vấn đề này thượng quân quyết. Bối Nặc Khoa, Bệ Ây Nụ Úc, tạm thời không có cách nào tham chiến, hai người chúng ta đi thôi. Địch Hy Á, Đi Ý Ý A, đem Bối Nặc Khoa, Bệ Ây Nụ Úc, tình huống nói ra. Dựa theo ta trước khi dự toán kết quả, hai người các ngươi cộng thêm những người này tạo người, vậy cũng đủ. Lý Đức gật đầu. Bối Nặc Khoa, Bệ Ây Nụ Úc, ngươi về trước phi thuyền A, tới một chút ta bên này. Ta cũng muốn biết các ngươi cùng kiện tư chiến đấu là tình huống gì. Kiện tư ngã xuống, giết chết 6 gã top 3 thành viên. Thủ tịch Bối Nặc Khoa, Bệ Ây Nụ Úc, tạm thời bị vây thoát lực trạng thái, dự tính chí ít 3 giờ lúc bên trong không có cách nào vận dụng vũ lực. Cho nên, chúng ta muốn rời khỏi viên tinh cầu này, tốt nhất là thừa dịp cái này 3 giờ lúc bên trong. Tại kiện tư lĩnh vực băng giải trước tiên, Hải Hoàng liền thông chi cổ đình đoàn người. Mà một mực quan tâm cảng phụ cận hướng đi tạ nghị ạ. Cha xét đến một màn này cũng là biến sắc. Nàng nguyên tưởng rằng, kiện tư chắc là sẽ không thua, bởi vì nàng biết rõ kiện tư lĩnh vực năng lực có cường đại dường nào. Tại sao có thể như vậy? Bưng một cái chân cao chén rượu tạ nghị ạ biểu tình thoạt nhìn có chút dại ra. Nàng đã từng vô số lần thiết tưởng qua, nếu như kiện tư có một ngày thua, sẽ phát sinh cái gì, bản thân cần phải làm những gì. Lại không nghĩ rằng, sự tình chân chính đến thời điểm, nàng trong đầu còn là trống rỗng. Kiện tử. Tạ Nghị ạ nước mắt không ngừng được địa chảy ra tới. Trong đầu về người nam nhân kia hết thể ký ức đều phảng phất từ một cái không tưởng khỏe mắt rơi bị người vạch trần. Bản thân mỗi lần uống rượu, say mềm. Hói rối tinh rối mù thời điểm, là cái này nam nhân đem bản thân thanh lý sạch sẽ, thả lại mềm mại trên giường hẹp. Bản thân mỗi lần sinh bệnh, suy yếu chịu không nổi thời điểm, là cái này nam nhân trắng đêm chờ tại giường bệnh cạnh, khiến bản thân bình yên đi vào giấc ngủ. Bản thân mỗi lần ở trong chiến đấu tao ngộ khốn cảnh, không địch lại đối thủ thời điểm, là cái này nam nhân một tấc cũng không rời địa bảo vệ tại bên cạnh mình, đem đối thủ chém giết. Ta đến bây giờ mới biết, ta có cỡ nào không ly khai ngươi. Ta nhỉ ạ ánh mắt nhìn ra xa viết vương, vì sao ta không có sớm một chút hiểu được. Nguyên lai ta là yêu ngươi. Nguyên lai ta đợi một cuộc đời người. Thực vẫn luôn chờ ở bên cạnh ta. Ta nhỉ ạ bên này tình huống, cũng bị không ít cường giả phát hiện. Ta nhỉ ạ khóc, nàng vậy cũng biết kiện tư tin người chết. Lý Lì Sở Tuật tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Nàng thật đáng thương. Eo xạ có chút đồng tình nàng. Tạ Nghị ạ cùng kiện tư từ 16 tuổi bắt đầu liền nhận thức, hai người có mấy chục vạn năm giao tình. Hải Hoàng giải thích. Những thứ kia nhân tạo người thu được mệnh lệnh Robert, lúc này đột nhiên mở miệng, bọn họ đạt được chỉ lệnh là, hiệp trợ top 3 hai người kia, thanh lý yến hội hiện trường. Bây giờ nên làm gì? Khiến bọn họ đi tới, không quan hệ. Hải Hoàng có vẻ một điểm cũng không lo lắng. Đối phương chỉ hai người, hơn nữa bọn họ cũng không biết những người này tạo người đã bị chúng ta khống chế. Ngươi tận lực khống chế được những người đó tạo người ở trong chiến đấu nhường, khiến nhiều người hơn thoát đi hiện trường. Bất quá, tốt nhất có thể làm được bí mật một ít, không nên quá giả, bị kia hai vị này phát hiện. Top 3 thành viên, chiến lực không thể khinh thường, thường quy thành viên, tu vi đều là ngũ tinh thượng vị thần linh, chiến lực chí ít có thể vượt qua một cái đại giai vị, thậm chí càng mạnh. Hai người này có thể tại kiện tư thủ hạ đào sinh. Thực lực tuyệt đối không kém. Có hai người bọn họ tại, yến hội hiện trường những người này, có thể thành công thoát đi xác suất rất thấp. Michael cho ra bản thân suy đoán. Nghĩ nhường, cũng rất khó không bị hai người này nhìn ra. Thực sự không được, liền giết bọn họ a. Hải Hoàng đề nghị, mượn nhân tạo người, giết chết hai người bọn họ không khó. Bọn họ tới. Hải Hoàng trọng tâm câu chuyện vừa, lưỡng đạo thân ảnh thoáng hiện tại yến hội hiện trường, mà phía sau bọn họ, theo một đám thân hình cao lớn áo choàng nam nhân. Chính phủ liên bang top 3 chấp hành vây bắt nhiệm vụ, tinh tế doanh binh, tinh tế thợ săn, tinh tế dân du cư cùng với liên minh tự do người, hiện tại có thể ly khai. Một thanh âm truyền vào yến hội hiện trường mọi người trong thai. Chương 432, huyết mạch thức tỉnh Tạ Nghị ạ. Ô nhĩ lôi đức, u dịch, sở dĩ trước đó cho cái báo động trước, cũng là sợ ngộ thương. Dù sao lần này hành động, chủ yếu nhằm vào là xinh đẹp nhóm hải tặc thành viên cùng hắn tinh tế hải tặc. Mà trên thực tế, Tạ Nghị ạ lần này sinh nhật tiến hội. Mọi người tuyệt đại đa số cũng đều là tinh tế hải tặc. Tinh tế dòng binh cùng tinh tế thợ săn chỉ rất ít mấy người. Ai lù hót bọn họ khi lấy được báo động trước sau khi, lập tức ly khai yến hội hiện trường, ô nhĩ lôi đức, u dịch, bọn họ cũng không có tiến hành ngăn cản. Tạ Nghị ạ nhìn về phía top 3 hai người trong con mắt tràn đầy hận ý, xinh đẹp nhóm hải tặc thành viên khác cũng đều biết top 3 hai người xuất hiện ở nơi này ý vị như thế nào, ý vị này kiện tư ngăn chặn thất bại, rất có thể đã ngã xuống. Top 3 đúng không? Tạ Nỉ ạ xa xa nhìn Ô Nhĩ Lôi Đức, U Dịch, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ta xinh đẹp nhóm hải tặc chính thức thay tên là báo thù nhóm hải tặc, bất kỳ một gã sống thành viên ngày sau có cơ hội nhất định phải ngóc đầu trở lại, là hôm nay chết đi các huynh đệ tỷ muội báo thù. Chính phủ liên bang top tổ chức thành viên, sau này thấy một cái giết một cái, không chết không nớt. Hôm nay nếu như ta Tạ Nỉ ạ bất tử, ta bảo chứng chính phủ liên bang top tổ chức sau này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tạ Nỉ ạ lần này trong lời nói hận ý khiến tất cả mọi người mới thôi khiếp sợ, ngay cả Ô Nhĩ Lôi Đức, U Dịch, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này hoàn toàn không phải là trong truyền thuyết vậy nhu nhược vô năng. Trên đài cao, Tạ Nỉ ạ đối top 3 hai người trợn mắt nhìn, cao buộc tóc kế đột nhiên tự động băng mở, một đầu màu nâu tóc dài theo gió công khai lên múa. Càng làm cho người nghĩ vô cùng kinh ngạc là, kia phát sắc phảng phất dính vào một tầng băng xương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc biến thành màu trắng bạc. Nàng tu vi bắt đầu rất nhanh đột phá, không có bất kỳ dấu hiệu nào liền trực tiếp từ tứ tinh thượng vị thần linh tân chức đến ngũ tinh. Nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, nàng khí tức một đường tăng vọt, tu vi một mực bay lên đến nhất tinh cực vị thần linh mới khó khăn lắm dừng lại. Cùng lúc đó, Cổ Đinh cũng cảm ứng được nàng khí tức. Từ nguyên bản nhị tinh cực vị thần linh cường độ rất nhanh bay lên đến tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh. Sau cùng một mực dơ lên đến bát tinh đỉnh phong, thẳng đến bị thần linh bình chướng ngăn cản mới khó khăn lắm dừng lại. Kia một thân khí tức, dường như vượt sâu không đáy, đến cực vị thần linh có thể đến cực hạn trạng thái. Cả khỏa Tạ Nỉ ạ tinh, đều ở đây nàng cường đại dưới lạnh run run. Chết! Một tiếng quát lớn từ Tạ Nỉ ạ đỏ tươi môi trong phun ra, nàng kia một đầu màu trắng bạc tóc dài dường như rớt xuống thế gian yêu ma. Rất nhanh dọc theo đi, như biển dương thông thường trong nháy mắt đem top 3 hai người bao trùm trong. Ô Nhĩ Lôi Đức, U Dịch, cùng địch Hy Á, Đi Ý Ý A, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên ảm đạm, bọn họ hoàn toàn tìm không được thoát đi phương hướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ngân sắc hải dương đem bản thân bao trùm. Một giây đồng hồ thời gian không được, thân thể hai người đã bị sợi tóc triệt để nghiền nát thành nhỏ bụi, căn bản liền chưa kịp có chút phản kháng cơ hội. Thật mạnh! Cổ Đinh đều có chút nhịn không được thở dài nói. Một màn này, tự nhiên bị trên phi thuyền Lý Đức cùng Bối Nạc Hoa, Bệ Ây Nụ Úc, thấy rất rõ ràng. Công kích. Khi nhìn đến Ô Nhĩ Lôi Đức, U Dịch, cùng địch Hy Á, Đi Ý Ý A, không có chút nào sức phản kháng đã bị giết chết trong nháy mắt, Lý Đức quyết định thật nhanh. Đối 32 danh nhân tạo người phát ra mệnh lệnh. Cùng lúc đó, hắn khống chế được phi thuyền muốn rất nhanh thoát đi viên tinh cầu này, bởi vì hắn biết, nhiệm vụ lần này triệt để thất bại. 32 danh nhân tạo người tuy rằng cường hãn, nhưng xa xa không phải là hiện tại cái này Tạ Nỉ ạ đối thủ, nhiều lắm chỉ có thể kéo dài một ít thời gian. 32 danh nhân tạo người, lấy tốc độ kinh khủng cũng không cùng phương hướng đánh về phía Tạ Nỉ ạ. Hoàng Bét, Lý Đức còn đang cảng. Cổ Đinh thấy những người này tạo người phản ứng. Lúc này mới nhớ tới chuyện này. Chết! Tạ Nỉ ạ lại là một tiếng quát lớn, nàng kia một đầu tóc dài màu bạc lần thứ hai cuộn sạch ra. Đem 32 danh nhân tạo người toàn bộ cuốn vào. Những thứ kia có thể so với thượng vị thần linh cực hạn chiến lực nhân tạo người, thực lực còn không bằng đã chết đi Ô Nhĩ Lôi Đức, U Dịch, cùng địch Hy Á, Đi Ý Ý A, trong khoảnh khắc đã bị rào sắt thành máy móc mảnh nhỏ, tán lạc đầy đất, thấy Robert, một trận đau lòng. Thấy những thứ kia máy móc mảnh nhỏ, Tạ Nỉ ạ cũng là sửng sờ. Nàng nguyên tưởng rằng, cái này áo choàng hạ là nhân loại cường giả, lại không nghĩ rằng không phải là. Hư lạnh một tiếng, nàng tinh thần lực càn quét đi ra ngoài, thấy top 3 một chiếc phi thuyền lên không dựng lên. Tóc dài màu bạc lần thứ 2 cuộn sạch ra, giống như một điều ngân sắc cự long, từ khoảng cách mấy nghìn km tiến hội hiện trường, hướng phía cảng chỗ tấn công đi, hiển nhiên là không chuẩn bị lưu lại bất kỳ người sống. Hải Hoàng, cứu Lý Đức. Cổ Đinh một cái cường liệt ý niệm từ trong lòng tạo nên. Hải Hoàng không có cự tuyệt Cổ Đinh thỉnh cầu, hắn biết, Lý Đức là Cổ Đinh lúc đó đồng bọn, hắn không đành lòng xem Lý Đức bỏ mạng ở đây. Sẽ ở đó tóc dài màu bạc sắp đến cảng thời điểm, cảng bên trên, mấy nghìn chiến thuyền phi thuyền tự động điều chỉnh pháo khẩu, nhắm ngay kia tóc dài màu bạc quanh kích đi qua. Cái gì? Tại lửa đạn liên hợp quanh kích dưới, Tạ Nỉ ạ công kích bị ngăn cản ngại chỉ chốc lát, Lý Đức cũng khống chế được phi thuyền rất nhanh thoát ly Tạ Nỉ ạ tinh tầng khí quyển. Thế nhưng Tạ Nỉ ạ cũng không có buông tha truy kích, nàng một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện tại tầng khí quyển ở ngoài, màu trắng bạc tóc dài lần thứ 2 hướng phía top 3 phi thuyền tấn công đi qua. Đúng lúc này, mấy nghìn đạo lửa đạn lần thứ 2 từ phía dưới trùng kích đi lên, lúc này đây công kích cũng không phải Tạ Nỉ ạ tóc, mà là Tạ Nỉ ạ thân thể. Vô liêm sỉ. Tạ Nỉ ạ rơi vào đường cùng, chỉ có thể thu hồi tóc dài màu bạc tiến hành phòng thủ. Những thứ kia lửa đạn trong, đủ có thể giết chết cực vị thần linh công kích, nàng phải phòng ngự. Mà Lý Đức cũng thừa dịp cái này khe hở, khống chế được phi thuyền trực tiếp không gian khiêu dược, xuất hiện ở mấy tinh hệ ở ngoài. Tạ Nỉ ạ tuy rằng đã tân chức cực vị thần linh, nhưng muốn đuổi theo cấp 5 sao khác phi thuyền, phải không khả năng sự tình, cũng chỉ có thể buông tha. Bối Nặc Hoa, Bệ Ây Nụ Úc, ngươi thoát khỏi một lần, ta không tin ngươi còn có thể thoát khỏi lần thứ hai. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi chém giết, là kiện tử báo thủ. Tạ Nỉ ạ phát ra gầm lên giận dữ, tóc dài màu bạc đã ở phát tiết dưới đánh vào phụ cận một viên tinh cầu không người thượng. Kia một cả khỏa tinh cầu, tại đây một kích dưới, trong nháy mắt đổ nát thành vô số toái thạch. Ngũ tinh chiến thần số thượng, Lý Đức cùng Bối Nặc Hoa, Bệ Ây Nụ Úc, còn có chút chưa tỉnh hồn. Lý Đức khống chế được phi thuyền tiến hành mấy lần không gian khiêu dược sau khi, lại tiến hành một lần không gian xuyên qua, thẳng đến chạy ra Tạ Nỉ ạ chỗ cái kia vũ trụ, mới đưa phi thuyền điều chỉnh thành tự động đi hình thức. Nữ nhân kia, cũng quá kinh khủng, nàng thế nào đột nhiên một chút trở nên như thế cường. Bối Nặc Hoa, Bệ Ây Nụ Úc, biết, bản thân mặc dù là trạng thái toàn thịnh dưới, cũng tuyệt đối không phải là tóc bạc Tạ Nỉ ạ đối thủ. Nếu như ta không đoán sai mà nói, Tạ Nỉ ạ chắc là thượng cổ báo thù nữ hoàng bộ tộc hậu đại. Cái chủng tộc này là vũ trụ hải trong hy hữu chủng tộc, trời sinh có mị hoặc năng lực, nhưng huyết mạch thức tỉnh dị thường chắc trở. Chỉ tận mắt đến bản thân yêu mến nhất người chết ở trước mắt mình, các nàng mới có thể thức tỉnh báo thù huyết mạch. Sau khi giác tỉnh, các nàng sẽ rất nhanh để thăng tới có thể so với cấm kỵ vương giả thực lực. Cứu hận là các nàng lực lượng nguồn suối, chỉ cần một ngày bất diệt giết tất cả cựu địch, các nàng mỗi ngày đều sẽ không đình chỉ trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, loại này huyết mạch là có chứa ký ức truyền thừa. Nàng những thứ kia tổ tiên ký ức cùng kinh nghiệm, đều biết bị nàng rất nhanh hấp thu, trở thành nàng trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Lý Đức tại chính phủ liên bang trong, quyền hạn cũng rất cao, những tài liệu này thực rất nhiều người cũng không có quyền hạn tới kiểm tra. Sớm biết rằng tại động thủ trước khi, kể lại đào nàng một chút bối cảnh tư liệu. Lần này là ta sơ sẩy, báo thù nữ hoàng là thượng cổ thời đại hoàng giả, có quan hệ nàng huyết mạch tin tức, tại thời đại trung cổ cũng đã tuyệt tích, ta cho là nàng huyết mạch không có lưu truyền tới nay. Chúng ta lần này là thật chọc đại cái soạn, nữ nhân kia nói muốn tiêu diệt tốp tổ chức, không chỉ là nói một chút. Hừ, muốn diệt hết chúng ta tốp tổ chức, đó mới là thật không biết trời cao đất rộng. Nàng thực lực bây giờ ngay cả vượt qua thứ nhất trọng thần linh bình chướng chưa từng làm được, tốp 4 trong có thể giết chết nàng có ít nhất hơn 30 người. Thần linh bình chướng, một tầng so một tầng khó có thể vượt qua, ta cũng không tin nàng có thể nổi lên cái gì sống tới. Bối Nặc Hoa, Bệ Ây Nụ Úc, vẫn có đến bản thân kiêu ngạo, hắn nghĩ tốp tổ chức là vũ trụ hải trong cường đại nhất tổ chức, là vĩnh viễn bất bại. Cái này cổ tín niệm là sẽ không dễ dàng bị một nữ nhân liền hù dọa. Lần này trở lại, đôi ta thiếu không muốn bị xử phạt, ta phải suy nghĩ thật kỹ, thế nào cùng nguyên soái đại nhân giải thích. Lý Đức cũng hiểu được có chút đau đầu, nhiệm vụ lần này không chỉ có thất bại, nhân tạo người toàn bộ bị hủy, top 3 thường quy thành viên chỉ Bối Nặc Hoa, Bệ Ây Nụ Úc, một người sống sót. Đây đối với chính phủ liên bang mà nói, là cực đại tổn thất. Lý Đức, hai lần đó lửa đạn ngăn cản, là ngươi an bài sao? Bối Nặc Hoa, Bệ Ây Nụ Úc, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Lý Đức nghe sửng sốt, lập tức lắc đầu, không phải là ta an bài, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lý Đức tuy rằng ngoài miệng nói như vậy đến, hắn lại biết xuất thủ ngăn cản là ai, trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng không biết cổ đình cái tên kia đến cùng làm sao làm được, nhưng chịu ra tay cứu ta, chỉ có thể là hắn, không thể nào là người khác. Huống hồ hắn trước đây cũng đã làm khống chế người khác phi thuyền loại chuyện này, bất quá kia video chỉ vài tên nguyên soái cùng ta xem qua, ngoại nhân cũng không biết. Cái kêu Tạ Nỉ ạ nữ nhân cũng không khả năng biết là hắn xuất thủ. Tạ Nỉ ạ tinh thượng, Tạ Nỉ ạ một cái lắc mình trở lại yến hội hiện trường, nàng cũng có chút hồ nghi vừa mới những phi thuyền kia đột nhiên công kích, là có người hay không dở trò quỷ. Ánh mắt đảo qua mọi người tại đây một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nàng lúc này mới lên tiếng đạo. Hôm nay cảm tạ đại gia quang lâm, yến hội liền đến đây kết thúc a. Sau này, Tạ Nỉ ạ tinh chính thức thay tên là kiện tử tinh, tự cấp kiện tử cử hành hết lễ tang sau khi, chúng ta báo thù nhóm hải tặc sẽ chính thức từ biển cạn khu rút lui, tiến nhập biển sâu khu. Về phần ta quản lý khu vực, đại gia có thể tự hành chia cắt. Ta chỉ có một yêu cầu, bất kể là ai đóng ở viên tinh cầu này, cũng không muốn đối viên tinh cầu này tiến hành thay tên, hy vọng đại gia có thể lý giải. Kiện tử lễ tang, ngày mai cử hành. Sẽ không quá long trọng, chúng ta báo thù nhóm hải tặc nội bộ tụ tập một chút là được. Bạn hắn nếu có thời gian cũng có thể tới dâng lên một gốc cây hoa tươi, không làm cưỡng cầu. Còn có, ta phải nói cho báo thù nhóm hải tặc các vị, lúc này đây tiến nhập biển sâu khu, ta là hướng về phía báo thù đi. Đối báo thù không có hứng thú người, có thể tại kiện tử lễ tang qua đi tự hành thoát ly nhóm hải tặc, ta không đáng truy cứu, ta chỉ hy vọng các ngươi tại lễ tang thời điểm có thể trình diện, khiến kiện tử thấy chúng ta là người một nhà. Chương 433, bị tạm thời cách chức Lý Đức. Nguyên bản Cổ Đinh là dự định là tham gia hết tạ nỉ ạ sinh nhật tiến hội sau khi, liền lập tức ly khai, nhưng kiện tư lễ tang nhưng ở ngày thứ hai, Cổ Đinh cũng thẳng thắn nhiều lưu lại một ngày. Cổ Đinh cùng kiện tư, chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đối kiện tư thưởng thức. Cái này nam nhân, lấy sức một mình chống lại top 39 tên thường quy thành viên, sau cùng tuy rằng bỏ mình, nhưng là mang đi top 3 trong 6 người tính mệnh, chỉ là cái này thân thực lực và can đảm, để Cổ Đinh nghĩ kính phục. Cho nên Cổ Đinh nghĩ tại trước khi rời đi tại đối phương trước mộ phần dâng lên một bó hoa, để bày tỏ kỳ bản thân kính ý. Cổ Đinh đoàn đội trong người khác, cũng không có ai đưa ra ý kiến phản đối, ngay cả từ trước đến nay đáng ghét thêm phiền toái Lý Lỵ Sở Tuật lần này cũng bảo trì thái độ ủng hộ. Sáng sớm hôm sau, Cổ Đinh đoàn người đều thay một thân tương đối chính thức hắc sắc chế phục, hướng phía lễ tang cử hành vị trí đi đến. Lễ tang hội trường, nhân số cũng không ít, so đầu một ngày tham gia sinh nhật tiến hội người chỉ thiếu 1/4. Tuyệt đại đa số người, đều bởi vì các loại nguyên nhân lưu lại. Mà nguyên bản xinh đẹp nhóm hải tặc, còn lại là toàn bộ viên đều ở đây, không có một cái vắng mặt. Tạ Nỉ Ạ quần áo quần đen, kia một đầu tóc bạc vén lên một cái búi tóc, trên đầu cắm một cái tử ngọc châm gài tóc. Trên mặt còn lại là mang theo bôi đen sa che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi băng lam sắc nhãn con ngươi, ánh mắt cô đơn mà cô độc. Trong tay nàng ôm không phải là dùng để tế điện bông hoa, cũng một đại nắm kim sắc thái dương thảo. Làm thần tình trang nghiêm mục sư hoàn thành phía trước quá trình, chống chân quan tài trong, bỏ vào một bộ chỉnh tề y vật cùng hắn chôn theo phẩm. Thần linh tử vong, sẽ không lưu lại di thể, cho nên đây chỉ là một mộ chôn quần áo và di vật, mai phục là kiện tư thích nhất một bộ trang phục. Làm quan tài hạ thổ sau khi, một tòa không quá thu hút thanh thạch mộ bia đứng lên. Cùng mộ địa xung quanh hắn mộ bia, không có khác nhau quá nhiều. Tạ Nỉ Ạ thứ nhất chậm rãi đi tới, cầm trong tay thái dương thảo đặt ở trước mộ bia. Ta nhớ kỹ ngươi đã nói, ngươi thích nhất thực vật là thái dương thảo. Hàng năm mùa hè, kim sắc thái dương thảo nguyên dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng màu vàng. Giống như là kim sắc hải dương, mỗi lần gió nổi lên, màu vàng kia sóng biển làm cho tâm thần người yên tĩnh. Cho nên, cái này một nắm thái dương thảo, hành vi ngươi ở đây một cái thế giới khác thu được phần thứ nhất lễ vật, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Tạ Nỉ Ạ thanh âm không lớn, thậm chí có thể nói là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng mọi người tại đây đều là thần linh. Đem lời nói này đều nghe được nhất thanh nhị sở. Mọi người cũng rốt cuộc minh bạch qua đây. Vì sao Tạ Nỉ Ạ đưa lên bông hoa, sẽ là thái dương thảo. Tại Tạ Nỉ Ạ sau khi, đi lên là kiện tư lão quản gia. Lão quản gia viền mắt một mực ướt át, hắn không lưng đem một lọ rượu đỏ cùng một cái chén rượu đặt ở mộ bia cạnh, đưa tay sờ sờ mộ bia ven, thiếu gia, trân trọng. Hy vọng ngươi ở đây một cái thế giới khác, cũng có thể quá hảo hảo. Sau khi... Báo thủ nhóm hải tặc thành viên từng cái một cầm trong tay tế điện phẩm bông, có rất ít người lưu lại một đôi lời nói. Mà đại bộ phận mọi người chỉ là yên lặng bỏ đi. Tại báo thủ nhóm hải tặc thành viên sau khi, liền đến phiên Cổ Đinh bọn họ cái này tân khách tiến lên. Lễ tang hiện trường, như trước an tĩnh một mảnh, bởi vì này chút tân khách đại bộ phận chỉ là ý đồ đến nghĩ một chút, không có gì hay nói. Rất nhanh, liền đến phiên Cổ Đinh đoàn đội. Cổ Đinh thứ nhất tiến lên, cầm trong tay tử đà la bông. Nhưng Cổ Đinh cũng không có lập tức ly khai, mà là mở miệng nói. Nói thật đi, ta với ngươi không quen. Chỉ có duyên gặp mặt một lần, nói qua hai câu mà thôi. Thế nhưng ngươi ngày hôm qua hành vi, thật rất dũng cảm, cũng rất có đảm đương. Vì bảo vệ sinh mệnh trong những thứ kia trọng yếu người mà chết, thực không phải là nhất kiện bi thương sự tình. Nếu như ta là ngươi, thấy nhiều người như vậy tới tham gia bản thân lễ tang, cũng nhất định sẽ rất vui vẻ à. Cổ Đinh, đừng nói. Hải Hoàng nghe Cổ Đinh nói xong có điểm thái quá, nhanh lên ghé vào lỗ tai hắn cảnh cáo nói. Cổ Đinh lúc này mới nhớ tới trường hợp này nói lời như vậy thực không quá thích hợp, hắn lúc này che bản thân miệng, đi xuống đài. Báo thủ nhóm hải tặc bên này người, cũng không có bởi vì Cổ Đinh lời nói này mà tức giận. Tạ Nỉ Ạ càng thật sâu liếc mắt nhìn Cổ Đinh, trong con mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Lần này lễ tang cử hành rất đơn giản, chỉ dùng không được một buổi sáng liền kết thúc, tân khách rất nhanh đều từng người tán đi. Mà có một bộ phận báo thù nhóm hải tặc thành viên, cũng tìm được Tạ Nỉ Ạ, chủ động thoát ly nhóm hải tặc. Tạ Nỉ Ạ cũng không có ngăn cản, chỉ là tùy ý bọn họ ly khai. Bởi vì lúc đầu rất nhiều người gia nhập xinh đẹp nhóm hải tặc, chỉ là bởi vì có kiện tư tên tuổi tại, xinh đẹp nhóm hải tặc chiếm lĩnh khu vực, người khác không dám động thủ, thời gian quá rất an nhàn. Nhưng bây giờ, Tạ Nỉ Ạ muốn chinh chiến biển sâu khu, có không ít người sẽ không quá nguyện ý đi theo. Tạ Nỉ Ạ thực lực tuy mạnh, nhưng có chiến tranh thì có tử vong. Thấy Cổ Đinh đoàn đội chuẩn bị ly khai, Tạ Nỉ Ạ hướng phía Cổ Đinh đi tới. Tani ạ tiểu thư, có chuyện gì sao? Cổ Đinh biết Tani ạ cũng không có gì ác ý. Kiện tư từng theo ta nhắc qua ngươi. Tani ạ nỗ lực bài trừ lướt một cái khách khí dáng tươi cười. Kiện tư tiên sinh đề cập qua ta. Cổ Đinh cũng có chút ngạc nhiên, hắn không biết kiện tư đến cùng sẽ như thế nào đánh giá bản thân. Ừ, hắn từng theo ta nói, hắn xem qua mấy vạn nhóm người mới tràn vào vũ trụ hải, ngươi rất có thể sẽ là đi được xa nhất một cái. Tani ạ hồi ức một chút tình cảnh lúc đó, đem lời nói này nói ra. Cái này, thật đúng là rất cao ca ngợi. Cổ Đinh cũng không nghĩ tới, kiện tư đã vậy còn quá xem trọng bản thân, hắn giờ mới hiểu được qua đây, vì sao tiệc tối thời điểm, kiện tư duy chỉ có cùng bản thân một người đến gần. Ta tin tưởng hắn ánh mắt. Ta nỉ ạ cười móc ra một khối ngân sắc lệnh bài, cái này là kiện tư thần vị, ta hiện tại giao cho ngươi, có muốn hay không luyện hóa tại ngươi bản thân. Đương nhiên, ngươi hôm nay nếu như không có tới kiện tư lễ tang, ta cũng sẽ không đem viên này thần vị giao cho ngươi. Quý trọng như vậy đồ vật. Cổ Đinh từ chối nói. Đạt được một người thần vị, cũng tương đương với kế thừa người kia truyền thừa. Cổ Đinh thực đối kiện tư truyền thừa không có gì hứng thú, kiện tư thực lực tuy mạnh, nhưng so với hệ lần còn kém rất xa. Hệ lần trong truyền thừa cũng không có gì bản thân phải dùng tới đồ vật, kiện tư truyền thừa, tác dụng hẳn là nhỏ hơn. Nói cho ngươi biết một bí mật, kiện tư cùng ta đã từng đánh bậy đánh bạ tiến nhập qua một cái thượng cổ di chỉ, hắn cuối cùng được đến cái kia di chỉ bộ phận truyền thừa. Mà cái kia di chỉ là một gã chân thần lưu lại. Tani ạ lời nói này cũng không có nói thẳng ra, mà là dùng truyền âm. Kiện tư sở dĩ thực lực không đủ mạnh, là bởi vì hắn còn chưa có tới truyền thừa công pháp điều kiện tu luyện. Lời nói này, cũng triệt để khiến Cổ Đinh có chút tâm động. Nếu như ngươi quyết định không luyện hóa, vậy giúp ta hảo hảo bảo quản, lần sau gặp mặt thời điểm, lại đem kia trả lại cho ta là được. Tani ạ nói, trực tiếp kia một khối lệnh bài hình dạng thần vị bắn ra ra. Cổ Đinh tiếp nhận thần vị, gật đầu. Vậy được rồi. Chính phủ liên bang tổng bộ. Một căn phòng hội nghị trong. Một gã tóc vàng thiếu niên đứng thẳng với phía dưới, mà bàn tròn cạnh, ngồi tất cả đều là chính phủ liên bang cao tầng, trong bao quát ba gen ở bên trong ba gã nguyên soái đều ở đây. Mà tên thiếu niên kia, bất ngờ chính là nhiệm vụ lần này thất bại Lý Đức. Lý Đức, chuyện đã xảy ra chúng ta đã biết. Ba gen bọn họ đã xem qua phát sinh ở Tạ Nỉ Ả Tinh ghi lại video, cũng xem qua Lý Đức cùng Bối Nạc Hoa, Bê Ê Nụ Úc, báo cáo. Trên cơ bản đã xác định cả chuyện tiền căn hậu quả. Ngươi xuất lĩnh top 39 tên thường quy thành viên, cùng một đội người tạo người đi trước Tạ Nỉ Ả Tinh. Muốn nhất cử tiêu diệt xinh đẹp nhóm hải tặc. Cuối cùng dẫn đến 8 gã top 3 thường quy thành viên tử vong, 32 danh nhân tạo người đồng dạng toàn bộ trận vong. Trả lại cho top tổ chức treo chọc báo thủ nữ hoàng hậu đại. Ta theo như lời, không có quyền A. Là. Lý Đức gật đầu, hắn biết, đã biết một lần chịu xử phạt nhất định là miễn không. Bởi vì ảnh hưởng quá thật lớn. Thiên Vong Thượng, một buổi tối thời gian, Tạ Nỉ Ả chiến đấu video điểm kích cũng đã quá ức. Phát càng vượt lên trước 3 vạn. Thực, cái này đều không coi vào đâu vấn đề. Top 3 thường quy thành viên. Có thể một lần nữa bình chọn, về phần nhân tạo người, vốn chính là vật thí nghiệm. Trêu chọc báo thủ nữ hoàng hậu đại, hơi có chút phiền phức, nhưng tên tiểu nha đầu kia cũng không tạo nổi sóng gió gì. Một gã đầu đầy lão giả tóc trắng thoạt nhìn một bộ chưa tỉnh ngủ hình dạng, mở miệng nói. Nhưng sau đó, hắn tầm mắt bắt đầu trở nên lăng lệ, ngươi là cái thông minh hải tử, mới có thể đủ đoán được sau cùng cứu ngươi là ai à. Ta đoán, là Cổ Đinh. Lý Đức biết loại chuyện này không có cách nào giấu giếm. Chỉ có thể nhắm mắt nói. Bởi vì, tại trên viên tinh cầu kia, chỉ Cổ Đinh mới có thể xuất thủ cứu ta. Như vậy, hiện tại vấn đề lớn nhất sẽ. Tên kia lão giả tóc trắng lên tiếng lần nữa, Cổ Đinh đã cứu mạng ngươi, nếu như ngươi lần thứ hai tao ngộ hắn, có thể hay không nương tay. Sẽ không, ta sẽ đưa hắn đưa vào liên bang ngục giam. Lý Đức không có bất kỳ do dự nào liền cho ra đáp án. Ta đây đổi cái vấn đề, nếu như Cổ Đinh bị nắm, cuối cùng phán xử là tử hình, ngươi sẽ làm như thế nào? Lão giả tóc trắng hơi nheo mắt lại nhìn về phía Lý Đức. Ta sẽ hành động hắn luật sư, vì hắn ra tòa cãi lại, đồng thời tận ta hết thể năng lực, giúp hắn tẩy thoát tử tội. Lý Đức trầm mặc chỉ chốc lát, còn là cho ra đáp án. Cho nên, tại trong mắt ngươi, bằng hữu so chính phủ liên bang trọng yếu. Lão giả tóc trắng biểu hiện trên mặt nhất thời nghiêm túc, quay chung quanh bàn tròn hơn 10 danh cao tầng, sắc mặt cũng đều có chút khó coi. Ở trong mắt ta, chính nghĩa tối trọng yếu. Lý Đức ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc địa cùng tên lão giả kia đối diện, bất luận kẻ nào, tại luật pháp trước mặt đều hẳn là bình đẳng, không hẳn là bị thiên vị đối đãi. Cái này cùng thân phận đối phương không quan hệ, mặc kệ đối phương là tình tế hải tặc, còn là giông binh, hoặc là liên bang cao tầng, thậm chí phản nhân loại những tên kia. Đồng dạng hành vi phạm tội nên bị đồng dạng thẩm tra xử lý, không phải có khác nhau chút nào đối đãi. Ngươi. Tên kia lão giả tóc trắng có chút hận hận trừng Lý Đức liếc mắt. Lý Đức, trải qua sự kiện lần này, chúng ta nghĩ hiện nay ngươi còn chưa phải rất thích hợp đảm nhiệm sách lược chức quan vị. Cho nên, chúng ta quyết định tạm thời đem ngươi tiến hành tạm thời cách chức xử lý. Tại tạm thời cách chức trong lúc, ngươi đối quân bộ thành viên tuyên truyền quyền hạn sẽ bị thủ tiêu, còn có tư liệu xem quyền hạn cũng bị giáng cấp là phổ thông cấp bậc. Nhưng ngươi mỗi tháng có khả năng thu hoạch tu luyện tài nguyên không có bất kỳ giảm thiểu nào, tiền công cũng sẽ không đổi biến hóa. Chỉ chốc lát thảo luận qua sau, ba gen tuyên bố kết quả cuối cùng. Ta minh bạch. Lý Đức bình tĩnh tiếp thu kết quả này, xoay người đi ra phòng họp. Thế nào? Phòng họp bên ngoài, Bối Nặc Hoa, Bệ Ấy Nụ Úc, liền vội vàng hỏi. Tạm thời cách chức. Lý Đức trong nụ cười mang theo một tia khổ sở. Tại sao có thể như vậy? Vì sao ta không có bị bất kỳ xử phạt gì, ngươi xử phạt nghiêm trọng như vậy? Bối Nặc Hoa, Bệ Ấy Nụ Úc, là ở Lý Đức trước khi tiến phòng họp. Hắn nguyên tưởng rằng Lý Đức vậy cũng sẽ không bị cái gì xử phạt, ta đi cùng bọn họ nói, ngươi hoàn toàn không có bất kỳ sai, nếu như phải xử phân, ngay cả ta cùng nhau xử phạt tốt. Vô dụng Lý Đức ngăn cản Bối Nặc Hoa, Bệ Ấy Nụ Úc, ta bị xử phạt, không phải là bởi vì chuyện lần này, mà là bởi vì ta lý niệm không bị nhận đồng. Vậy có cũng không nói gì, lúc nào cho ngươi khôi phục chức vị? Phải có cái kỳ hạn A. Bối Nặc Hoa, Bệ Ấy Nụ Úc, tiếp tục hỏi tới. Chờ ta thể hiện ra cũng đủ giá trị thời điểm, sẽ phải có người chủ động tìm tới cửa. Lý Đức khí định thần nhàn, tựa hồ một điểm cũng không sốt ruột. Chương 434, truyền thừa, tu la diệt thế. Mỗi một danh thần linh trong cơ thể thần vị, chứ ẩn chứa hoàn chỉnh truyền thừa ở ngoài, còn bao hàm đại lượng cùng tu hành có quan hệ ký ức. Về phần cùng tu vi không quan hệ hắn ký ức, chắc là sẽ không tiến nhập thần vị trong, chỉ biết theo ký chủ tử vong mà lưu lại tại linh hồn ở chỗ sâu trong. Mà thần vị luyện hóa thông thường có lượng chủng phương thức, một loại là phổ thông luyện hóa, một loại là đặc thù luyện hóa. Phổ thông luyện hóa chính là dùng thần hỏa trực tiếp đối thần vị tiến hành luyện hóa, như vậy có thể trực tiếp kế thừa thần vị. Chỗ tốt là có thể thu được thần vị trong hết thể ký ức cùng truyền thừa, chỗ hỏng là sau này tu vi sẽ phải chịu thần vị hạn chế. Mà đặc thù luyện hóa chỉ dùng để hắn đặc thù thủ đoạn đối thần vị tiến hành luyện hóa. Những thủ đoạn này các không giống nhau, nhưng có một chút tương đồng chính là luyện hóa thần vị sau khi chỉ thu được thần vị trong ký ức cùng truyền thừa, cũng không kế thừa thần vị. Tốt như vậy chỗ là, sau này tu vi sẽ không bị thần vị hạn chế, nhưng chỗ hỏng cũng có khả năng cuối cùng thu được truyền thừa không hoàn chỉnh. Cổ Đinh đoàn đội, tại tham gia hết lễ tang sau khi, cùng ngày liền rời đi kiện tử tinh, tạ nỉ ạ tinh. Cổ Đinh đã ở trước tiên liền tiến vào Robert, trong lĩnh vực, bắt đầu đối kiện tư thần vị tiến hành luyện hóa. Hắn tuyển chọn luyện hóa phương thức, tự nhiên là không kế thừa thần vị đặc thù luyện hóa, mà hắn luyện hóa cũng không có tiêu hao quá dài thời gian. Đang thi triển bản mạng thần thông thôn thiên phệ địa dưới tình huống, Cổ Đinh chỉ dùng 1 giờ không được thời gian, đã đem người khác ít nhất phải mấy tháng khả năng luyện hóa thần vị luyện hóa hoàn thành. Tại thôn thiên phệ địa dưới tác dụng, Cổ Đinh thu được truyền thừa cùng ký ức, không có xuất hiện chút nào quên hiện tượng, đây cũng là nhất kiện đáng được ăn mừng sự tình. Thần vị luyện hóa sau khi hoàn thành, Cổ Đinh một mực ngồi xếp bằng ở tại chỗ cắt tỉa bản thân từ thần vị trong thu được ký ức cùng thần thông. Từ kiện tư trong trí nhớ, Cổ Đinh biết Tạ Nhỉ Ả cũng không có lừa gạt bản thân, kiện tư xác thực tiến nhập qua chân thần di tích, đồng thời thu được bộ phận truyền thừa. Hoàn chỉnh địa nhìn qua một lần kiện tư kinh nghiệm tu luyện, Cổ Đinh phát hiện có thể bản thân tham khảo đồ vật không nhiều lắm. Hắn cũng không có nhiều hơn nữa làm lỡ thời gian, trực tiếp liền chạy kia một phần truyền thừa ký ức đi. Cái kia chân thần truyền thừa, gọi là tu la truyền thừa. Kiện tư đạt được kia bộ phận không hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ là tu la trong truyền thừa một bộ vũ khí, gọi là tu la diệt thế. Nhập môn thiên. Thấy truyền thừa trong trí nhớ, mang theo nhập môn thiên ba chữ này. Cổ Đinh hơi cau mày một cái, nói cách khác, kiện tư đạt được không chỉ có chỉ là một phần vũ kỹ truyền thừa, hơn nữa ngay cả phần này vũ kỹ truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Mang theo một tia nghi hoặc, Cổ Đinh lật xem mở phần này truyền thừa ký ức. Tu la diệt thế, nhập môn thiên, điều kiện tu luyện như sau. Điều kiện 1, thân thể cường độ chí ít siêu việt tu vi một cái đại chính tự. Điều kiện 2. Linh hồn cường độ chí ít siêu việt tu vi một cái đại chính tự. Điều kiện 3, thần nguyên cường độ chí ít siêu việt tu vi một cái đại chính tự. Điều kiện 4, võ đạo ý cảnh chí ít đến nhập vi cảnh tiểu thành. Đã ngoài 4 cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Không đến điều kiện mạnh mẽ tu luyện, tất ngã xuống. Thấy cái này 4 cái điều kiện, Cổ Đinh một trận sợ hãi, vẹn vẹn chỉ là một nhập môn thiên, điều kiện tu luyện cứ như vậy hà khắc, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì mặc cho thân thể linh hồn hoặc là thần nguyên cường độ vượt lên trước bản thân tu vi một cái đại chính tự. Kia cũng đã là cấp 5 sao yêu nghiệt chính tự. Về phần 4 cái điều kiện toàn bộ thỏa mãn, có ít nhất tuyệt thế yêu nghiệt thực lực, thậm chí có thể phải cấm kỵ vương giả khả năng đạt được. Điều này cũng làm cho Cổ Đình có chút hoài nghi, bộ này truyền thừa công pháp có đúng hay không ai cố ý lấy ra hù người. Cổ Đình bản thân tu vi là bán thần, muốn vượt qua một cái đại trình tự, chính là ngũ tinh hạ vị thần linh cường độ. Cổ Đình thân thể cơ sở cường độ cũng chỉ có tứ tinh hạ vị thần linh cường độ, còn là vạn tượng đế thân vĩnh cửu gia tăng, mới đến thất tinh hạ vị thần linh cường độ. Cái này điều kiện thứ nhất coi như là miễn cưỡng đạt được. Về phần linh hồn cường độ, vượt qua thiên kiếp sau khi, Cổ Đình bản mạng thần thông phát sinh cải biến, linh hồn cường độ cũng bạo tăng đến nhất tinh trung vị thần linh, tự nhiên cũng đạt thành điều kiện thứ hai. Mà thần nguyên cường độ, từ trước đến nay là Cổ Đình cường hạng, khi hắn từ thiên kiếp trong đạt được tử cực lôi hỏa sau khi, thần nguyên cường độ đã đến thất tinh trung vị thần linh tiêu chuẩn, cự ly thượng vị thần linh cũng không xa. Siêu việt bản thân tu vi hai cái đại trình tự đã ngoài, cái điều kiện thứ ba cũng là thỏa mãn. Người thứ tư điều kiện võ đạo ý cảnh, Cổ Đinh cũng sớm đã đến nhập vi cảnh giới tiểu thành, cự ly đại thành cũng chỉ có một bước xa. Cho nên, cái này bốn cái phi thường điều kiện hà khắc, Cổ Đinh đều là thỏa mãn. Cổ Đinh cũng rốt cuộc để ý giải kiện tư vì sao không có thể thành công tu luyện bộ này truyền thừa công pháp, bởi vì kiện tư linh hồn cường độ cùng thần nguyên cường độ cũng không có đến điều kiện yêu cầu. Chỉ là một cái nhập môn thiên thì có như thế hà khắc yêu cầu, ta cũng muốn nhìn đến cùng là dạng gì nghịch thiên công pháp. Cổ Đinh mang theo một tia nghi vấn, mở ra truyền thừa công pháp đến tiếp sau bộ phận. Tu La Diệt Thế, chú ý là một lực phá vạn pháp kỹ xảo, đem bản thân thân thể, linh hồn, thần nguyên cùng với võ đạo ý cảnh hoàn mỹ kết hợp, phát huy ra vượt qua tu vi hạn chế cường đại chiêu thức. Tuyệt đại đa số người chiến đấu, chủ yếu là dựa vào với bản thân tu vi, sau đó lấy thân thể, hoặc linh hồn, hoặc thần nguyên hoặc võ đạo ý cảnh tiến hành phụ trợ, nữa lấy thần thông đối chiến lực tiến hành tăng phúc. Như vậy phát huy được chiêu thức, thủy chung sẽ phải chịu tu vi gông cùm xiềng xích. Tu La Diệt Thế, lại có thể đem loại này gông cùm xiềng xích suy yếu đến nhỏ nhất trình độ, đào móc ra tu luyện giả lớn nhất tiềm lực, đem chiến lực phát huy đến mạnh nhất. Cổ Đinh từng bước nhìn tiếp, bộ này kỳ lạ công pháp, lý niệm giống như tầm thường công pháp bất đồng. Tầm thường công pháp, giáo dục đều là như thế nào để thăng thân thể, linh hồn, thần nguyên cường độ hoặc là võ đạo ý cảnh. Một bộ này công pháp, giáo dục cũng không phải như thế nào để thăng, mà là làm sao phối hợp trong cơ thể mình các loại nhân tố, để đạt tới chiến lực tối đại hóa. Loại này lý luận, khiến Cổ Đinh nhịn không được trở nên sợ hãi than, hắn tiếp tục một tờ trang địa đem bộ công pháp này lật xem đi xuống. Thẳng đến sau cùng, kia truyền thừa ký ức hóa thành một bộ hình ảnh trong, là một gã hắc bào nam tử, hắn tu vi và Cổ Đinh một dạng chỉ là bán thần, hơn nữa thân thể các hạng số liệu vừa đến nhập môn thiên tu luyện tiêu chuẩn. Kia một gã hắc bào nam tử, một mình tiến nhập toàn bộ là ngũ tinh trung vị thần linh yêu thú tụ tập địa phương, trên người không có nhất kiện phòng ngự vật, cũng không có nhất kiện vũ khí, càng không có sử dụng bất kỳ chiến lược tăng phúc thần thông, tại bầy thú trong như vào chỗ không người. Nơi đi qua, tất cả yêu thú đều bị một kích đánh giết, trên trăm vạn yêu thú, chỉ ở 3 phút bên trong liền triệt để tàn sát không còn. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng không có sử dụng bất kỳ tăng phúc năng lực, cũng không có sử dụng vũ khí, thuần túy chỉ dùng vũ khí. Một màn này thấy Cổ Đinh chấn động không ngớt. Không phải nói tàn sát loại trình độ này bầy thú Cổ Đinh làm không được, Cổ Đinh cũng có thể làm được. Hơn nữa chỉ biết so hắc bảo nam tử nhanh hơn, hắn chỉ cần đem thần hỏa tế xuất, trên trăm vạn yêu thú, mấy giây có thể giết chết. Nhưng Cổ Đinh làm được, bằng vào là bản thân thần hỏa cường đại, cùng với cường đại tăng phúc chiến lực. Đem trong cơ thể số liệu áp chế đến hắc bảo nam tử loại trình độ đó, bằng vào mượn vũ khí, không sử dụng bất kỳ tăng phúc thần thông cùng vũ khí, áo giáp, Cổ Đinh ngay cả một con nhất tinh trung vị thần linh đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là trên trăm vạn chỉ ngũ tinh trung vị thần linh yêu thú. Thấy như vậy một màn sau khi, Cổ Đinh tìm được mình tiến bộ phương hướng. Nhập môn thiên trong truyền thừa, lưu lại chỉ sơ bộ dung hợp phương pháp, trình độ lớn nhất cũng chỉ là đem chiến lực đề thăng một cái đại giai tầng. Cái này một cái đại giai tầng, siêu việt không phải là tu vi, mà là thân thể, linh hồn cùng thần nguyên trong yếu nhất kia hạng nhất. Cổ Đinh yếu nhất là thân thể, chỉ thất tinh hạ vị thần linh cường độ, cho nên mặc dù sơ bộ dung hợp hoàn thành, hắn có thể phát huy được thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thất tinh trung vị thần linh cường độ. Ngày qua ngày, Cổ Đinh tại Robert, lĩnh vực trong, mỗi một quyền một cước chém ra, đều đang tiến hành thong thả dung hợp. 10 thiên thời gian trôi qua, Cổ Đinh rốt cục thành công hoàn thành một cái tiểu giai vị chiến lược vượt qua. 20 ngày thời gian trôi qua, Cổ Đinh hoàn thành 2 cái tiểu giai vị chiến lược vượt qua. Thời gian 1 tháng đi qua, Cổ Đinh rốt cục hoàn thành 3 giờ giai vị chiến lược vượt qua. 3 tháng đi qua, Cổ Đinh rốt cục đem một bộ này truyền thừa toàn bộ hiểu rõ, hoàn thành tu hành. Cổ Đinh cũng phát hiện bản thân võ đạo ý cảnh, cũng mơ hồ có muốn đột phá dấu hiệu, hắn không có xuất quan, ngược lại bắt đầu đá mài bản thân võ đạo ý cảnh. Gần 2 tháng trong, Cổ Đinh không có nhìn nữa những thứ kia võ đạo ý cảnh video tư liệu, trên cơ bản đều ở đây giả thuyết trong chiến đấu vượt qua. Tại Cổ Đinh tấn chức bán thần sau khi, Hải Hoàng quyền hạn mở rộng rất nhiều. Hắn thành lập một cái giản đơn giả thuyết khiêu chiến trò chơi, mà trong trò chơi nhân vật đều là căn cứ vào hắn trong kho tài liệu nhân vật mà sinh thành, căn cứ những nhân vật kia các hạng số liệu, cùng với tại các loại trong chiến đấu biểu hiện tiến hành thành lập ông, theo Hải Hoàng nói hoàn nguyên độ tại 99% đã ngoài. Mà cùng Cổ Đinh tiến hành đối chiến, đều là những thứ kia võ đạo cảnh giới tại nhập vi cảnh đại thành cường giả, Hải Hoàng đem những nhân vật kia tu vi đều thay đổi đến cùng Cổ Đinh tương đồng trạng thái, hơn nữa cấm Cổ Đinh sử dụng tăng phúc năng lực tiến hành chiến đấu. 2 tháng trong, Cổ Đinh khiêu chiến hơn 200 danh cường giả, cũng không biết bị đánh bại bao nhiêu lần, mới rốt cục hoàn thành đột phá. Cổ Đinh xuất quan thời điểm, ngoại giới mới đi qua 5 ngày. Bị Hứa Lệ khi nhìn đến Cổ Đinh đầu tiên mắt, liền phát hiện Cổ Đinh võ đạo ý cảnh lại có tăng cường. Người võ đạo ý cảnh, đã vậy còn quá mau đi gia nhập vi cảnh đại thành. Cổ Đinh gật đầu, hắn thực còn không tính thỏa mãn, đáng tiếc thực lực tăng trưởng không tính là nhiều lắm. Người thực lực bây giờ bị thân thể cường độ hạn chế, thân thể cường độ muốn tăng, chỉ lưỡng chủng phương pháp. Một loại là đem tu vi để thăng tới thần linh cảnh giới, một loại là trực tiếp dùng tương ứng dược tề hoặc là dược liệu. Hải Hoàng cũng vạch Cổ Đinh hiện tại vấn đề. Tu vi vừa đột phá không bao lâu, chờ qua một thời gian ngắn thoáng vững chắc một ít, tấn thăng nữa thần linh có thể so với tốt hơn. Cá nhân ta là hy vọng đem vạn tượng đế thân tu luyện tới ma tượng cảnh giới tối cao tăng phúc sau khi, nữa tiến hành để thăng. Cổ Đinh ngẫm lại, nghĩ tu vi để thăng sự tình còn có thể tạm thời phóng vừa để xuống. Hắn cá nhân càng có khuynh hướng sau một loại để thăng phương thức. Kia kế tiếp chỗ rơi, chúng ta liền chọn Kim Ngân Đảo A. Biển cạn khu nhất cậy nổi danh giao dịch khu, toàn lực xuất phát mà nói, còn muốn 2 cái cuối tuần tả hữu hành trình. Hải Hoàng lúc này định ra kế tiếp phi thuyền ngừng nghỉ điểm. 3. Chương 435, Kim Ngân Đảo. Kim Ngân Đảo là vũ trụ hải trong phi thường kỳ lạ tồn tại. Tuy rằng tên xăm đến một cái đảo chữ, Kim Ngân Đảo trên thực tế cũng một khối diện tích thập phần thật lớn đại lục, có thể so với một cái cỡ nhỏ tinh vực. Kim Ngân Đảo lấy đại lục hình thái mà cũng không phải là tinh cầu hình thái, phiêu phủ ở vũ trụ hải trong, toàn bộ nhân loại vũ trụ hải phạm vi cũng là một cái như vậy. Hơn nữa càng kỳ lạ là, kia vị trí chưa bao giờ đi theo bất kỳ hắn thiên thể vận hành, cho dù là từ to lớn hắc động cạnh trôi mà qua, hắc động tựa hồ cũng đối với nó làm như không thấy. Kia giống như là vũ trụ hải trong một cái nghịch ngợm hải tử, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ai cũng không quản được. Nhất kỳ lạ là, chỗ ngồi này đảo, còn tự mang 9 khỏa lớn vô cùng siêu cấp hành tinh, lấy kia làm trung tâm tiến hành quay quanh. Khiến mảnh đại lục này, mỗi ngày đúng giờ xuất hiện ban ngày cùng đêm tối, đồng thời thích hợp nhân loại sinh tồn. Dùng một cái không tốt lắm nghe từ để hình dung, chính là vũ trụ hải trong một đóa khác người. Chính là bởi vì là một đóa khác người, cho nên về kia truyền thuyết cũng rất nhiều, về kia lai lịch thuyết pháp cũng không có thiếu. Giữa dòng truyền đi rộng nhất thuyết pháp là, thái cổ thời đại khối sụp xuống học thuyết. Truyền thuyết thái cổ thời điểm, đại vũ trụ hải căn bản thì không phải là biển, mà là một khắp đại lục. Về sau bởi nguyên nhân nào đó, đại lục vỡ vụn, băng giải, biến thành vô số khối toái thạch, hóa thành tinh thể, mới hình thành về sau vũ trụ hải. Mà Kim Ngân Đảo cũng một khối khá lớn toái thạch, cho nên có thể bảo lưu lại tới. Loại thuyết pháp này, thực từ khoa học quan điểm tới đem, không quá đứng ở chân, thần thoại mùi vị quá mức dày đặc. Chân chính nhất làm cho người tin phục thuyết pháp là, cao đẳng vị diện tới vật học thuyết. Loại thuyết pháp này quan niệm là, cái này một tòa đại lục, là đến từ với cao đẳng vị diện, từ thời không trong khe bởi vì các loại vừa khớp ra hiện tại vũ trụ hải. Loại thuyết pháp này, thực trình độ nào đó cũng giải thích vì sao chỗ ngồi này đại lục không bị vũ trụ hải bất kỳ vật lý quy tắc ước thúc, bởi vì rất có thể bản thân nó từ mặt khác vị diện mang theo mặt khác quy tắc. Về phần không biết cao đẳng vị diện, vì sao tinh thể hình thái sẽ bày biện ra loại này dáng dấp, cũng có thể là quy tắc cho phép. Dù sao, chúng ta bánh trung thu là tròn, không có nghĩa là khác vị diện bánh trung thu thì không thể làm thành phương. Chúng ta tinh thể là hình cầu, không thể yêu cầu khác vị diện theo chúng ta một dạng tinh thể đều là hình cầu, đây không phải là một cái đạo lý sao. Hơn nữa, loại này học thuyết, khoa học gia cũng không có biện pháp đưa ra phản bác ý kiến, ai cũng không biết hắn vị diện vật lý quy tắc là thế nào dạng. Cho nên, loại này học thuyết độ chấp nhận là tối cao. Trên thực tế, Kim Ngân Đảo tồn tại, cũng cực kỳ lâu đời. Hầu như từ thượng cổ thời đại có văn hiến ghi lại bắt đầu, chỗ ngồi này đại lục tên liền thường thường địa sẽ ở các loại văn hiến thượng xuất hiện, bởi vì kia tồn tại thực sự quá mức đặc thù. Hải Hoàng, Kim Ngân Đảo rốt cuộc là thế nào tới, ngươi biết không? Cổ Đinh nhìn ngoài phi thuyền kia phiến thật lớn đại lục, nhịn không được hỏi. Quên Hàn Thiếu, không biết tình huống thật, bất quá ta cá nhân cho rằng cao đẳng vị diện tới vật học thuyết là nhất dựa vào phổ thuyết pháp. Ngay cả Hải Hoàng đều thừa nhận, không biết chỗ ngồi này đại lục lai lịch. Ta cũng có một vấn đề, mảnh đại lục này, như vậy tùy tiện loạn phiêu. Nếu như gặp phải cái gì siêu cấp hấp động, siêu cấp hàng tinh hoặc là hắn cực độ nguy hiểm thiên thể, sẽ không bị hư hao sao? Đưa ra vấn đề này là Michael, hắn tại Thiên Vong Thượng tìm được về Kim Ngân Đảo tin tức cũng không nhiều, đại bộ phận tin tức đều là nghe đồn, cho nên hắn cũng có chút nghi hoặc. Sẽ không, chỗ ngồi này đại lục phi thường đặc biệt, kia có một cổ rất kỳ lạ sức đẩy. Có thể sớm đem tất cả nguy hiểm thiên thể đẩy ra. Loại này sức đẩy, giống như là một loại độc lập quy tắc, đối vũ trụ hải trong bao quát hắc động ở bên trong hết thể thiên thể đều có hiệu, cho nên ngay cả hắc động cũng vô pháp thôn phệ kia, chỉ biết bị đẩy ra. Nghe giống như chơi rất khá hình dạng. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Kim Ngân Đảo trên có không ít ẩn cư cường giả tồn tại. Còn có các loại yêu nghiệt cường giả thường lui tới. Cổ Đinh ngươi cũng phải cẩn thận, phòng trừng sẽ có không ít bán thần yêu nghiệt sẽ chỉ tên khiêu chiến ngươi. Hải Hoàng nói tiếp, từ 2 tuần lễ trước khi, ngươi một chút từ bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng vị thứ 2 nhảy vọt đến vị thứ nhất, đem phủ đồ cái tên kia chen đi xuống, Thiên Vong Thượng thì có vô số người điên cuồng mà kêu gào đến muốn khiêu chiến ngươi. Loại chuyện này không thể trách ta đi. Không hiểu hay liền nhảy vọt đến vị thứ nhất, một chút tiểu thành chúng chú mục. Cổ Đinh đối với lần này cũng có chút không nói gì, nguyên bản hắn vị thứ 2 đưa ngồi hảo hảo. Kết quả lần trước bản thân tu luyện tu la diệt thế sau khi, từ Robert, lĩnh vực đi ra ngày thứ 2, bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng thì càng mới, mình và phù đồ tên bất ngờ đổi một vị trí, từ thứ nhì nhảy vọt đến đệ nhất. Bảng danh sách vừa ra tới, Thiên Vong Thượng thì có vô số yêu nghiệt cường giả kêu gào đến muốn khiêu chiến Cổ Đinh đối với lần này trực tiếp tuyển chọn không nhìn. Lý lì sở tuột bọn họ càng điểm danh phê bình đạo, Cổ Đinh, ngươi có thể hay không khiêm tốn một điểm. Thiên Vong Thượng cũng có rất nhiều người đối tinh thần các đưa ra nghi vấn. Cổ Đinh rõ ràng cái gì chưa từng làm, vì sao đột nhiên từ thứ nhì nhảy vọt đến đệ nhất. Chính là, tinh thần các lại vẫn tự xưng là xếp đặt đi ra bảng danh sách là nhất công chính bảng danh sách. Trước 10 trực tiếp một cái Cổ Đinh đoàn đội chiếm lấy 4 cái tên, rõ ràng chính là dùng tiền mua bảng danh sách. Hiện tại làm được rõ ràng hơn, ngay cả đệ nhất đều chiếm, còn có xấu hổ hay không. Phu Đô đoạn thời gian trước mới vừa từ top 2 vây bắt trong thành công thoát đi. Đây chính là top 2. Tham dự vây bắt thành viên có 9 người, mỗi người tu vi đều ở đây tam tinh trung vị thần linh đã ngoài, chiến lực cũng đều tại nhị tinh thượng vị thần linh đã ngoài, còn là do 2 gã chiến lực có thể so với tứ tinh thượng vị thần linh thường quy thành viên mang đội, Cổ Đinh dựa vào cái gì xếp hạng phù đồ phía trước. Đối với cái này ngôn luận, Cổ Đinh xem cũng chỉ là cười cười. Bất quá trong khoảng thời gian này về phù đồ tin tức, Cổ Đinh cũng có chút quan tâm, cái tên kia quả thực rất mạnh, có vượt qua gần như 3 cái đại giai vị thực lực. Cổ Đinh mình cũng là tu luyện tu la diệt thế sau khi mới siêu việt đối phương, cái này không khỏi khiến Cổ Đinh có chút ngạc nhiên, đối phương rốt cuộc là tu luyện thế nào. Đương nhiên, Cổ Đinh cũng đem tu la diệt thế công pháp sự tình, cùng Lý Lì Sở Tuật bọn họ nói, khiến bọn họ mau chóng nỗ lực thỏa mãn điều kiện tu luyện. Bị hứa lệ chỉ thân thể cường độ điều kiện này không có đạt được, kẻo xạ võ đạo ý cảnh vẫn chỉ là vừa nhập môn, không có đến tiểu thành, đỏ cỡ càng võ đạo ý cảnh cũng không có nhập môn. Lý Lì Sở Tuật khiếm khuyết liền tương đối nhiều. Thân thể cường độ, thần nguyên cường độ còn có võ đạo ý cảnh cũng không có đến yêu cầu. Cho nên, cái này 2 tuần lễ đại gia tu luyện được cũng rất chăm chỉ. Tiến bộ lớn nhất là Michael, hắn đã đến thập giai gen thể, một thân chiến lực cũng đã có thể so với bán thần cảnh. Trên thực tế, đối với thiên phú dị bẩm người mà nói, tu luyện lớn nhất cản trở là tài nguyên. Một là tu luyện công pháp những tư nguyên này, một là dược tề cùng năng lượng các loại tài nguyên. Cổ Đinh mặc dù có thể đủ tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, cũng là bởi vì rời đi Hải Lam Tinh trước khi, hắn tại tài nguyên thượng bị hạn chế. Làm cái này hạn chế bị giải trừ, hắn cường đại hầu như không thể ngăn trở. Bị ứa lệ bọn họ, cũng là như vậy. Về phần Lý Lì Sở Tuật, tài nguyên là đủ, thế nhưng nàng trước đây tâm tư căn bản là không có đặt ở tu hành thượng, thẳng đến cha mẹ của nàng gặp chuyện không may, nàng mới chậm rãi bắt đầu chăm chú tu hành. Đang lúc mọi người trêu chọc trong, Hải Hoàng khống chế được phi thuyền vững vàng đáp xuống Kim Ngân Đảo một cái cảng. Kim Ngân Đảo diện tích thật lớn, có chừng 36 cái tinh tế cảng, là đơn cái tinh thể có cảng số lượng chi nhất, tại nhân loại vũ trụ hải trong sắp xếp đệ nhất. Làm phi thuyền hàng lâm sau khi, Cổ Đinh bọn họ tại Hải Hoàng dưới sự dẫn đường, tìm một nhà danh tiếng tốt khách sạn ở. Bọn họ lần này chạy đi, nhiều lần sử dụng cực xa cự ly không gian xuyên qua, có thể nói hành trình so với trước muốn tiết kiệm hơn 1 tháng. Cho nên Cổ Đinh nghĩ cách là, tại đây khối kỳ lạ trên đại lục, nghỉ ngơi và hồi phục cái 2-3 ngày, cho đại gia phóng cái giả. Kim Ngân Đảo bởi tính đặc thù, thường xuyên tại vũ trụ hải trong phiêu bản, bất kể là biển cả khu, biển sâu đi còn là đáy biển vùng cấm, kia đều sông sao qua. Cho nên, không ít cường giả tuyển chọn ở chỗ này ẩn cư, trong đủ biển sâu khu thậm chí đáy biển vùng cấm cường giả. Chỗ ngồi này trên đảo cường giả thật rất nhiều, đột phá thần linh bình chướng thì có hơn 20 người, mạnh nhất một người thậm chí đột phá ngũ trọng bình chướng. Tận lực bảo trì khiêm tốn, không nên gây chuyện. Hải Hoàng đang lúc mọi người bên thai nhắc nhở. Cái này một mảnh đại lục, là cấm tranh đấu, có mâu thuẫn gì, lên một lượt lôi đài giải quyết. Nếu như tư đấu bị phát hiện, là sẽ bị đưa vào ngục giam. Từ chính độ nào đó mà nói, ở đây cũng có thể coi như là toàn bộ vũ trụ hải trong an toàn nhất địa phương. Ở đây cũng là chính phủ liên bang quản lý sao? Cổ Đinh nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc. Không phải là, cái này một mảnh đại lục là các loại nhân loại thế lực liên hợp quản lý, bất quá, chọn dùng bộ phận chính phủ liên bang quản lý hình thức, dù sao bọn họ quản lý hình thức tương đối thành thục. Hải Hoàng giải thích, rất nhiều vật kiến trúc đều là các loại đại thế lực hoặc là cường đại cá nhân quyên tặng, nói thí dụ như tinh tế cảng, y viện, ngục giam. Nói chuyện như vậy, chính phủ liên bang cũng không có thể ở chỗ này bắt người. Lý Lì Sở Tuật có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Có thể nói như vậy, chính phủ liên bang nếu như muốn bắt người, phải viết một phần bắt xin, đồng thời liệt thanh bị nắm bắt người tội hạng. Ở đây tương quan người nắm quyền trải qua xác định cùng bình định sau khi, quyết định có tiếp nhận hay không xin. Nếu như tiếp thu, bắt người sự tình, cũng không phải chính phủ liên bang để làm, mà là bản địa người nắm quyền tổ chức bắt tiểu đội tới tiến hành bắt. Thực, chỉ cần không phải phản nhân loại tội, bắt xin trên cơ bản đều biết bị cự tuyệt. Cho nên, chính phủ liên bang người thông thường cũng sẽ không chủ động đuổi tới ở đây. Hải Hoàng nói tiếp, đây cũng là vì sao, ta sẽ đem ở đây hành vi chỗ rơi nguyên nhân chủ yếu nhất. An toàn xác thực rất trọng yếu, nghe ngươi trước khi nói ở đây mậu dịch cũng rất phát đạt. Cổ Đinh tương đối lưu ý vấn đề này, hắn hy vọng có thể mau chóng đề thăng thực lực của chính mình. Không sai, chỗ ngồi này trên đại lục, có 3 cái thật lớn thị trường giao dịch, cũng là lớn tập đoàn tài chính ủng hộ. Nhân loại vũ trụ hải trong đồ vật, 90% đã ngoài đều có thể ở chỗ này thông qua giao dịch đạt được. Vậy chúng ta đi giao dịch chàng đi dạo một vòng A, nhìn lần này lại có thể hay không đào đến thứ tốt gì. Đối Cổ Đinh bọn họ mà nói, như vậy đại thị trường giao dịch, thật là cái sửa mái nhà dột địa phương tốt. Chương 436, sửa mái nhà dột. Kim Ngân Đảo Thượng, tất cả lớn nhỏ thị trường giao dịch tổng cộng có hơn 10 vạn cái, nhưng cái này hơn 10 vạn cái thị trường giao dịch trên cơ bản đều tụ tập tại 3 mảnh khu vực. Cái này 3 mảnh giao dịch khu, người ở bên ngoài xem ra, chính là 3 cái thật lớn thị trường giao dịch, cũng phân biệt bị người xưng là số 1 giao dịch khu, số 2 giao dịch khu cùng số 3 giao dịch khu. Số 1 giao dịch trong khu, buôn bán vật phẩm chủ yếu là dược tề tài liệu, các loại đặc thù cây, các loại nguyên liệu nấu ăn chờ. Số 2 giao dịch trong khu, buôn bán vật phẩm chủ yếu là vũ khí, phòng cụ, các loại phụ trợ khí cụ, cùng với các loại tài liệu luyện khí cùng khoáng vật nguyên liệu chờ. Số 3 giao dịch trong khu, buôn bán còn lại là khác vật phẩm, bao quát các loại bí tịch, tâm pháp, thậm chí truyền thừa các loại vật phẩm, cùng với hắn các loại tạp vật chờ. Thực, như vậy phân khu, một là tránh cho 3 cái khu vực vô tự cạnh tranh, ở một phương diện khác, đã cùng người mua có thể đưa đến một cái dẫn đạo tác dụng. Chính là bởi vì loại này phân khu, không quá khiến người ta biện nhận ra được loại khác đồ vật, đều trên cơ bản tại số 3 khu vực, cho nên số 3 khu vực tương đối mà nói, sửa mái nhà dột khả năng thành công tinh có thể so với trọng đại. Cổ Đinh bọn họ, tại Hải Hoàng theo đề nghị, trước tiên tuyển chọn tiến nhập số 3 giao dịch khu. Số 3 giao dịch khu vé vào cửa phí dụng là mỗi người 1.000 nguyên thạch, tương đương vũ trụ tinh chính là 1.000 vạn. Cái cửa này giá vé cách không tính là cao, nhưng là không tính là thấp, không sai biệt lắm có thể so với nhất kiện nhất tinh thần vật cơ sở giá cả. Nhưng có thể tại vũ trụ hải trong trà trộn được không sai, đa số có thượng vị thần linh chiến lực. Trong tay có ít nhất 1-2 kiện tứ tinh thần vật, cái cửa này phiếu phí còn ra được lên. Tạ Gõ cùng Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, hai vị này là cho rằng cưng chịu thú tiến nhập, chỉ cần trả vé vào cửa nửa giá. Đối với điểm này, Tạ Gõ đối bán vé vào cửa ra hỏa đưa ra kháng nghị. Cổ Đinh bọn họ đã ở rơi vào đường cùng cho nó bổ giá tổng cộng là, Tạ Gõ lúc này mới bỏ qua. Tiến giao dịch khu. Cổ Đinh mới phát hiện, giao dịch này khu diện tích thật không nhỏ. Nếu như dựa theo trước đây đi dạo chợ tốc độ phòng trừng đi dạo mấy năm đều đi dạo không xong. Ta đi trước đem Hải Hoàng phát hiện vài món đáng giá đồ vật đều mua lại. Cổ Đinh hướng về phía Lý Lì Sở Tuật đám người đạo, các ngươi có thể tùy tiện đi dạo một chút, nhưng vẫn quy củ cũ, chí ít 2 người một tổ, như vậy sẽ tương đối an toàn. Còn có, Michael phải có ít nhất 2 cái có chiến lược người bảo hộ. Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, nghe, một chút nhảy lên đến Cổ Đinh trên vai, hắn nói rõ muốn cùng Cổ Đinh đi. Không được. Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh. Người theo chúng ta. Lý Lì Sở Tuột kèm hắn gáy, đem hắn từ cổ đình trên vai xách xuống tới. Thấy bố lỗ, bờ giúp Linh, vẻ mặt không quá tình nguyện biểu tình, tất cả mọi người là một trận buồn cười. Cùng các tỷ tỷ đi, liền mua cho ngươi ăn ngon. Lý Lì Sở Tuột áp dụng thức ăn mê hoặc. Vừa nghe đến ăn ngon, bố lỗ, bờ giúp Linh, bật người trận to hai mắt, liền vội vàng gật đầu. Một bên Tạ Gọ thấy, cũng không thèm địa nhảy lên bị ưa lệ vai, trong lòng âm thầm khinh bị nói, muốn ăn ngon. Cùng người cao to đi mới đúng, theo kia hai cái tiểu nha đầu, đi dạo phố một cái hứng khởi, đem ngươi quên cũng không nhất định. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng chọn một cái phương hướng ly khai. Ngay sau đó Lý Lì Sở Tuột, Kẻo Xạ cùng bố lỗ, bờ giúp Linh, một tổ ly khai, sau đó bị ưa lệ, Tạ Gọ mang theo mặt cờ ly khai, sau cùng chỉ còn lại có đỏ cờ cùng Robert, hai người một tổ. Tại Hải Hoàng dưới sự chỉ dẫn, hắn rất nhanh xuất hiện ở Hải Hoàng điều tra đến thứ nhất có thể sửa mái nhà rột trước gian hàng. Đến gần mới phát hiện, cái kia quầy hàng chủ sạp, dĩ nhiên là một gã cực vị thần linh. Hắn trước gian hàng, trưng bày chủ yếu là truyền thừa thủy tinh. Có hơn 30 khỏa, hiển nhiên đều là hắn xông xáo các loại di chỉ cùng bí cảnh được tới. Trừ lần đó ra, quầy hàng thượng còn để một viên xích hồng sắc vỡ vụn tinh thể, coi trọng cũng có chút nghị truyền thừa thủy tinh. Người trẻ tuổi, ta chỗ này truyền thừa thủy tinh, thấp nhất cũng là thượng vị thần linh cấp bậc, đều là hoàn chỉnh truyền thừa. Đương nhiên, cũng có cực vị thần linh cấp bậc, bất quá giá cả sẽ cao rất nhiều, tiện nghi nhất nhất tinh cực vị thần linh truyền thừa thủy tinh, cũng muốn 1.000 vạn nguyên thạch đã ngoài. Tên kia trung niên chủ sạp có thể tùy tiện lộ ra cổ đình chỉ là bán thần tu vi, hắn phỏng chừng cổ đình có thể tới đến cái này kim ngân đảo chắc là theo gia tộc trưởng bối qua đây, cho nên cũng không quá đem cổ đình coi tại trong mắt. Mắc như vậy, cổ đình trong lòng cũng nghĩ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một cái phổ thông cực vị thần linh truyền thừa, giá cả cũng đã có thể so với cấp 5 sao khác thần vật. Cổ đình, đem viên kia màu đỏ nghiền nát tinh thể mua lại. Hải Hoàng tại cổ đình bên tai nói, cổ đình cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ánh mắt tự do đến viên kia xích hồng sắc tinh thể thượng, sau đó mở miệng hỏi, đại thúc, khối kia vỡ vụn tinh thể là cái gì, cũng là truyền thừa thủy tinh sao? Ngươi tiểu tử này, là muốn tới sửa mái nhà rồi ta? Trung niên chủ sạp vừa nghe cổ đình vấn đề, liền đoán được cổ đình nghĩ cách, lắc đầu cười nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao, cái này thật là một khối truyền thừa thủy tinh, là ta từ một chỗ chân thần di chỉ trong đoạt được, hơn nữa còn là một khối chí ít chất chứa nửa bước chân thần cảnh cường giả truyền thừa thủy tinh. Cái gọi là nửa bước chân thần cảnh, chính là những thứ kia siêu việt cực vị thần linh, vượt qua sinh mệnh bình chướng cường giả gọi chung. Vượt qua một đạo bình chướng, liền được gọi là nhất tinh nửa bước chân thần cảnh, vượt qua lưỡng đạo bình chướng, liền được gọi là nhị tinh nửa bước chân thần cảnh, lấy loại này đẩy, vượt qua 9 đạo bình chướng, liền được gọi là cửu tinh nửa bước chân thần cảnh. Loại này cấp bậc cường giả truyền thừa, là có không ít cực vị thần linh cấp muốn, bởi vì cực vị thần linh muốn vượt qua thần linh bình chướng thực sự quá mức gian nan. Thế nhưng, truyền thừa thủy tinh vỡ vụn, bên trong truyền thừa vậy cũng không hoàn chỉnh a. Hơn nữa, theo ta được biết, vỡ vụn truyền thừa thủy tinh, nếu như mạnh mẽ dùng linh hồn chi lực đọc lấy, rất có thể sẽ làm linh hồn bị thương. Cổ Đinh lời nói này, thực không chỉ là hỏi cái kia chủ sạp, cũng là muốn hỏi Hải Hoàng đến cùng có thể hay không đọc lấy. Yên tâm đi, ta có thể đọc lấy, hơn nữa xác suất thành công 100%, ngươi mua lại chính là. Hải Hoàng thập phần khẳng định bảo đảm đạo, điều này cũng làm cho Cổ Đinh yên tâm lại. Bất quá cái kia chủ sạp cũng vẻ mặt cười khổ, ngươi nói quả thực không sai, cho nên viên này truyền thừa thủy tinh, ta cũng không dám tùy tiện nếm thử. Một là không dám khẳng định bên trong truyền thừa đối với ta hữu dụng, thứ hai là sợ bị thương tổn được linh hồn bị thương rất khó chữa trị, dù sao hiện tại linh hồn loại dược tề quá mức hi hữu. Vạn nhất bị thương không cách nào chữa trị hoàn chỉnh, đến lúc đó gặp phải thiên kiếp, có thể sẽ ngã xuống. Bất quá, có người nói có vài người có đặc thù thủ đoạn, cũng có thể đọc lấy cái này vỡ vụn truyền thừa thủy tinh. Cho nên, ta mới lấy ra nữa bán. Vậy ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền? Cổ Đinh lúc này mới lên tiếng hỏi. Chí ít 10 ước nguyên thạch. Trung niên nam tử tựa hồ cũng không quá để ý có thể hay không bán đi. Báo ra một cái rất cao giá cả. Ngươi giá tiền này, ta đều có thể mua một gã cực vị thần linh đỉnh phong cường giả truyền thừa. Coi như là hoàn chỉnh nhất tinh nửa bước chân thần cảnh truyền thừa. Cũng bất quá bán 20 ước tả hữu. Cổ Đinh tại Hải Hoàng nhắc nhở hạ, cũng là biết giá thị trường. Người trẻ tuổi, cái giá tiền này không tính là cao. Nếu như ngươi mua về, đọc lấy đi ra phát hiện là bát tinh hoặc là cửu tinh nửa bước chân thần cảnh cường giả truyền thừa, mặc dù truyền thừa không hoàn chỉnh, ngươi cũng kiếm đại. Huống hồ, ngươi nếu mở miệng hỏi giá cả, nói rõ ngươi vẫn có nhất định nắm chặt có thể đọc lấy viên này truyền thừa thủy tinh, không phải sao? Đại thúc, mặc dù là có đọc lấy phương pháp, cũng chỉ là hơi chút tăng một điểm đọc lấy xác suất thành công mà thôi. Thất bại một dạng sẽ dẫn đến linh hồn bị phản phệ, cái gì cũng phải không được. Hơn nữa nghiền nát truyền thừa thủy tinh, cực độ không ổn định, mặc kệ đọc lấy có đúng hay không thành công, cũng có thể dẫn đến nội bộ truyền thừa tiêu thất. Cổ Đinh lời nói này, là Hải Hoàng dạy hắn nói. Ngươi thuận tiện nghi một điểm, 5 ức bán cho ta tốt. Ngươi tiểu tử này, một chút cho ta chém đứt một nửa giá cả. Trung niên chủ sạp chừng một dạng Cổ Đinh, 8 ức. Chắc giá. Dù sao cũng ta cũng không vội va bán, cùng lắm chờ chút một cái người mua. 8 ức. Cổ Đinh cũng trầm ngâm chỉ chốc lát, chờ Hải Hoàng cho ra trả lời thuyết phục. Tại chủ sạp xem ra, lại cho rằng Cổ Đinh còn đang quấn quýt cái giá tiền này. Do dự cái gì? Mua lại. Hải Hoàng không chút do dự hô. Được rồi, 8 ức liền 8 ức. Cổ Đinh biết, Hải Hoàng chắc là sẽ không khiến bản thân lỗ vốn. Chỉ là hắn càng thêm hiếu kỳ cái này truyền thừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyển khoản sau khi, Cổ Đinh đem viên kia màu đỏ tinh thể tiếp nhận qua đây. Trực tiếp để lại vào không gian chữ vật, sau đó mới xoay người ly khai. Quả nhiên chém giá cả loại chuyện này hẳn là khiến Lily để làm. Cổ Đinh em thầm nói thầm một câu. Sau đó mới mở miệng hỏi, Hải Hoàng, vừa mới viên kia truyền thừa thủy tinh, là mấy sao nửa bước chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Là một tôn bát tinh nửa bước chân thần truyền thừa, hơn nữa hoàn chỉnh độ rất cao, tại 80% đã ngoài. Ta trước sửa sang một chút, sau đó đem truyền thừa ký ức chuyển cho ngươi. Ngươi đi trước kế tiếp quầy hàng A. Hải Hoàng cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cổ Đinh còn lại là hướng phía thứ hai quầy hàng chạy đi, cái kia quầy hàng chủ sạp là một gã lão giả tóc trắng, tên lão giả kia là một gã ngũ tinh hạ vị thần linh. Trước người hắn quầy hàng thượng trưng bày là một loại kỳ lạ khoáng thạch, còn có vài món nhất tinh thần vật cùng nhị tinh thần vật. Theo lý thuyết, mấy thứ này hẳn là đặt ở số 2 giao dịch khu, bất quá kia vài loại khoáng thạch không ai phân biệt ra là cái gì, cho nên hắn mình cũng tuyển chọn sửa mái nhà dột nhân số tương đối nhiều số 3 giao dịch khu. Cái này quầy hàng, lẽ nào những khoáng thạch này trong có cái gì địa phương đặc thù? Cổ Đinh cũng không nhận ra được những khoáng thạch này chủng loại. Cái này vài loại khoáng thạch mặc dù là hy hữu mạch khoáng tảng đá, nhưng không quá thích hợp dùng để luyện khí, chỉ là cái gì đáng giá đồ chơi. Hải Hoàng biết Cổ Đinh trong lòng nghi hoặc, lúc này mới mở miệng giải thích, ta cho ngươi mua, là trôi đao kia. Cây đao này, không phải là một thanh phổ thông nhất tinh thần vật sao. Cổ Đinh thấy thế nào, cũng không phát hiện cây đao kia có cái gì đặc biệt địa phương. Cụ thể là địa phương nào có chuyện, ta cũng nói không quá đi lên, ta có trong nháy mắt cảm giác được cây đao này dị thường, nhưng bây giờ cái loại cảm giác này lại tiêu thất. Nếu như giá cả không cao mà nói, mua trước xuống đây đi, khiến bị hứa lệ nghiên cứu một chút. Hải Hoàng cũng nhiều lần điều tra vài lần, cái loại này dị thường cảm giác không còn có xuất hiện, hắn đều có chút hoài nghi bản thân sản sinh ảo giác, nhưng hắn hành vi siêu cấp trí năng sinh mệnh, chắc là sẽ không sản sinh ảo giác. Lão bá, nếu như ta không nhìn lầm mà nói, ngươi những thần vật này, hẳn là chỉ là phổ thông nhất tinh nhị tinh thần vật ta. Cổ Đinh mở miệng tìm hiểu đạo. Cái này cũng chỉ là phổ thông nhất tinh cùng nhị tinh thần vật, trừ cây đao này ở ngoài. Hắn thần vật đều là ta mua được, bây giờ muốn qua tay cùng nhau bán đi, đổi nhất kiện tam tinh thần vật phòng cụ, ta nghĩ khiến bản thân độ kiếp nắm chặt lớn một chút. Lão giả thành thật trả lời, nhìn hắn hình dạng, chắc là muốn độ kiếp trở thành trung vị thần linh, cho nên mới phải đối tam tinh thần vật phòng cụ như vậy khắc cầu. Ngươi nói là trừ cây đao này ở ngoài, cây đao này có cái gì đặc biệt địa phương sao? Cổ Đinh hỏi tới. Cây đao này là ta tại một cái thượng cổ di chỉ cửa vào bên ngoài cách đó không xa nhặt được. Chắc là có người ở di chỉ bên ngoài chém giết rơi xuống. Mặc dù chỉ là nhất tinh thần vật, thế nhưng dùng tài liệu hẳn là tốt, rất sắc bén. Lão giả kiên trì giải thích, hắn cũng rất hy vọng có thể có cái thích hợp người mua. Vậy được rồi, cây đao này ta muốn, ngươi muốn nhất kiện tam tinh thần vật phòng cụ đúng không? Cổ Đinh nói từ không gian chữ vật trong lấy ra nhất kiện tam tinh thần vật khôi giáp đưa tới, sau đó lấy đao thu vào không gian chữ vật trong, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Còn có hắn đồ vật. Lão giả vội va hô. Hắn đồ vật ta cũng không cần, cây đao này liền đủ. Cổ Đinh lắc đầu, một cái lắc mình tiêu thất tại chỗ. Chương 437, Lily sở tuất trung cực chém giá cả kỹ năng. Ngay Cổ Đinh chung quanh sửa mái nhà rột thời điểm, người khác cũng không nhàn rỗi. Lily sở tuất cùng xạ đi dạo được nhất hang say, chỉ là bố lỗ, bờ rút lin, tương đối phiền muộn. Hắn một mực ôm lấy đầu nhìn chung quanh, cái mũi nhỏ càng một tủng, nhưng không có phát hiện nhất kiện mình có thể ăn cái gì. Bởi vì này số 3 giao dịch khu, bán đều là truyền thừa còn có hắn loại tạp vật, khoáng vật cùng thực vật số lượng rất ít, chỉ không cách nào giám định đồ vật mới có thể phóng tới bên này bán. Bố lỗ, vợ giúp Linh, cái này không thể trách chúng ta, là khu vực này xác thực không có gì hay ăn. Một bên Lý Lì Sở Tuật thấy bố lỗ, Bờ giúp Linh, có chút tức giận địa ôm lấy hai con tiểu móng vuốt, cũng chỉ tốt giải thích. Bất quá, trong lúc bất chợt bố lỗ, bờ giúp Linh, lại động động mũi, sau đó chỉ vào một cái phương hướng, có chút kích động xèo xèo kê ơ. Xem ra bố lỗ, bờ giúp Linh, phát hiện cái gì, chúng ta đi qua nhìn một chút. Kèo xạ cùng Lý Lì Sở Tuột hai nàng bật người hướng phía bố lỗ, bờ giúp Linh, chỉ vào phương hướng đi đến. Thẳng đến hơn 10 km có hơn một cái trước gian hàng, hai nàng mới dừng bước. Bố lỗ, bờ giúp Linh, bật người từ xạ trên vai nhảy lên hạ, đụng đầu vào cái kia quầy hàng cấm chế thượng, bị bắn ngược được trở mình cái bổ nhào. Tại đây Kim Ngân đảo thượng, giao dịch khu tất cả quầy hàng, đều là bị cấm chế bảo hộ. Có người nói coi như là nửa bước chân thần cảnh cường giả đều không thể mạnh mẽ bài trừ những cấm chế này, chỉ đối ứng chủ sạp khả năng mở ra. Ngươi gấp cái gì, cũng không phải nói không mua cho ngươi. Lý Lì Sở Tuột có chút không nói kìm lên bố lỗ, bờ giúp Linh, gáy, đưa hắn thả lại xạ trên vai, sau đó hỏi, ngươi muốn chúng ta mua cho ngươi cái nào? Bố lỗ, bờ giúp Linh, có hại, cũng không dám. Nữa đụng vào, chỉ vào một khối không tầm thường chút nào hôi sắc tảng đá lớn đầu xèo xèo trực hiếu, hơn nữa sốt ruột được nhảy nhót dâng lên. Lý Lì Sở Tuột cùng xạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bố lỗ, bờ giúp Linh, loại phản ứng này. Trước khi cho bố lỗ, bờ giúp Linh, này nguyên năng tinh thạch. Bố lỗ, bờ giúp Linh, giống như cũng không có như thế phấn khởi. Khối kia hôi sắc tảng đá lớn đầu. Là chất xám tinh nham, là thời đại trung cổ một loại hy hữu khoáng thạch. Có thể luyện ra ngũ tinh vẫn kim, có thể dùng tới chế tạo ngũ tinh thần vật. Người bình thường không quá nhận được loại vật này, cái này một khối giá trị chí ít có thể so với 3 món ngũ tinh thần vật, có thể mua lại. Hải Hoàng thanh âm tại Lý Lì Sở Tuột cùng xạ hai người vang lên bên hai. Hải Hoàng thực vẫn luôn tại quan tâm người khác hướng đi. Nếu như bọn họ phụ cận có tương đối đáng giá đồ vật, hắn biết nhắc nhở một chút. Khối quang thạch này, thực trước hắn cũng chú ý tới, hắn nguyên bản chuẩn bị khiến cổ đinh đem càng đáng giá đồ vật đều càn quét hết, trở lại nhìn. Lại không nghĩ rằng, bố lỗ, bờ giúp Linh, cái tên kia, cách hơn 10 km liền ngửi được khối quang thạch này mùi. Lão bản, ngươi những đá này bán thế nào? Lý Lì Sở Tuột mở miệng hỏi. Mới ước vũ trụ tinh một viên, viên này thể tích lớn nhất hôi sắc tảng đá, 100 ước vũ trụ tinh. Lão bản kia là một thon gầy mặt đen nam tử, chỉ là một gã hạ vị thần linh, hắn sớm liền thấy trước khi bố lỗ, bờ giúp Linh, chỉ vào chính là viên kia hôi sắc tảng đá lớn đầu, bật người cố định lên giá. Quá đắt ta, cái này thể tích lớn cũng không đặc biệt gì. Xung lượng thể tích so với hắn tảng đá đại nhất lần, người giá cả dĩ nhiên trở mình gấp 10 lần. Lý Lì Sở Tuột rốt cục phát động chém giá cả kỹ năng, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, 15 ức. Tiểu cô nương. Viên này tảng đá thế nhưng các ngươi còn kia cưng chịu thú đòi muốn, ngươi không mua trở lại, ta phỏng chừng ngươi tối nay là không ngủ ngon biết. Mặt đen nam tử căn bản sẽ không kiêng kỵ mặt đất rõ. Mình chính là cố định lên giá, ngươi không mua trở lại. Cưng chịu thú nhất định sẽ tạo phản, phát giận. Vậy ngươi cũng không có thể tối như vậy a? Lý Lì Sở Tuột biết hủ không được đối phương. Có chút không tình nguyện chống đến quay hàm đạo, 20 ức. Không bán, 90 ức, thiếu một phân cũng không bán. Dù sao cũng ngươi không muốn, còn có khác khách nhân hội yếu. Mặt đen nam tử một mực chắc chắn giá cả không nhả ra. Lý Lì Sở Tuột trầm mặc chỉ chốc lát, kẻo xạ cho là nàng vẫn còn đang suy tư cái gì, tiến tới lại thấy Lý Lì Sở Tuột nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, sau đó đột nhiên một chút toa một tiếng khóc lên. Xảy ra chuyện gì? Kẻo xạ có chút sửng sốt, ngay cả bố lỗ, vợ giúp Linh, cũng có chút sửng sốt. Kia mặt đen chủ sạp cũng hù được. Người cái tên xấu xa này, không phải là một khối phá tảng đá sao? Lại vẫn muốn chúng ta 100 ức. Rõ ràng ngươi tất cả tảng đá đều là 10 ức, thấy ta cưng chịu thú muốn, an vị địa lên giá. Lý Lì Sở Tuột vừa nói một bên khóc, nhìn qua một bộ rất ủy khuất hình dạng. Xung quanh không ít người đều vây xem qua đây, nghe được Lý Lì Sở Tuột hàm chứa nước mắt một phen lên án, đều biết sự tình từ đầu đến cuối. Cũng có một ít cường giả bắt đầu trách cứ tên kia mặt đen nam tử, bởi vì dù sao Lý Lì Sở Tuột cùng xạ cũng chỉ là bán thần cảnh giới. Bị hạ vị thần linh khi dễ cũng là có khả năng. Gặp phải loại chuyện này, có chút tinh thần trọng nghĩa bạo lều người thanh niên đều đứng ra. Để cho mặt đen nam nhân không nói gì là, thậm chí còn có một gã đi ngang qua cực vị thần linh nam tử đứng ra, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thương ra, làm sao có thể làm như vậy sinh ý. Thấy hai cái tiểu cô nương là bán thần liền khi dễ người sao. Bán thần có thể có nhiều ít tích xúc, ngươi 10 ức vũ trụ tinh một tảng đá, dĩ nhiên cố định tăng giá đến 100 ức. Loại này hành vi quả thực đáng thẹn. Vị tiền bối này, ta cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tảng đá kia ta sẽ đưa cho hai vị này tiểu cô nương tốt, không lấy một xu, không lấy một xu. Mặt đen nam nhân cũng hù được, cực vị thần linh lửa giận có thể không phải là mình có thể thừa thụ, nếu như không phải là cái này Kim Ngân đảo thượng không thể động thủ, sợ rằng vừa mới đã có một đám người vây đi lên ấu đả bản thân. Hai tay đưa lên khối kia chất xám tinh nham, mặt đen nam nhân nghe trong đám người còn không có đình chỉ tiếng mắng chửi, cũng không có ý định tiếp tục bày sạp, dẹp quay vị liền túi đầu chuẩn bị hôi lưu lưu ly khai. Chờ một chút, tiền hay là muốn cho ngươi, chúng ta không muốn ngươi miễn phí đưa chúng ta đồ vật. Lý Lì Sở Tuật tiếp nhận tảng đá, cũng lau khô nước mắt, ta trước khi báo giá cách là 15 ức vũ trụ tinh, ta liền chuyển cho ngươi 15 ức. Tiểu cô nương, tiền này ta còn là không muốn. Mặt đen nam nhân vội vã từ chối nói, hắn nhìn xung quanh một đám người đều sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm bản thân, cũng có chút sợ. Ngươi thu a, chúng ta chưa bao giờ thiếu người đồ vật. Đại gia cũng không cần trách cứ hắn, hắn cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bị ma quỷ ám ảnh, ta nghĩ muốn cũng chỉ là công bình giao dịch. Lý Lì Sở Tuật vừa nói như vậy, mọi người lửa giận mới hơi chút hàng chút. Nếu tiểu cô nương như thế thông tình đạt lý, ngươi còn là thu à, sau này không muốn làm tiếp loại chuyện này là được. Tên kia cực vị thần linh thanh niên cũng rốt cục mở miệng. Mặt đen nam tử lúc này mới đi tới, khiến Lý Lì Sở Tuật chuyển khoản, sau đó xoay người lý khai. Các ngươi là theo trưởng bối cùng đi à. Tên kia cực vị thần linh nam tử hướng về phía Lý Lì Sở Tuật hai người đạo, tuy nói cái này Kim Ngân đảo rất an toàn, trật tự tương đối khá, nhưng thỉnh thoảng biết xuất hiện vừa mới cái loại này bại hoại. Cho nên, hai vị tận lực còn là đi theo trưởng bối bên cạnh có thể so với tốt hơn một điểm, như vậy như vừa mới cái loại này ra hỏa cũng không dám cố định lên giá. Ừ, cảm tạ hỗ trợ. Lý Lì Sở Tuật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai nàng sau khi đi xa, Kẹo Xạ lúc này mới lên tiếng, Lý Lì, ngươi cái này chém giá cả công phu cũng quá lợi hại. Hừ, cái loại này cố định lên giá ra hỏa, lại vẫn dám theo ta đấu. Lý Lì Sở Tuật có chút không thèm điệu biểu môi nói. Robert, cùng đỏ cờ hai người cũng một đường tại trong thị trường quay trở ra. Đỏ cờ hoàn toàn là không hề mục đích, chỉ là đi theo Robert, phía sau, dùng linh hồn chi lực quét sạch cái này quầy hàng thượng thương phẩm. Mặc dù có cấm chế cắt đứt, nhưng cái này thương phẩm khí tức là không có cắt đứt, là chính là khiến người mua có thể dùng linh hồn chi lực quét hình đến, dễ dàng cho rất nhanh tìm được mình muốn vật phẩm. Thế nhưng nghĩ lấy loại phương pháp này tới sửa mái nhà rột, liền cơ hội không lớn. Bởi vì khu vực này mỗi ngày đều sẽ có cực vị thần linh cường giả xuất hiện, nếu quả thật có cái gì đáng giá đồ vật có thể dùng linh hồn chi lực quét hình đến, bọn họ tại trước tiên liền mua đi. Đỏ cờ linh hồn chi lực tuy rằng cường, nhưng là chỉ là trung vị thần linh tiêu chuẩn, cùng những thứ kia thượng vị thần linh, cực vị thần linh kém đến quá xa. Nhưng Robert, là cơ giới tộc, hắn quét hình phương pháp không giống với, sử dụng là bọn họ cơ giới tộc đặc thù phóng xạ tiến hành quét hình, cái loại này phương thức dò xét, có điểm tương tự với hải hoàng dò xét, chỉ là không có hải hoàng phạm vi bao trùm rộng, tra xét phương hướng cũng không thái nhất dạng. Dù sao, hải hoàng kho số liệu trong, tồn trữ tư liệu chủng loại phong phú, cho nên hắn có thể nhận rõ đi ra cái nào vật phẩm là cái gì. Mà Robert, là cơ giới tộc, tuy rằng trong trí nhớ tư liệu số lượng khổng lồ, nhưng đại đa số đều là cùng máy móc loại có quan hệ đồ vật, về phần hắn chủng loại vật phẩm, hắn không quá biện nhận ra được. Mà hắn mục đích cũng không phải là sửa mái nhà rột, mà là muốn tìm đến càng nhiều có thể dùng tài liệu. Cũng không lâu lắm, hắn tại một cái trước gian hàng dừng bước, đỏ cờ thấy hắn dừng bước, cũng đi theo. Robert, ánh mắt rơi vào một đôi tay mặc bộ, hắn kia trương kim loại mặt nhìn qua tổng như là mặt không biểu tình, chỉ cổ đinh đoàn đội người nội bộ khả năng phát hiện, lúc này hắn biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, đỏ cờ tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Chỉ là một đôi tam tinh thần vật bao tay a, có cái gì đặc biệt sao? Đỏ cờ nhịn không được hỏi. Đây là tộc nhân ta luyện chế. Robert, có chút kích động. Chúng ta đây mua lại. Đỏ cờ tuy rằng không thể hoàn toàn cảm nhận được Robert, lúc này tình cảm, nhưng ngẫm lại nếu như tại một cái vị trí gặp phải bản thân sư huynh lưu lại vật phẩm, bản thân khẳng định biết rất vui vẻ, cho nên hắn cũng không lưu ý món đồ này giá cả gì, quay đầu hướng về phía chủ sạp hỏi, lão bản, hai cái bao tay này chúng ta muốn. Khách nhân các ngươi thật là có ánh mắt, hai cái bao tay này là ta từ một chỗ trung cổ văn minh trong đặt được. Mặc dù chỉ là một đôi tam tinh bao tay, nhưng dùng đến tài liệu lại hết sức đặc biệt. Ta có mấy cái giám định sư bằng hữu chưa từng phân biệt đi ra cái bao tay này sử dụng chất liệu là cái gì. Ngươi đã muốn mua mà nói, 50 ức vũ trụ tinh. Chủ sạp báo ra cái giá tiền này cũng coi như bình thường giá cả. Đỏ cơ lập tức chuyển khoản, đưa tay bộ nhận lấy sau khi, đưa cho Robert, cho. Cảm tạ. Robert, tâm tình tựa hồ vẫn là không có quá bình tĩnh trở lại. Qua một lúc lâu, hai người đi xa, Robert, tâm tình cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, trong tay hắn cặp kia bao tay một mực không có thả lại không gian chữ vật. Thực, cái này chỉ là bao tay hình thái, cái này hình thái chỉ là tiện huệ. Món đồ này chân chính công dụng không phải là bao tay, mà là một bộ có thể so với ngũ tinh thần vật cấp bậc súng ống vũ trang, chỉ là muốn lấy thủ pháp đặc biệt mở ra. Với lúc Lily có thể dùng thượng, nàng sẽ phải rất ưa thích. Chương 438, Robert, danh sách. Tại số 3 giao dịch khu, Cổ Đinh bọn họ chỉ đi dạo một ngày. Cổ Đinh đại bộ phận trong lúc đó đều dùng để sửa mái nhà rột những thứ kia Hải Hoàng phát hiện đáng giá vật phẩm. Ngay kế, chỉ là giá trị tại ngũ tinh thần vật bên trên vật phẩm đi ra tay 7 món, có thể so với ngũ tinh thần vật vật phẩm cũng tới tay chừng 10 món. Trong trải qua Hải Hoàng giám định ra tới đáng giá tiền nhất có 2 kiện, đều là giá trị vượt qua xa ngũ tinh thần vật bảo vật. Nhất kiện là kia một phần bắt tinh nửa bước chân thần cảnh truyền thừa, nhất kiện là một khối tên là Vẫn Tâm Thần Thiết khoáng thạch. Kia một phần truyền thừa, hoàn chỉnh độ tương đương cao, có 80%, thiếu sót bộ phận đều không phải là rất trọng yếu bộ phận. Mà Hải Hoàng kinh ngạc hơn phát hiện, truyền thừa chủ nhân là một gã cường đại ảo thuật sư, truyền thừa trong trừ một bộ thần thông cùng một bộ thần kỹ bảo tồn hoàn chỉnh ở ngoài, còn có đại lượng ảo thuật sư tu luyện tâm đắc. Về phần kia một khối khoáng thạch, là một loại cực kỳ hi hữu khoáng thạch, nương theo Vẫn Tâm Chi Hỏa mà sinh. Vẫn Tâm Chi Hỏa bản thân chính là một loại có thể trực tiếp công kích linh hồn hỏa diễm, mà hành vi sinh cùng khoáng thạch Vẫn Tâm Thần Thiết cũng là dùng để chế linh hồn loại vũ khí cùng phòng cụ tài liệu chính. Trừ Cổ Đinh ở ngoài, người khác cũng đều có điều thu hoạch. Lý Lì Sở Tuột bọn họ tại Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, dưới sự hướng dẫn, phát hiện 3 loại hi hữu khoáng thạch, giá trị đều ở đây ngũ tinh thần vật bên trên. Robert, cùng đỏ cờ trừ kia một bộ súng ống vũ trang ở ngoài, cũng đào đến lượng chủng kim loại hiếm tài liệu. Về phần bị hứa lệ bọn họ cái này một đội, ngay từ đầu chính là hướng về phía ăn đi, nhưng cái này khu vực, hầu như không có bán nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ tại Hải Hoàng dưới sự trợ giúp, đào 3 món cách bọn họ tương đối gần đồ vật, cũng đều giá trị xa xỉ. Một đám người một mực đi dạo đến tối, có thể Hải Hoàng coi trọng mắt đồ vật, tuyệt đại đa số đều bị Cổ Đinh đoàn đội lấy giá thấp mua tiến. Chỉ 2-3 món bị khắc cường giả nhận rõ đi ra, sớm mua đi, có thể nói thu hoạch khá nhiều. Đến buổi tối, sắc trời dần dần tối lại, Cổ Đinh bọn họ cũng trở về đến khách sạn tụ tập lại. Đại gia hôm nay có hay không đào đến thứ tốt gì? Cổ Đinh nhếch miệng nhìn về phía thành viên khác. Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, thật là lợi hại, phát hiện mấy loại hi hữu khoáng thạch. Lý Lì Sở Tuột đi dạo rất vui vẻ. Chúng ta hơi có thu hoạch. Robert, cười nhạt nói. Chúng ta hướng về phía nguyên liệu nấu ăn đi, kết quả không phát hiện có cái gì hi hữu nguyên liệu nấu ăn, bất quá tại Hải Hoàng dưới sự dẫn đường, cũng tới tay mấy món đồ. Bị ủa lệ có chút ngượng ngùng đạo. Thứ tốt ta trái lại đảo đến một ít. Hơn nữa có 2 kiện đồ vật rất thích hợp chúng ta đoàn đội thành viên tới dùng. Cổ Đinh nói, lấy ra chuôi này Hải Hoàng đều xem không biết rõ trường đao, đưa cho bị ủa lệ, chuôi này đao, cũng không biết có phải hay không là nhất kiện chân bảo vật. Hải Hoàng nói hắn chỉ trong nháy mắt có điều cảm ứng, sau đó liền tra xét không được bất cứ gì thường nào. Bị ủa lệ, ngươi xem một chút ta. Bị ủa lệ gật đầu. Từ Cổ Đinh trong tay tiếp nhận trường đao. Nơi tay chỉ chạm đến vỏ đao trong nháy mắt, hắn biểu hiện trên mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Chốc lát sau, hắn mới lắc đầu cười khổ, không phải là đao, là vỏ đao, chôi này đao không bao nhiêu tiền, vỏ đao là nhất kiện chân chính linh vật. Bất quá, đao này sao chi linh tổn hao nghiêm trọng. Rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên khí tức nhỏ không thể nghe thấy. Linh vật. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng không nhịn được kêu thành tiếng. Cái gọi là linh vật chỉ chính là siêu việt thần vật phẩm cấp, thông thường, chỉ chân thần cấp bậc cường giả, mới có thể có đến linh vật tán thành. Nói cách khác, đao này sao, trước đây chắc là chân thần cấp bậc cường giả tùy thân mang theo vật phẩm. Hơn nữa, bởi vì chỉ là vỏ đao, kia không thế nào tham dự qua chiến đấu, không cách nào từ trên người nó đạt được chân thần truyền thừa. Bất quá chỗ tốt là, kia thấy qua chân thần cấp bậc chiến đấu, những ký ức này với ta mà nói rất quý giá. Bị uối lệ đao tâm năng lực cũng xác thực rất nghịch thiên. Có thể xem đao cùng vỏ đao ký ức, đáng tiếc là, đây chỉ là một chôi đao sao. Có điểm đáng tiếc. Bất quá cũng xem là tốt thu hoạch. Còn có một món đồ vật, tương đối thích hợp Lý Lì Sở Tuột, là một phần bắt tinh nửa bước chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Gã cường giả kia, là một gã ảo thuật sư. Bất quá, truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, Hải Hoàng sửa sang một chút, đợi trực tiếp truyền tới đầu góc ngươi trong. Cổ Đinh ngược lại nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột. Bắt tinh nửa bước chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Cái này có thể là đồ tốt, nếu quả thật muốn mua xuống tới, ít nhất phải trên 100 ức nguyên thạch a. Lý Lì Sở Tuột cũng không nghĩ tới Cổ Đinh dĩ nhiên sẽ có loại thu hoạch này. Hải Hoàng rất nhanh đem kia một phần truyền thừa chỉnh lý sau khi kết quả trực tiếp đưa vào Lý Lý sở tuột trong đầu. Nói đến Lý Lý, chúng ta ở đây cũng nhận được nhất kiện đồ vật, rất thích hợp Lý Lý tới sử dụng. Robert, nói, móc ra kia một phó thủ bộ.